Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1321. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Mạc Nguyên Vũ khẽ thở dài một cái, ta muốn đưa người, là ta một vị ân nhân. Mạc Nguyên Vũ nói ra bản thân tâm sự. Đây là ta lần thứ hai tiến vào thiên ngục cảnh địa, lần thứ nhất, bởi vì đắc tội Mạc Tông, tao ngộ truy sát, bị ép rời đi. Mạc Nguyên Vũ hít sâu một hơi, từ vừa nói, thực, năm đó ta có thể tại Mạc Tông truy sát phía dưới, thoát đi ra Mạc Tông nanh vuốt truy sát, là bởi vì, đạt được một người tương trợ, cái kia là năm đó Âu Phổ Các Đằng thành phân bộ người phụ trách, Sử Trường Phong. Năm đó ta trước khi rời đi, từng cùng lớn lên Phong đại ca hẹn xong, ngày khác tại Hoàng Thành gặp mặt. Mạc Nguyên Vũ đôi mắt toát ra một đạo lửa giận, ta đi vào Hoàng Thành về sau, trước tiên liền đến Sử Gia. Muốn bái tìm hiểu lớn lên Phong đại ca, ai biết, lại bị cáo tri, Sử Gia, đồng thời không người này. Ta đương nhiên không tin, một mực điều tra cẩn thận, biết được lớn lên Phong đại ca tại nhiều năm trước, vậy mà mất tích bí ẩn, tại mất tích trước đó, lớn lên Phong đại ca Âu Phổ Các Tùng Châu tổng bộ đời sau các chủ người ứng cử, ta hoài nghi, là bởi vì các chủ chi tranh, để lớn lên Phong đại ca gặp nạn. Mạc Nguyên Vũ nỗ lực bình phục chính mình tâm cảnh, hiềm nghi lớn nhất, tự nhiên là vừa vặn nhâm vi Âu Phổ Các Tùng Châu tổng bộ các chủ, Sử lớn lên thái, ta tiến vào Hoàng Thành đến nay, một mực thầm điều tra, mấy lần theo đuôi Sử lớn lên thái, rốt cục để ta phát hiện một cái bí mật động trời. Mạc Nguyên Vũ đôi mắt lửa giận càng hơn, Sử lớn lên thái sử dụng thủ đoạn, để cho mình đối thủ cạnh tranh, mất tích, chết, mà lớn lên Phong đại ca, lại bị hắn nhốt tại Cửu Tuyệt Phong, hắn chỗ lấy không có giết lớn lên Phong đại ca. Là bởi vì muốn tự lớn lên Phong đại ca thân thể, biết được nào đó hàng phi đao tuyệt kỹ truyền thừa. Ta đêm Cửu Tuyệt Phong, muốn nghĩ cách cứu viện lớn lên Phong đại ca, nhưng cuối cùng thực lực không đủ, bị thương mà chạy, tại quá trình này, gặp phải Sở Lưu Tinh cùng Linh Giác Đại Sư, nếu không, ta chỉ sợ khó thoát một kiếp. Mạc Nguyên Vũ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn qua La Phong, lớn lên Phong đại ca bị giam tại Cửu Tuyệt Phong nhiều năm như vậy, một thân tu vi chỉ sợ đều gần như phế bỏ. Hắn ta càng thêm cần viên này dị thú đan, cho nên, ta muốn đem dị thú đan giữ lấy, ngày khác cứu ra lớn lên Phong đại ca, đưa cho hắn. Thì ra là thế. La Phong mỉm cười, có điều, ta vẫn là đề nghị tiền bối, ăn vào viên này dị thú đan. Mạc Nguyên Vũ khẽ giật mình. Không có thực lực, nói thế nào cứu người. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, tay lại lần nữa xuất ra một khỏa dị thú đan, đã Sử Trường Phong là tiền bối ân nhân cứu mạng, như vậy. Cũng là ta La Phong bằng hữu, viên này dị thú đan, ta đưa cho hắn. Mạc Nguyên Vũ thân thể rung lên, nhìn lấy La Phong. Tiền bối không cần nhiều lời, mời phục đan đi. La Phong mỉm cười ra hiệu. Mạc Nguyên Vũ cũng không già mồm, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem dị thú đan nuốt. Sở Lưu Tinh cũng đi đến một bên cách đó không xa, ăn vào dị thú đan. La Phong đứng ở một bên vì hai người hộ pháp. Không bao lâu, hai người thân thể đều tràn ngập ra một cổ dồi dào sức mạnh mạnh mẽ. Nguyệt Nhi, ngươi vì sao cũng không dứt khoát phục đan? Tiêu Ngọc xoay mặt nhìn về phía Tống Thập Nguyệt. Tống Thập Nguyệt chần chờ một chút, cũng gật gật đầu, lập tức phục dụng dị thú đan. Nơi xa, một bóng người vút qua mà đến. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được Linh Giác Đại Sư. Đây là... Linh Giác Đại Sư kinh ngạc nhìn một chút Sở Lưu Tinh, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía La Phong. Tại thần nữ thành làm thịt một đầu chim to, dùng nó nội đan, luyện chế mấy cái linh đan. La Phong cười cười mở miệng. Linh Giác Đại Sư đôi mắt trong nháy mắt toát ra chấn kinh chi sắc, thốt ra, dị thú đan. La Phong gật đầu. Linh Giác Đại Sư đôi mắt không khỏi thật sâu nhìn lấy La Phong. Mỗi một lần gặp mặt, kẻ này đều mang đến cho hắn cực đại trùng kích. Vốn là vạn Phật kim thân, bây giờ lại là dị thú đan. Hắn thân thể... Tự hồ cất giấu vô số cái bí mật. La Phong, ngươi nguyện sở vương triều sao? Linh Giác Đại Sư lần thứ nhất hướng La Phong ném ra ngoài cành ô liu. La Phong ngơ ngẩn, châm chước một trận, chợt cười nói, lấy ta cùng Đại Sư huynh quan hệ, hay không, đây chẳng qua là một cái hình thức thôi, căn bản không dùng để một bộ này, nếu như Đại Sư huynh có gì cần ta hỗ trợ địa phương, ta nhất định không biết từ chối. La Phong là cái tiêu giao người, không muốn chịu đến trói buộc. Linh Giác Đại Sư ánh mắt ẩn ẩn toát ra tiếc nuối, bất quá, vẫn gật đầu, Tam Hoàng tử có thể có ngươi cái này một người bạn, đúng là hắn may mắn. La Phong cười một tiếng, đại sư quá mức khích lệ. Viên này dị thú đan, đủ để cho tam hoàng tử kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng. Linh giác đại sư một tiếng cảm thán, đáng tiếc, cái này chỉ là chất cốc cảnh lục trọng dị thú nội đan. Lần sau có cơ hội, tiền bối bắt một đầu càng cao tầng thứ dị thú đến, ta cho ngươi luyện chế càng cao tầng thứ dị thú đan. La Phong mỉm cười nói, linh giác đại sư đôi mắt lại là chấn động, khó có thể tin nhìn lấy La Phong, chuyện này là thật. Chỉ cần có tài liệu, luyện đan đối với ta mà nói, tiện tay mà thôi à. La Phong không có nghiêm túc gật đầu. Rầm rầm rầm. Lúc này, Sở Lưu Tinh thân thể, có âm thanh truyền ra, toàn thân xương cốt tựa hồ tại tao ngộ kịch liệt va chạm. Phá. Sở Lưu Tinh khóe miệng tràn ra một vệt tơ máu, đôi mắt chậm chậm địa mở ra, không che giấu được lấy vui mừng. Hắn thành công kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng. Bất luận như thế nào, Sở Vương Triều, thiếu ngươi một cái nhân tình. Linh giác đại sư mở miệng, La Phong đạo hữu nếu như có gì cần chúng ta trợ giúp địa phương, chi bằng mở miệng. La Phong giật mình, đại sư có dám hay không, lại trèo lên một lần thiên nữ phong. Linh giác đại sư thực lực, Tùng Châu mạnh nhất bản đệ nhất Tư Mã Kim Tôn còn mạnh hơn. Hắn tại thiên nữ phong ăn thiệt thòi, là bởi vì thiên dụ tuyết mượn nhờ thần sơn chi thế. Nhưng nếu như La Phong cùng linh giác đại sư liên thủ, La Phong tự tin, có thể phá giải thần sơn chi thế, nghĩ cách cứu viện thiên y lam. Linh giác đại sư nhìn lấy La Phong, một lát, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, thời gian từ ngươi an bài. Quá tốt. La Phong nhất thời kích động, mãnh liệt vung nắm đấm, có linh giác đại sư câu nói này, La Phong dám trở lại thần nữ thành, trèo lên thiên nữ phong, đem gian lận bài bạc tiếp trở về. Sau đó, Tống Thập Nguyệt cũng thành công kéo đứt đạo thứ năm gông xiềng, đồng thời, Mạc Nguyên Vũ cũng thành công đột phá, kéo đứt đạo thứ năm gông xiềng. Tất cả mọi người chỉnh thể thực lực, đều chiếm được bay vọt. Âu Phổ các Tùng Châu tổng bộ, có cái gì cường giả? La Phong hỏi thăm. Mạnh nhất là chất cốc cảnh lục trọng, Tùng Châu mạnh nhất bản thứ bảy, Sử Nhiễm. Hắn là sử lớn lên thái trưởng bối, tòa trấn cửu tuyệt phong. Mạc Nguyên Vũ trầm giọng mở ra miệng, ánh mắt không che giấu được lấy lửa giận cùng hận ý. Chất cốc cảnh lục trọng. Rất tốt, có thể chiến chi. La Phong ánh mắt bôi qua một tia sáng, rung động thanh âm nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, tại tối nay, Mặc tiền bối, ta cùng ngươi cùng nhau lại xông vào một lần cái này cửu tuyệt phong. Nghe vậy, Mặc Nguyên Vũ thân thể chấn động, nhìn lấy La Phong, một lát, trọng trọng gật đầu. Tối nay hành động. Mặc Nguyên Vũ thật sâu hít một hơi, ánh mắt mang theo không kịp chờ đợi, thì thào khẽ nói, lớn lên Phong đại ca, tối nay, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Như có biến cố gì, có thể phát tín hiệu, ta mau chóng đuổi tới. Linh giác đại sư khó phải chủ động mở miệng. Mạc Nguyên Vũ càng thêm kinh hỉ, kể từ đó, nghĩ cách cứu viện lớn lên Phong đại ca hành động, càng có thêm phần chắc chắn. Ngọc Nhi, các ngươi lưu tại Liên Hoa Phong. La Phong mở miệng, không cho Tiêu Ngọc tỷ muội tham dự, đây là đi cứu người, đi quá nhiều người cũng không thích hợp, ta cùng Mạc tiền bối hai người đầy đủ, các ngươi ở chỗ này, chờ ta trở lại. Tiêu Quân muốn mở miệng, Tiêu Ngọc lại chủ động gật đầu, ngươi nhớ lấy cẩn thận. Làm La Phong cùng Mạc Nguyên Vũ rời đi thời điểm, Tiêu Quân rốt cục nhìn không được nói ra, tỷ, đây chính là Âu Phổ các Tùng Châu tổng bộ, nguy cơ trùng trùng, ngươi thật yên tâm để hai người bọn họ đi sao? Thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Ngươi còn không hiểu hắn. Tiêu Ngọc mỉm cười, hắn nói như vậy, nhất định có nắm chắc. La Phong tuy nhiên chất cốc cảnh ngũ trọng, thế nhưng là, ngươi cho rằng, chất cốc cảnh lục trọng Sử Nhiễm, hội là La Phong đối thủ sao? Nghe vậy, Tiêu Quân không khỏi sững sờ, nửa ngày, chậm rãi gật đầu. Cái này tỷ phu quá yêu nghiệt, xác thực không thể lấy thường nhân tư duy để phán đoán. Liên Hoa Phong chỗ sâu. Đại sư, ta muốn cho sư đệ tiến vào hồ sen, tiếp nhận một lần tẩy lễ. Sở Lưu Tinh gọn gàng địa phương mở miệng. Linh giác đại sư đồng tử không khỏi co rụt lại, nhìn qua Sở Lưu Tinh, một lát, mỉm cười gật đầu, tam hoàng tử, thực, những truyền thừa khác. Đều là vì ngươi mà chuẩn bị, ngươi nếu muốn an bài La Phong tiến vào hồ sen, cứ việc quyết định là. Lời tuy như thế, Linh Giác Đại Sư cũng cảm nhận được Sở Lưu Tinh đối với hắn kính trọng, tâm có chút vui mừng. Sở Lưu Tinh trọng trọng gật đầu, các loại sư đệ trở về, để hắn tiến vào hồ sen, tiếp lễ rửa tội. La Phong kẻ này cùng Phật hữu duyên, nói không chừng, tại hồ sen, sẽ có đại kỳ ngộ. Linh Giác Đại Sư cảm thán, La Phong vạn Phật kim thân, để hắn đều đố kỵ không thôi. Hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, Phật môn trân quý nhất vạn Phật kim thân, lại bị một vị không phải Phật môn người tạo thành công. Khí vận quả thực quá nghịch thiên. Là đêm Tùng Châu hoàn thành, náo nhiệt phồn hoa, tinh thạch đèn đuốc sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Riêng là Phượng Hoàng Hồ phụ cận, lúc nào cũng không tụ tập vô số các nơi đến võ giả, bên tai nghe Phượng Hoàng Hồ truyền thuyết, lòng sinh hướng tới, thậm chí có người bệnh thành tưởng tượng, mình có thể tại Phượng Hoàng Hồ, đạt được gặp. Hoàng thành là toàn bộ Tùng Châu địa vực lớn nhất địa phương tốt, có không ít thần sơn, có người nghe đồn, đây là Phượng Hoàng Hồ thai nghén. Có thể thấy được Phượng Hoàng Hồ tại Hoàng thành địa vị. Trước có Phượng Hoàng Hồ, sau có Hoàng thành. Cửu Tuyệt Phong, ở vào Hoàng thành phía nam, là một chỗ hiểm tuyệt chi địa, một ngọn núi, như là thẳng tắp trường mâu, dốc đứng thẳng lên, cao ngất như mây, tứ phía cơ hồ đều là bóng loáng vách đá, chỉ có u ám đường mòn, có thể thông đỉnh núi. Có thể tại Hoàng thành chiếm cứ một tòa thần sơn, có thể thấy được Âu Phổ Các cường đại. Tại Tùng Châu, Âu Phổ Các cùng Úy Ngọa Lâu lực lượng ngang nhau, gần với Tư Mã Thế Gia cùng hai đại siêu cấp tông phái. Bất quá, cho dù là Tư Mã Thế Gia, cũng sẽ cho Âu Phổ Các cùng Úy Ngọa Lâu mấy phần thể diện. Tư Mã Thế Gia sau lưng có Tử Thần Cung, có thể Âu Phổ Các cùng Úy Ngọa Lâu, bọn họ phân điểm trải rộng thiên ngục cảnh địa, thực lực chân chính cao thâm mạc trắc, cực ít người nguyện ý trêu chọc. Trong màn đêm Cửu Tuyệt Phong, vách đá bốn phía có không ít nở rộ hoa dị thảo, tại ánh trăng bày vẫy phía dưới, tản ra dị sắc, giống như điểm điểm tinh quang, sáng chói mỹ lệ. Đứng xa nhìn Cửu Tuyệt Phong, giống như là một cái di thế mà độc lập tiên tử, người khoác trung động lòng người duy mỹ y phục. Một trận gió thổi qua, Cửu Tuyệt dưới đỉnh, lại có một trận lạnh ý thẩm thấu, làm cho người lỗ chân lông thít chặt, không tự chủ được trung lên. Sưu, sưu, sưu. Từng đạo người áo đen ảnh, hướng về Cửu Tuyệt Phong phương hướng ẩn núp mà đi. Giống như đêm tối u linh. Thiếu gia ngừng bước. Một thanh âm trầm thấp, ngang ở một tên thiếu niên mặc áo đen trước mặt, thần sắc trịnh trọng, nơi đây đã tới gần Cửu Tuyệt mát trị số vệ tuần tra phạm vi, ngươi không thể lại tới gần. Tiếp đó, giao cho chúng ta đi. Phú sư. Thiếu niên ngẩng đầu, thình lình chính là đằng thành Âu Phổ Các thiếu niên kia, Sử A Liễu, giờ phút này, Sử A Liễu ánh mắt kiên định, phụ thân ta tại Cửu Tuyệt Phong, ngươi nhường ta ở đây đợi đợi, ta làm sao chờ đến. Thiếu gia, Cửu Tuyệt Phong quá nguy hiểm. Phú sư khuôn mặt đắng chát. Cho dù là Long Đàm Hổ Huyệt, vì phụ thân, ta cũng muốn đi, nếu không, ta uổng làm người. Sử A Liễu rung động thanh âm mở ra miệng. Thật lâu, phú sư rốt cục gật đầu, đem một kiện văn binh giao cho Sử A Liễu. Thiếu gia, nếu như tao ngộ hiểm cảnh, nhất định không muốn ép ở lại, mượn nhờ cái này văn binh, thoát đi Cửu Tuyệt Phong. Sử A Liễu ánh mắt cùng phú sư đụng vào, biết mình không đỡ lấy cái này văn binh, phú sư không có khả năng để hắn Cửu Tuyệt Phong. Đi thôi. Phú sư xoay người, đôi mắt toát ra một mảnh kiên nghị, dậm chân hướng về Cửu Tuyệt Phong đi đến. Không ít áo đen bóng người, uyển như u linh, theo sát phú sư. Lại là bọn họ. Khi bọn hắn thân ảnh biến mất rời đi về sau, một bên trong rừng, có hai đạo áo đen che mặt bóng người lóe lên mà ra, đằng thành Âu Phổ Các người phụ trách, vị thiếu niên kia Sử A Liễu. Chẳng lẽ, hắn là Sử Trường Phong nhi tử? La Phong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, đồng thời, cũng có vui mừng. Hắn lúc trước đối Sử A Liễu có hảo cảm, bây giờ cùng Âu Phổ Các đối lập là địch, La Phong tiềm thức không hy vọng nhìn đến Sử A Liễu đứng tại hắn mặt đối lập, bây giờ xem ra, Sử A Liễu tối nay mục đích, giống như hắn. Lớn lên Phong đại ca có như thế một đứa con trai, cũng nên tự ngạo. Mặt Nguyên Vũ đem Sử A Liễu lời nói đều nghe vào trong tai. Có điều, bọn họ cũng quá mức to gan lớn mật, chỉ là hơn 10 người, thực lực mạnh nhất bất quá kéo đứt ba đạo gông xiềng, cũng dám đến Cửu Tuyệt Phong cứu người. La Phong thẳng lắc đầu. Hai người bất động thanh sắc, thầm theo đuôi. Chính như La Phong nói, Sử A Liễu mang đến cái này một cổ lực lượng thực sự quá yếu, vừa vặn tới gần Cửu Tuyệt Phong, liền bị phát hiện, Cửu Tuyệt Phong, Âu Phổ Các hộ vệ cấp tốc bọc đánh tới. Đêm tối phía dưới Cửu Tuyệt Phong, lập tức phát sinh đại chiến. Thiếu gia, đi. Phú sư đồng tử đột nhiên chấn động, đại hô ra tiếng, Sử lớn lên thái này lão tặc cho chúng ta bố trí mai phục, đi mau. Phú sư đem hết toàn lực, đối phó trước mắt địch nhân. Hưu hưu hưu. Từng chui phi đao mang theo uống máu khí tức, mấy tên người áo đen trực tiếp ngã xuống. Muốn chạy? Cái kia phải hỏi qua tay ta phi đao. Một tên tóc ngắn năm, cước bộ mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén, tay còn cầm lấy một ngọn phi đao, lóe ra sắc bén quang mang, hắc hắc cười lạnh, A Liễu thiếu gia, đã đến, vì sao không đi gặp một lần phụ thân ngươi? Sử thiếu hoàng, ngươi cái này bội bạc súc sinh. Phú sư phẫn nộ gào thét, ngươi quên ban đầu là lão gia theo sơn tặc đao hạ cứu ngươi ra tới. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Sử thiếu hoàng cười nhạo, phú sư, ngươi lão. Sử thiếu hoàng. Chỗ tối, La Phong nhìn thẳng người này, cái tên này hắn có chút quen thuộc, tự như là cái gọi là bay đao thế gia hộ pháp đi. La Phong khóe miệng lạnh vểnh lên, lúc trước thập tông lệnh truy nã phát ra thời điểm, không ít người cao điệu đứng ra, muốn lấy La Phong đầu người, bao quát bay đao thế gia hộ pháp. Sử thiếu hoàng, nghe nói, hắn muốn để ta mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là phi đao. La Phong nhìn chằm chằm sử thiếu hoàng ánh mắt, càng băng lãnh. Phú sư, ngươi nói hắn là súc sinh, quả thực là cất nhắc hắn. Sử A Liễu lạnh giọng nói ra, loại người này, liền súc sinh cũng không bằng. Sử thiếu hoàng cười. Được làm vua thua làm giặc, chánh thức vương giả, không phải xính miệng lưỡi mạnh. Sử thiếu hoàng híp mắt cười nhìn qua sử A Liễu, nhiều năm như vậy, các chủ đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Tối nay, sử Trường Phong nhìn thấy hắn nhi tử, nói không chừng sẽ nói ra phi đao truyền thừa bí mật, nếu không, để phụ tử các ngươi hai, mang theo phi đao truyền thừa bí mật, đi xuống gặp quỷ đi. Sử thiếu hoàng ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên vung tay lên, quả quyết hạ lệnh, bắt sống sử A Liễu, còn lại người, hết thảy giết. Sát khí ngút trời. Sưu sưu sưu. Lần lượt từng bóng người vọt mạnh tới. Sử A Liễu tay xuất hiện mấy cái ngọn phi đao. A Liễu thiếu gia, ngươi cũng dám vung phi đao. Sử thiếu hoàng cười nhạo, ngươi có tư cách sao? Sử A Liễu đôi mắt hiện ra lửa giận, tay phi đao hướng về sử thiếu hoàng bỗng nhiên vung ra. Hưu hưu hưu. Sử thiếu hoàng gần như đồng thời vung tay, phi đao như điện, trong nháy mắt đem sử A Liễu phi đao toàn bộ kích rơi. Phi đao, không phải như thế dùng. Sử thiếu hoàng cười nhạo, lòng bàn tay chi, lại có phi đao xuất hiện. Hưu. Một sát na này, đêm tối ở giữa, bỗng nhiên có một đạo điện quang lóe qua. Từ một bên rừng rậm bay ra. Phi đao như điện. Dường như liễu diệp giống như độ dày, lại lập lòe ra không hào quang óng ánh. Hướng về sử thiếu hoàng kích bắn đi. Sử thiếu hoàng đồng tử đột nhiên rụt lại, tay phi đao vô ý thức vung ra đi. Khanh. Sử thiếu hoàng phi đao trực tiếp bị chém đứt, có thể cái kia một ngọn phi đao, không gì không phá, thậm chí ngay cả phương hướng cũng không chuyển biến một chút, hướng về sử thiếu hoàng bắn giết. Một tích tắc này, sử thiếu hoàng khuôn mặt hoảng sợ đại biến. Liều mạng tránh né, có thể không kịp hoàn toàn tránh đi, phi đao đâm vào bả vai, tóe lên máu. Đồng thời, một cổ mạnh mẽ trùng kích chi lực, đem sử thiếu hoàng thân thể đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Một trận sắp bạo phát đại chiến, thoáng cái dừng lại. Tràng diện yên tĩnh, cực quỷ dị. Tất cả mọi người ngừng tay động tác, vô ý thức ngừng thở. Phi đao, tới quá đột ngột. Tại sử thiếu hoàng gọi đùa một tiếng phi đao, không phải như thế sử dụng, thời điểm, một ngọn phi đao, bẻ gãy nghiền nát, hung hăng đánh sử thiếu hoàng mặt, trọng thương sử thiếu hoàng. Sử hộ pháp phi đao kỹ xảo, thật đúng là lô hỏa thuần thanh, thiên hạ vô địch a. Sử A Liễu cười lạnh. Sử A Liễu sắc mặt trắng bệch, che vết thương, đồng thời khuôn mặt phát cuồng, giữ tợn gào thét, giết cho ta. Hưu. Hưu. Hưu. Lời nói hạ xuống ở giữa, phi đao buông xuống. Từng chui phi đao, mang theo đoạt mệnh khí tức. Cuốn đi từng đạo sinh mệnh. Có ít người thân thể nhất động, một giây sau, liền bị phi đao phong hầu. Là ai? Ngươi là ai? Sử thiếu hoàng ánh mắt kinh hãi, sắc mặt tái nhợt lui lại, lấy dũng khí, ngoài mạnh trong yếu, rung động thanh âm hét lớn, sử A Liễu phản bội Âu Phổ Các, ý đồ đêm khuya ám sát các chủ, ngươi là vị nào hộ pháp trưởng lão, lại dám ra tay trợ giúp sử A Liễu. Theo sử thiếu hoàng, có thể sử xuất đáng sợ như vậy phi đao, nhất định là hộ pháp trưởng lão cấp bậc nhân vật. Chánh thức phản bội Âu Phổ Các, là sử Trường Thái. Phú sư phẫn nộ, các ngươi đem thiếu gia ngăn cản ở chỗ này. Không phải sợ hãi thiếu gia hướng Cửu Tuyệt Phong, ngay trước rất nhiều hộ pháp trưởng lão mặt, vạch trần sử Trường Thái tội ác. Vô tri. Sử thiếu hoàng lạnh lùng nhìn một chút phú sư, quay người liền đi. Hưu. Phi đao phá không. Phốc. trực tiếp tại Sử Thiếu Hoàng sau lưng lưu lại một huyết động. Sử Thiếu Hoàng thân thể mãnh liệt chấn động, cảm giác được sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, hắn đôi mắt thẳng tắp trợn to, dường như không thể tin được, chính mình vậy mà lại chết như vậy đi. Hôm qua, các chủ còn tìm qua chính mình, hứa hẹn cho mình vinh hoa phú quý. Tối nay, hết thảy thành không. Sử Thiếu Hoàng thân thể ầm vang ngã xuống đất. Sử A Liễu tiến lên trước mấy bước, hướng về hư không chắp tay, thần sắc cung kính, không biết là vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ. Núi đi. Một thanh âm trầm thấp truyền đến. Sử A Liễu mừng rỡ, ánh mắt cùng phú sư nhìn nhau. Tốt. Sử A Liễu không do dự, ngẩng đầu dậm chân, hướng về Cửu Tuyệt Phong mới hướng. Một đường, phát sinh mấy lần tranh đấu, đều bị ẩn thân chỗ tối La Phong cùng Mặc Nguyên Vũ tiêu trừ. Có sát thủ. Có người ám sát các chủ. Cửu Tuyệt Phong, vết tiếng vang lên. Sử Trường Thái nanh vuốt. Sử A Liễu nắm chặt tay binh khí, ánh mắt ẩn chứa bất khuất, thấy chết không sờn, ra sức hướng trước. Hưu. Hưu. Hưu. Phi đao đoạt mệnh. Vẫn như củ bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản. Phú sư càng phát ra rung động, ẩn thân chỗ tối người kia chỗ thi triển phi đao tuyệt kỹ, xem ra cũng không phải là bay đao thế gia truyền thừa, thế nhưng là, uy lực lại cực kỳ khủng bố. Đến cùng là ai ở trong tối trợ giúp thiếu gia? Phú sư cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều, địch nhân đến rất nhanh, bọn họ đã chỗ ở giữa lưng núi, Cửu Tuyệt Phong không ít người đều kinh động, nhao nhao đến đây. A Liễu. Đột nhiên, có người kinh hãi nghi ngờ mở miệng, một tên năm cất bước đi ra, hét lại tất cả mọi người. A Liễu, chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi nhíu mày nhìn lấy Sử A Liễu. Đàm bá, ta tới cứu ta phụ thân. Sử A Liễu cắn răng mở ra miệng. Người trẻ tuổi tên là Sử Đàm, bày đào thế gia hộ pháp trưởng lão, bài danh thứ ba. Nghe vậy, Sử Đàm nhướng mày, Trường Phong mất tích nhiều năm, một mực bạc vô âm tín. Hắn tại Cửu Tuyệt Phong. Sử A Liễu rung động thanh âm mở miệng, ánh mắt hung hăng nhìn thẳng một cái phương hướng, bị người lão tặc này nhốt lại. Nơi xa không ít võ giả đuổi tới, chen chúc một người. Chính là các chủ, Sử Trường Thái. Sử Trường Thái một bộ ấm nho nhã bộ dáng, khuôn mặt mỉm cười, nguyên lai là A Liễu hiền chất, ngươi nói ta cầm tù Trường Phong. Ha ha, ta cùng Trường Phong là huynh đệ, há sẽ làm ra bực này thủ túc tương tàn sự tình. Ngươi là một cái mặt cười sói. Sử A Liễu hai con ngươi phát hồng, nghiêm chỉnh điên cuồng mà nhìn chằm chằm vào Sử Trường Thái. Xem ra, A Liễu hiền chất là bị người mê hoặc, mới đại náo Cửu Tuyệt Phong. Sử Trường Thái lắc đầu, thán một tiếng, ta biết ngươi tưởng niệm phụ thân ngươi, những năm gần đây, chúng ta cũng tương tự đang tìm kiếm Trường Phong hạ lạc. A Liễu, không nên nói lung tung. Sử Đàm trầm giọng mở ra miệng, còn không theo các chủ xin lỗi. Sử Đàm hướng về Sử A Liễu nháy mắt. Sử A Liễu lại bướng bỉnh lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sử Trường Thái, ngươi dám để cho ta tiến vào Thiên Nhận Động sao? Hồ nháo. Sử Trường Thái tay dùng lực hất lên, chau mày, ta bản niệm ngươi tìm cha sốt ruột, không muốn truy cứu ngươi tối nay khuyết điểm, không nghĩ tới, ngươi vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn tiến vào cấm địa Thiên Nhận Động, ngươi mắt, còn có hay không bay đao thế gia quy củ? Càng ngày càng nhiều người đuổi tới. Không ít người đều đang chỉ trích Sử A Liễu. Sử A Liễu toàn thân đều đang run rẩy, hai con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm Sử Trường Thái. Hắn muốn để lộ người này xấu xí sắc mặt, ma quỷ mặt nạ, thế nhưng là, căn bản làm không được. Bay đao thế gia, có tuyệt đại bộ phận người đều là bị Sử Trường Thái lừa gạt. Có thể giờ phút này căn bản không có người tin tưởng hắn lời nói. Chấp pháp đội ở đâu? Sử Trường Thái quát lạnh, đem tối nay tự tiện xông vào Cửu Tuyệt Phong người, hết thảy cầm xuống. Sưu sưu sưu. Lần lượt từng bóng người xông ra. Các chủ. Sử Đàm đứng ra, A Liễu hắn vẫn còn con nít. Người nào cũng không cần cầu tình. Sử Trường Thái hừ lạnh, ta vừa mới vốn cũng không nguyện truy cứu, thế nhưng là, ngươi cũng nhìn đến, hắn vậy mà nói ra như thế lời nói dối trắng trợn, ta muốn thay Trường Phong, giáo huấn một chút cái này ngang bướng vãn bối. Ngươi thay Trường Phong? Ngươi có tư cách gì? Hai đạo che mặt áo đen bóng người nhoáng một cái mà ra, một người, mắt lạnh nhìn chằm chằm Sử Trường Thái, một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, lại nắm giữ lấy Âu Phổ các Tùng Châu tổng bộ đại quyền sinh sát, quả thực quá buồn cười. Là ngươi? Sử Trường Thái nghe ra mặt Nguyên Vũ thanh âm, mấy ngày trước, ngươi tự tiện xông vào Cửu Tuyệt Phong, mưu đồ làm loạn, cuối cùng bại lộ trốn chạy, nghĩ không ra, tối nay lại còn có lá gan trở về. Sử Trường Thái đôi mắt lóe ra sát cơ, thật coi ta Cửu Tuyệt Phong, là ngươi nói đến liền tới, nói đi là đi địa phương. Nhiều lời vô ích. Mặt Nguyên Vũ ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, Âu Phổ các chủ một vị, vốn dĩ dự định là Sử Trường Phong, thế nhưng là, Sử Trường Phong lại quỷ dị mất tích, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quái sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Mặt Nguyên Vũ nói, Sử Trường Thái nếu dám mang bọn ta tiến vào Thiên Nhận Động, bên trong nếu không có Sử Trường Phong tại, ta tại chỗ tự vận. Còn có ta. Sử A Liễu không chút do dự, tại chỗ dậm chân đi ra. Lão Hủ cũng dám bồi cái mạng này. Phú Sư rung động thanh âm hét lớn. Chung quanh không ít người đồng tử đều là cũng không khỏi đến chấn động. Ánh mắt nhao nhao rơi vào Sử Trường Thái thân thể. Sử Trường Thái khuôn mặt trầm thấp. Một lát, Sử Trường Thái đột nhiên cười ha ha, ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn lấy mấy người, các ngươi thật sâu tâm cơ a, vậy mà hướng Cửu Tuyệt Phong, ngay trước tất cả mọi người mặt, ý đồ nhân cơ hội, bức ta phạm, mang các ngươi tiến vào Thiên Nhận Động. Ha ha. Sử Trường Thái ánh mắt băng lãnh, các ngươi, là vì ta bay đao thế gia là phi đao truyền thừa mà đến đây đi. Vừa nói xong, không ít Âu Phổ các phi đao thế gia đám võ giả đồng tử nhau nhau chấn động, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Có người thừa cơ hô to, các chủ nói đúng, những người này là ngấp nghé ta phi đao thế gia phi đao truyền thừa mà đến. Lại còn dám ác nhân cáo trạng trước, đem các chủ đặt bất nhân bất nghĩa chi địa, quả thực đáng giận. Tâm cơ quá sâu. Sử A Liễu Uẩn là phi đao thế gia con cháu, vậy mà cấu kết ngoại nhân, kiếm chác phi đao thế gia truyền thừa. Từng tia ánh mắt tràn ngập địch ý địa nhìn thẳng La Phong mọi người. Thật không hổ là Ngụy quân tử. La Phong ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, đã như vậy, chỉ có bằng thực lực nói chuyện. Nhiều lời vô ích. Đến cùng là ai ác nhân cáo trạng trước, đợi tiến vào Thiên Nhận Động về sau, gặp mặt sẽ hiểu. Mặt Nguyên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Sử Trường Thái. Sử Trường Thái ánh mắt rét lạnh, phất tay lệnh, chấp pháp đội nghe lệnh, cầm xuống. Sưu sưu sưu. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Không ít võ giả vọt tới, đồng thời đi phi đao tập kích. Bắt giặc phải bắt vua trước. La Phong lời nói hạ xuống, bóng người đã bạo lướt mà lên, giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp thẳng hướng Sử Trường Thái. Có chấp pháp đội thành viên muốn chặn lại đánh lén, súng nhắm, nhưng lại kinh hãi tuyệt vọng phát hiện, bọn họ chỉ là ý thức kịp phản ứng trong nháy mắt, đạo thân ảnh này đã vượt qua, liền góc áo cũng chạm đến không đến. Đột nhiên quay đầu. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia đã tới gần Sử Trường Thái. Quá nhanh. Sử Trường Thái thậm chí đều không kịp phản ứng, thần sắc kinh hãi, tay cầm ra một khối ngọc sắc cái bình, thân bình có thần văn chảy xuôi, lóe ra tia sáng chói mắt, hình thành ngọc sắc khiên phòng vệ. Oanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. La Phong thế công đã đem gần, quyền đầu cương mãnh mạnh mẽ, lực đạo đáng sợ kinh người, một quyền đánh ra, quyền phong vù vù, đụng vào ngọc sắc thuẫn bài. Thuẫn bài nổi lên gợn sóng, rung động, ầm ầm chấn động. Sử Trường Thái khuôn mặt cấp biến, kinh hãi phát hiện, đối phương lực lượng, lại có thể thẩm thấu ngọc sắc thuẫn bài, hướng hắn đánh tới. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra đi. Huyết khí cuồn cuộn, ngũ tạng bị thương. Ngọc sắc thuẫn bài cũng ngay sau đó mà xuất hiện vết nứt, trong nháy mắt, oanh vỡ vụn ra, này bá đạo vô cùng quyền đầu, đánh vào Sử Trường Thái thân thể. Oanh! Sử Trường Thái thân thể bay thẳng ra ngoài, người còn giữa không trung, liền liên tiếp địa nôn mấy ngụm máu tươi. Tặc tử ngươi dám! Đêm tối, hét lớn một tiếng nổi giận vang lên, trong khoảnh khắc, một đạo khí tức cường đại xuất hiện, tóc bạc võ giả, mặt nén giận lửa, bóng người như điện, đem Sử Trường Thái thân thể tiếp được, đồng thời cấp tốc cho hắn ăn vào liệu thương linh đan, ngược lại ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn thẳng La Phong, dám Cửu Tuyệt Phong, giết tà Âu Phổ các chủ. Thiên ngục cảnh địa, đêm sẽ không còn có người đất dung thân. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, gió núi lớn, lão nhân gia ngươi thổi ngưu bức cẩn thận vọt đến đầu lưỡi. Lúc này, La Phong sau lưng, Sử A Liễu thân thể lại là mãnh liệt chấn động. La Phong câu nói này, không có tận lực đè thấp cải biến chính mình thanh âm, Sử A Liễu nghe được. Là hắn. Sử A Liễu não tử phản phất có một đạo lôi lạc phía dưới, mãnh liệt đại chấn, có chút không dám tin tưởng. Trong khoảng thời gian này đến nay, La Phong tên, vang vọng Tùng Châu, Sử A Liễu đương nhiên biết, đó chính là xuất ra chất cốc đan, trợ giúp chính mình đánh bại Úy Ngọa Lâu, từ đó đạt được hồi Tùng Châu tổng bộ cơ hội. Tại Sử A Liễu tâm, La Phong là hắn ân nhân. Nhưng mà, lại không nghĩ tới, tại tối nay, chính mình liều chết xong Cửu Tuyệt Phong thời điểm, lại còn là bị ân nhân cứu. Sử A Liễu chết mở to con mắt, truyền ngôn La Phong đã sớm rời đi Tùng Châu, nhưng hắn vậy mà tại Hoàng Thành xuất hiện. Thật kẻ tài cao gan cũng lớn a. Sử A Liễu đôi mắt toát ra một trận nóng rực. Cẩn thận. Sử A Liễu nhìn không được mở miệng nhắc nhở, hắn là Sử Nhiễm. Sử A Liễu không nói, La Phong cũng đoán được. Tóc bạc võ giả, khí tức cường đại, là dãy đoạn lục đạo gông xiềng cường giả. Tùng Châu mạnh nhất bản thứ bảy Sử Nhiễm. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, thân thể phút chốc hóa thành huyễn ảnh, phi nước đại mà ra, quyền đầu vung ra, giống như thương long, hoành không xuất thế, biến ảo thành gió, ầm ầm địa đánh thẳng vào Sử Nhiễm. Giờ khắc này, chu vi đám võ giả từng cái khuôn mặt toát ra rung động, nhìn chằm chằm chiến đấu. Hắn đến cùng là ai? Dám chủ động đi nghênh kích thái trưởng lão? Là Úy Ngọa Lâu vị kia? Không, xem ra không giống. Tốt lực lượng đáng sợ, vậy mà mảy may không kém thái trưởng lão. Âm âm. Sử Nhiễm bị đánh bay ra ngoài. Mắt lộ ra mãnh liệt rung động. La Phong cười to, lại lần nữa giết. Luận cảnh giới, Sử Nhiễm cùng đã từng cái kia che trời thần điêu một dạng, đều là giải đoạn lục đạo gông xiềng. Thế nhưng là, lực lượng, La Phong rõ ràng cảm nhận được, Sử Nhiễm quá yếu, năm cái Sử Nhiễm cùng nhau cũng bất quá một cái che trời thần điêu. Ngươi quá yếu. La Phong chi tiết mở miệng, trong khoảnh khắc, phiên giang giảo hải, cải biến chung quanh lĩnh vực, lệnh Sử Nhiễm cảm giác dường như ở vào bọc nước ngập trời đại hải. Lúc nào cũng có thể đem bao phủ. Mắt thấy La Phong công kích lại lần nữa tới gần. Sử Nhiễm đôi mắt phun trào ra một trận hung quang, tay xuất hiện một kiện đồ vật, vẫy tay một cái đem phi đao, ẩn chứa thần văn quang mang, bắn ra, uy lực to lớn. Điện quang chớp lóe. La Phong đôi mắt lại là sáng lên. Cầm giữ có thần văn phi đao. Cái này là La Phong vẫn muốn nghiên cứu, hắn đọc lướt qua khí văn, bởi vì từng có dự định, nếu là ở phi đao in khắc khí văn, nhất định có thể khiến phi đao uy lực, lại đề thăng một cái cấp độ. Chỉ có thể, La Phong khí văn tạo nghệ còn quá thấp, không có cách nào thành công in khắc khí văn, bây giờ nhìn thấy nhóm này phi đao, tự nhiên là nóng lòng không đợi được, ánh mắt phát sáng. Nương tựa theo tuyệt diệu thân pháp, đem cái kia dày đặc phi đao thế công tránh thoát về sau, La Phong quỷ dị xuất hiện tại Sử Nhiễm sau lưng, lôi đình xuất kích. Oanh! Sử Nhiễm thân thể chật vật đánh bay, thổ huyết ngã xuống đất. La Phong vung tay lên, món kia chuyên chở thần văn phi đao đồ vật trực tiếp rơi vào hắn tay, đường đường Âu Phổ Cát, vậy mà trộm ta phi đao văn binh, quá đáng xấu hổ, hôm nay vật quy nguyên chủ. La Phong rập khuôn đường đại nhĩ cái kia một bộ, cảm giác còn dùng rất tốt. Nguyên bản ngã xuống đất Sử Nhiễm tức giận đến thân thể đều đã cứng ngắc, suýt nữa một hơi tiếp không đến, muốn thổ huyết. Hiện tại, có thể mang mọi người tiến thiên nhận động sao? La Phong đi đến Sử Nhiễm trước mặt, thanh âm đạm mạc. Sử Nhiễm toàn thân chấn động, ánh mắt lóe qua lửa giận, ngươi cho rằng, thắng ta, có thể muốn làm gì thì làm. Ta phi đao thế gia đệ tử, tuyệt không khuất phục. Thiên nhận động là ta phi đao thế gia cấm địa, cũng là tổ địa. Phi đao thế gia đệ tử nghe lệnh, cho dù là dùng hết sau cùng một máu, cũng muốn bảo vệ phi đao thế gia tổ địa. Bảo vệ tổ địa. Không ít phi đao thế gia đệ tử cảm giác tâm nóng máu sôi trào, bỗng nhiên rút ra binh khí, rung động thanh âm hô to. Sử A Liễu sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống. La Phong nhìn một chút Sử Nhiễm, nhìn lại một chút Sử Trường Thái, cười lạnh mở miệng, nguyên lai, ngụy quân tử, cũng là có di truyền. Chư vị trưởng lão. Giờ phút này, Sử A Liễu rung động thanh âm địa quát to lên, đôi mắt bôi qua hồng quang, những năm gần đây, phi đao thế gia, dòng chính người thừa kế, liên tiếp gặp nạn, hoặc là mất tích, hoặc là tử vong, chẳng lẽ, các ngươi không cảm thấy quái sao? Theo ta được biết, bị giam tại thiên nhận động bên trong, không chỉ là phụ thân ta Sử Trường Phong, còn có, đại trưởng lão, con của ngươi Sử Trường Ca, ngũ trưởng lão, ngươi đệ tử thân truyền Sử Dài Đủ. Sử A Liễu nói ra cái này đến cái khác tên, bọn họ đều mất tích lâu như vậy, chẳng lẽ, các ngươi đều không muốn tra ra chân tướng sao? Tại chỗ không ít người động dung, thần sắc xuất hiện chần chờ. Cuối cùng, đại trưởng lão cắn răng gật đầu, Chiêu trưởng lão cùng A Liễu cùng nhau tiến vào thiên nhận động. Đại trưởng lão sử phó, đưa ra yêu cầu, chỉ có thể để Phi Đao Thế Gia con cháu đích tôn tiến vào thiên nhận động. Ta sẽ tại thiên nhận động bên ngoài chờ lấy. La Phong cũng không ngại, hắn vốn không vì cái gọi là Phi Đao Thế Gia truyền thừa mà đến. La Phong đem một khỏa truy tung đang giao cho sử A Liễu, ở bên trong nếu như phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, lập tức bóp nát linh đan, ta tức nhưng biết. Sử A Liễu mặt lộ vẻ cảm kích, nắm chặt linh đan, trọng trọng gật đầu. Hồ nháo. Lúc này, sử Nhiễm nổi giận, giống như sư tử, lạnh phát dựng thẳng lên, phẫn nộ không, sử phó, ngươi quên Phi Đao Thế Gia tổ huấn. Trừ các đời các chủ, người nào cũng không cho bước vào thiên nhận động nửa bước. Chấp pháp đội nghe lệnh, ai dám bước vào thiên nhận động nửa bước, lấy Phi Đao Thế Gia gia quy xử trí. Sử Trường Thái cũng rung động thanh âm mở miệng, mắt lộ ra lửa giận. Hưu hưu hưu. Phi đao sắc bén đáng sợ, hóa thành tia chớp, phân biệt hướng Sử Nhiễm cùng Sử Trường Thái. Hai người đến không kịp né tránh, các một đạo, máu tươi vẩy ra, kêu lên thảm thiết. Cho các ngươi hai con đường, thứ nhất, từ Phi Đao Thế Gia chiêu trưởng lão cùng đi A Liễu tiến vào thiên nhận động, thứ hai, ta trực tiếp mang A Liễu đi vào. La Phong cũng không muốn nói nhảm, gọn gàng địa phương mở miệng. Sử Trường Thái sắc mặt kịch liệt biến hóa. Sử Nhiễm cũng là khuôn mặt âm trầm. Chư vị thúc bá trưởng bối, ta dám lấy tánh mạng đảm bảo, ta vừa rồi nói lời nói, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Sử A Liễu thần sắc trịnh trọng mở miệng. Sử phó cùng sử đàm nhìn nhau, đồng thời làm quyết định, lập tức triệu tập chư trưởng lão, chuẩn bị tiến vào thiên nhận động. Sử Trường Thái sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng để cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Sử Nhiễm, Sử Nhiễm thần sắc lấp lóe. Đợi đến chư trưởng lão cùng sử A Liễu thân ảnh biến mất không thấy về sau, Sử Nhiễm cấp tốc hướng về Sử Trường Thái làm một cái ánh mắt, đi. Sử Nhiễm ánh mắt lóe qua không cam tâm. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, thật vất vả, đem Âu Phổ các Tùng Châu tổng bộ khống chế nơi tay, kết quả lại trong vòng một đêm, hóa thành hư không. Sử Nhiễm cùng Sử Trường Thái đều rõ ràng, một khi chư trưởng lão tiến vào thiên nhận động, sự tình tuyệt đối bại lộ, không có khả năng cứu vãn. Hai bóng người, hướng về Cửu Tuyệt Phong dưới núi gấp chạy. Sưu. Một bóng người trống rỗng xuất hiện, ngăn cản tại trước mặt hai người. Sử các chủ, thái trưởng lão, sự tình còn không có tra ra manh mối, các ngươi vội vã đi nơi nào đâu. La Phong híp mắt cười mà nhìn chằm chằm vào hai người. Sử Trường Thái biến sắc, chợt khuôn mặt dữ tợn, bắt lấy hắn. Lời nói hạ xuống ở giữa. Có một nhóm tuyệt đối trung với Sử Trường Thái Phi Đao Thế Gia đệ tử lúc này điên cuồng hướng. Sát ý trùng thiên. Lộ ra kế hoạch sao? Mặt Nguyên Vũ lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy, cấp tốc xuất thủ, quét ngang này một đám Phi Đao Thế Gia đệ tử. Bành! Bành! Sử Trường Thái cùng Sử Nhiễm đồng dạng không có cách nào đào tẩu, bị La Phong cường thế hoành kích, bị thương ngã xuống đất. Hai người mặt xám như tro. Cửu Tuyệt Phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng nửa canh giờ. Chư trưởng lão cùng sử A Liễu đi mà quay lại, giờ phút này, cùng bọn hắn cùng đi đến, còn có gần 10 người, từng cái đầu bù cấu phát, toàn thân khí tức hỗn loạn không, y phục cũ nát, giống như phế nhân. Giờ này khắc này, sử phó các loại người đôi mắt tràn đầy lửa giận, từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sử Nhiễm cùng Sử Trường Thái. Sử Trường Thái, ngươi tên súc sinh này. Có trưởng lão áp chế không được trong lòng lửa giận, điên cuồng hướng về Sử Trường Thái gào thét. Sử Trường Thái khuôn mặt triệt để bối rối, cầu cứu nhìn về phía Sử Nhiễm. Sử Nhiễm khuôn mặt âm trầm biến ảo, bỗng nhiên, ngửa đầu cười to, nghiêm chỉnh điên cuồng, được làm vua thua làm giặc. Ha ha ha! Được làm vua thua làm giặc. Hô to vài tiếng về sau, Sử Nhiễm thân thể thoáng cái cứng ngắc, ầm vang điện ngã xuống đất. Thái trưởng lão, tự đoạn kinh mạch mà chết. Lập tức có Phi Đao Thế Gia đệ tử tiến đến kiểm tra. Đừng giết ta, đừng có giết ta. Sử Trường Thái thanh âm bối rối run rẩy, liên tục lui lại. Sử Trường Thái, ngươi cái này tặc tử, ngươi nghĩ không ra, sẽ có hôm nay đi. Một tên tóc đã tản mát đến nơi bả vai nam tử trẻ tuổi, giờ phút này chậm rãi cất bước đi tới, tay cầm một thanh trường đao, ánh mắt sắc bén, chỉ Sử Trường Thái, đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh với ta một trận. Sử Trường Thái toàn thân chấn động, nửa ngày, ánh mắt điên cuồng, khuôn mặt càng thêm dữ tợn không, Sử Trường Phong, ngươi một cái bị giam giữ nhiều năm phế nhân, cũng dám cùng ta tướng. Ngươi thắng ta để ngươi rời đi Cửu Tuyệt Phong. Sử Trường Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sử Trường Thái. Sử Trường Thái nhãn tình sáng lên, chuyện này là thật. Oanh! Hai người trong nháy mắt bạo phát đại chiến. Bị giam giữ nhiều năm, tu vi áp chế, thậm chí ngay cả tự do đều lâm nguy, Sử Trường Phong thực lực xác thực không có cách nào phát huy ra, thế nhưng là, hắn nín nhiều năm lửa giận, tại thời khắc này toàn bộ bạo phát. Điên cuồng công kích Sử Trường Thái. Sử Trường Thái cảm giác càng đánh càng bối rối. Oanh! Oanh! Oanh! Sử Trường Thái thân thể có mấy chỗ nhúng máu vết đao, hắn không tiếc dùng chính mình thân thể đi ngăn cản Sử Trường Thái lưỡi đao, mà hắn tay trường đao, thì chém xuống Sử Trường Thái đầu. Máu tươi vẩy ra. Phốc phốc. Sử Trường Phong đưa tay trường đao nặng nề mà cắm trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, hai con ngươi đỏ bừng, thanh âm bi thương, Tú Nhi, ngươi trên trời có linh, ta báo thù cho ngươi. Sử A Liễu cũng cất bước đi ra ngoài, quỳ gối phụ thân bên cạnh, hai mắt phát hồng. Tiếp đó, đại trưởng lão Sử Phó cầm đầu, một lần nữa chỉnh lý phi đao thế gia, quét sạch Sử Trường Thái dương nghiệt. Lớn lên Phong đại ca. Sử Trường Phong hai cha con cùng La Phong Mạc Nguyên Vũ đi đến một bên núi đình nghỉ mát chỗ, Mạc Nguyên Vũ không kịp chờ đợi cầm xuống khuôn mặt miếng vải đen. Sử Trường Phong khẽ giật mình, không khỏi kích động, Mạc huynh đệ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tối nay có thể thoát đi nhà tù, là bởi vì năm đó một cái nghĩa cử, cứu bị Mạc Tông truy sát Mạc Nguyên Vũ. La Phong đại ca. Sử A Liễu cũng hướng về La Phong trực tiếp hành lễ. La Phong khẽ giật mình, biết Sử A Liễu nhận ra mình, cũng không phủ nhận, lạnh nhạt cười một tiếng. Mạc Nguyên Vũ đem dị thú đan lấy ra, đưa cho Sử Trường Phong, viên này dị thú đan, không chỉ có thể làm cho lớn lên Phong đại ca cấp tốc khôi phục thực lực, mà lại, còn có thể tiến thêm một tầng. Sử Trường Phong nhìn qua Mạc Nguyên Vũ, Mạc Nguyên Vũ cởi mở cười một tiếng, huynh đệ ở giữa, không cần phải nói tạ. Sử Trường Phong tiếp nhận dị thú đan, thần sắc chần chờ một chút, hít sâu một hơi, Mạc huynh đệ, vi huynh cũng không có vật gì tốt, bất quá, ngược lại là có một dạng, vô cùng thích hợp bên cạnh ngươi vị huynh đệ kia. Sử Trường Phong gỡ xuống thân thể mang theo một khối ngọc bội này bên trong, có dấu phi đao thế gia mạnh nhất phi đao truyền thừa, đao mang tam thức, ta nghe A Liễu nói, vị huynh đệ kia đối phi đao cảm thấy hứng thú vô cùng, hôm nay ta đem cái này, đao mang tam thức, đưa cho vị huynh đệ kia. Sử Trường Thái đem phụ thân ta giam giữ lâu như vậy, là nghĩ ra được, đao mang tam thức. Sử A Liễu ở một bên rung động thanh âm mở miệng. La Phong đồng tử co rụt lại, nhìn qua Sử Trường Phong hai cha con, một lát, tiếp nhận ngọc bội, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Tại hóa đá thành vàng phụ trợ phía dưới, La Phong phi đao tuyệt kỹ kinh người, bất quá, luận phi đao kỹ xảo, La Phong không có hệ thống học tập qua. Lần này Cửu Tuyệt Phong chuyến đi, đạt được phi đao văn binh, còn có trước mắt cái này phi đao thế gia mạnh nhất phi đao truyền thừa, đao mang tam thức, nhất định có thể để cho mình phi đao tuyệt kỹ, càng thêm cường đại. Ta cũng hy vọng, một ngày kia, đao mang tam thức, tại La Phong huynh đệ thân thể, rực rỡ hào quang. Sử Trường Phong rung động thanh âm mở miệng. Thu hoạch ngoài ý muốn. La Phong đêm trèo lên Cửu Tuyệt Phong, vốn là vì trợ giúp Mạc Nguyên Vũ, lại không nghĩ tới. Vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Phi đao văn binh cùng đao mang tam thức có thể làm cho La Phong phi đao lực lượng tăng lên một cái cấp độ. La Phong càng ngày càng ưa thích loại này ngoài trăm thước, quyết người sinh tử cảm giác. Giang hồ chiến tranh chiếu thiên thiêu, võ lâm hảo hán thử cao, thiên hạ anh hùng người nào thứ nhất, tiểu lý thám hoa có phi đao. Trở về đường, La Phong tâm tình vui vẻ, lên tiếng cười một tiếng, tiêu sái tự nhiên. La Phong là một thân một mình trở về, Mạc Nguyên Vũ lưu lại, cùng Sử Trường Phong ôn chuyện đồng thời, hiệp trợ Sử Trường Phong, trọng chỉnh phi đao thế gia. Dậm chân tiến vào Liên Hoa Phong, trực tiếp đi vào bên trong đi, trong lúc nhất thời, La Phong quên cho Sở Lưu Tinh phát tín hiệu, vô ý thức liền xuyên qua trận pháp, tiến vào Liên Hoa Thần Sơn. A-di-đà Phật. Linh giác đại sư thanh âm tại La Phong bên tai vang lên, La Phong thí chủ thật không thẹn Tùng Châu đệ nhất thiên kiêu tên. Không những thực lực kiêu nhân, trận pháp tạo nghệ, không chút nào đang trận điện đệ tử yếu, lần này thần nữ thành chuyến đi, bần tăng càng có lòng tin, rửa sạch nhục nhã. Đồng vị kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, linh giác đại sư thực lực, Tùng Châu mạnh nhất bản đệ nhất Tư Mã Kim Tôn còn cường đại hơn, thế nhưng là, lại tại thần nữ thành thiên nữ phong thiệt thòi lớn, linh giác đại sư tự nhiên lòng có khúc mắc. La Phong ánh mắt sáng lên, Việc này không nên chậm trễ, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát. Linh Giác Đại Sư mỉm cười, không cần nóng lòng nhất thời, tối nay Bần Tăng chờ ngươi ở đây trở về, là nên Tam Hoàng tử yêu cầu, đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, trong lòng bịch nhảy một cái, lúc này mở miệng, đa tạ Đại Sư. Linh Giác Đại Sư cười một tiếng, ngươi cùng Phật môn có đại cơ duyên, Tam Hoàng tử tiến vào hồ sen, thành công thoát thai hoán cốt, kéo đứt một đạo gông xiềng, lấy ngươi Phật môn cơ duyên, còn nắm giữ vạn Phật kim thân, có cực đại cơ hội, tại hồ sen bên trong, kéo đứt đạo thứ sáu gông xiềng. Nghe vậy, La Phong đôi mắt không khỏi sáng lên. Hắn đối hồ sen tràn ngập chờ mong. Cái kia đến tột cùng là cái địa phương nào? La Phong theo sát Linh Giác Đại Sư tốc độ, hướng đi Liên Hoa Thần Sơn chỗ sâu. Một đường, La Phong cảm giác từ từ dường như đi vào Phật môn thế giới, các loại tượng Phật, phạm âm từng trận, làm cho người tâm bình khí hòa. Đi vào một tòa hang đá, hai bên vách đá bóng loáng, khảm nạm lấy dạ minh châu, quang mang chói mắt. Gần đi đến cuối cùng, có một tòa cầu. Gầm cầu phía dưới, nước chảy tỉ mỉ trôi, liên hoa sinh tại, xanh tươi muống, trong suốt sáng long lanh, phun trào thải hà, tiếng nước êm tai, giống như tiên âm. Đây cũng là hồ sen, ta Phật môn một chỗ thánh thể. Linh Giác Đại Sư nói ra, đem thân thể ngâm tại hồ sen bên trong, có thể sạch linh hồn, tố thể phách, đương nhiên, điều kiện chủ yếu là, đạt được hồ sen tán thành. Linh Giác Đại Sư bàn giao La Phong vài câu về sau, quay người liền rời đi hồ sen. Tam Hoàng tử dùng 3 ngày thời gian, mới đến hồ sen tán thành. La Phong trong đầu vang lên Linh Giác Đại Sư trước khi đi nói chuyện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới hồ sen, lòng sinh chờ mong. Nếu là có thể một lần hành động giải đoạn lục đạo gông xiềng, Tùng Châu cảnh nội, lại không sợ bất luận kẻ nào. La Phong tự nói, ngay sau đó bỏ đi quần áo, nhảy xuống, rơi vào hồ sen. Một cổ dồi dào không sinh mệnh khí tức trong nháy mắt theo 4 phương 8 hướng vọt tới, cọ rửa La Phong thân thể. La Phong có ý muốn đem cái này một cổ lực lượng hấp thu, thế nhưng là, dồi dào lực lượng chỉ là tại La Phong chung quanh người chảy xuôi nhấp nhô, lại không thể bị hấp thu. Đây là hồ sen còn không có tán thành nguyên nhân. La Phong bình tĩnh tâm thần, cũng không có nóng vội. Đại sư huynh hoa 3 ngày thời gian, mới khiến cho hồ sen tán thành, tiến tới đạt được gặp gỡ, kéo đứt một đạo gông xiềng. Tuy nhiên không biết hồ sen tán thành điều kiện là cái gì, thế nhưng là, La Phong có lòng tin, có thể đợi đến. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. La Phong càng phát ra cảm giác được hồ sen phát ra sinh mệnh khí tức nồng đậm, lòng sinh khát vọng, nhưng mà, gần trong gang tấc, lại xa không thể chạm. La Phong dường như cảm giác được, thân thể mình, cùng hồ sen có một tầng nhàn nhạt ngăn cách. Bất quá, theo thời gian chuyển dời, La Phong cảm giác được rõ ràng, tầng kia ngăn cách, ngay tại từ từ biến mỏng, thậm chí sẽ phải biến mất. Nhanh! La Phong cưỡng ép địa áp chế ở tâm hỷ sắc, kích động vạn phần. Bỗng nhiên, La Phong trong đầu truyền đến một loại khác cảm giác. Phản phất có cái gì đang kêu gọi. La Phong thần thức rơi vào giới tử không gian. Viên kia đã từng nói đùa có thể tuôn ra đấu chiến thắng Phật thần bí thạch đầu. Một mực không có bất cứ động tĩnh gì thần bí thạch đầu, dường như cũng phát giác được hồ sen khí tức, tại rất nhỏ rung động. Nó nghĩ ra được. La Phong không khỏi tốt suy nghĩ, Nhất Phong đạo trưởng lúc trước đem khối này thần bí thạch đầu giao cho La Phong tay thời điểm, từng nói qua, khối này thần bí thạch đầu, tại một chỗ cổ di chỉ bị phát hiện, cung cấp tại liên đại. La Phong vẫn muốn biết rõ viên này thần bí thạch đầu lai lịch, lúc này không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem thần bí thạch đầu lấy ra. Giờ khắc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Cái kia vây quanh La Phong dội dào sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hướng về thần bí thạch đầu điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mà lại, đây không phải tại thần bí thạch đầu bên người lượn vòng, mà là chân chính đường đi vào bên trong, bị thần bí thạch đầu hấp thu. Đây là ý gì? Trong nháy mắt đạt được hồ sen tán thành. La Phong có chút nghẹn họng nhìn trân trối, cái này khá là quái dị. Từ từ, La Phong mặt đều đen. Tất cả hồ sen lực lượng hướng về thần bí thạch đầu mặt điên cuồng tràn vào, bên cạnh hắn, cơ hồ không có. Đây rốt cuộc là khỏa cái gì thạch đầu? La Phong mộng, chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi, các loại thần bí hấp thu xong hồ sen lực lượng về sau, lại đến phiên chính mình. Nhưng mà, La Phong rất nhanh đôi mắt gắt gao trừng lớn. Hồ sen lực lượng, thật muốn bị hấp thu. Hết. Quá quỷ dị. La Phong đều không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Thế nhưng là, hồ sen, cái kia xanh tươi muốn, trong suốt sáng long lanh thần thánh liên hoa, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo, cái này rất rõ ràng là hồ sen lực lượng bị hấp thu quá độ tình huống. Ta tào. La Phong nhịn không được bạo nói tục, trợn mắt hốc mồm. Khối này điên cuồng tảng đá. Ngừng. Đây chính là hắn kéo đứt đạo thứ sáu gông xiềng cơ hội, kết quả, lại bị khối này thần bí thạch đầu chặn ngang một chân. Căn bản không dừng được. La Phong cũng ngăn cản không đây hết thảy tiếp tục phát sinh. Rất nhanh, toàn bộ hồ sen, tất cả liên hoa, toàn bộ khô héo. Cái kia hùng hậu dồi dào sinh mệnh khí tức, hoàn toàn biến mất không thấy. Không. La Phong khóe miệng hung hăng giật mạnh, nhìn lấy đầy ao khô héo liên hoa, khóc không ra nước mắt. Một lát, La Phong ánh mắt chỉ có lại rơi vào cái kia một khối thần bí thạch đầu mặt. To như nắm tay, xem ra bóng loáng vô ngân. Hấp thu toàn bộ hồ sen lực lượng, vậy mà. Không có một chút biến hóa. La Phong cái trán càng thêm hắc thành mấy cái đường thẳng, nắm lên thần bí thạch đầu, hướng về một bên vách đá đập tới. Âm âm. Cả vách đá trực tiếp sụp đổ xuống, thanh thế to lớn, cuốn lên khói đặc. Trước đó, có chìm. La Phong biểu môi một cái, không tiếp tục ngâm mình ở hồ sen, lên mặc quần áo tử tế, lại đem thần bí thạch đầu kiếm về, quay đầu nhìn lấy đầy ao khô héo liên hoa, La Phong bắt đầu đau đầu, cái này làm như thế nào hướng linh giác đại sư giải thích. Đang lúc La Phong ngốc trệ đứng đấy bất động, suy tư như thế nào hướng linh giác đại sư bàn giao thời điểm, linh giác đại sư cũng đã đuổi tới. Bên ngoài trời mới vừa sáng, đêm qua sau khi rời đi, linh giác đại sư tại phụ cận cách đó không xa tĩnh tọa, nghe được một tiếng vang thật lớn, linh giác đại sư không biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, vội vàng đi tới xem xét. Trước mắt hình ảnh, trực tiếp để linh giác đại sư cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. La Phong thí chủ, cái này. Sau một lát, linh giác đại sư một cái giật mình địa kịp phản ứng, kích động hô to, thần sắc có chút thất thố, đây chính là liên hoa thần sơn lớn nhất hạch tâm chi địa, Phật môn thánh địa, hồ sen, hắn chưa từng có nghĩ tới, những thứ này liên hoa, vậy mà lại khô héo. Giờ khắc này, La Phong cảm giác, nếu như chính mình giao ra thần bí thạch đầu lời nói, linh giác đại sư sẽ dùng đầu mình cùng khối kia thần bí thạch đầu tới cứng, liều chết. Vì linh giác đại sư lý do an toàn, La Phong đồng dạng một mặt mơ hồ lắc đầu, cười khổ mở miệng, đại sư, ta cũng chính nghi hoặc đâu, ta còn chưa bắt đầu đạt được hồ sen tán thành, hồ sen lực lượng, lại đột nhiên ở giữa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không thể tưởng tượng. Linh giác đại sư thì thào mở miệng, hắn đương nhiên muốn không đến, đương đại lại có một khối đá, có thể đem trọn cái hồ sen dồi dào lực lượng, toàn bộ hấp thu hầu như không còn, một không lưu, quả thực đáng sợ. Ngay sau đó, linh giác đại sư lại hỏi bên cạnh một cái kia hang lớn. La Phong lắc đầu, hồ sen lực lượng biến mất về sau, cái này động tựa hồ thoáng cái sụp đổ. Linh giác đại sư nghĩ mãi không thông. Đại sư, cái này hồ sen, chẳng lẽ là một cái sinh mệnh thể? La Phong nhịn không được tốt hỏi ra âm thanh. Linh giác đại sư ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn lấy La Phong. La Phong một mặt đứng đắn nói ra, nàng cũng không muốn tán thành ta, cho nên lựa chọn cực đoan thủ pháp, thà rằng chính mình tan hết lực lượng, sau đó một đầu đụng hang đá chết mất. Linh giác đại sư khóe miệng hung hăng giật mạnh. Hắn cuối cùng kiến thức đến, cái gì gọi là chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Linh giác đại sư tâm tư rất nhanh rơi vào khô héo liên hoa, cẩn thận từng ly từng tí, phản phục kiểm tra. Lực lượng trôi qua quá độ, mới đưa đến khô héo. Linh giác đại sư hơi khẽ thở vào một cái, chỉ cần có thời gian nhất định, hồ sen, còn có thể khôi phục. Nghe vậy, La Phong trong lòng cũng là buông lỏng. Nếu là mình không có ý tiến hành, hủy một chỗ Phật môn thánh địa, cái kia tâm lý thực sự hổ thẹn. Có điều, không có 3 năm 5 năm, thậm chí 8 năm 10 năm, chỉ sợ cũng khôi phục không đến cường thịnh. Linh giác đại sư tâm lý đau lòng không, thế nhưng là, cũng ngầm may mắn, đây là bất hạnh đại hạnh. Mấy ngày kế tiếp, linh giác đại sư không hề rời đi hồ sen nửa bước, hắn muốn nghiên cứu dò xét hồ sen không hiểu biến cố nguyên nhân. Sở Lưu Tinh cũng được biết tin tức này, đến hồ sen điều tra một phen về sau, ánh mắt không khỏi thật sâu nhìn một chút La Phong. Có sư đệ địa phương, có không tầm thường sự tình phát sinh. Mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng là, Sở Lưu Tinh cảm giác, hồ sen khô héo, nhất định cùng La Phong có quan hệ. La Phong. Ngày thứ 3 buổi trưa, Liên Hoa Thần Sơn đến hai vị khách mới. Tống Thập Nguyệt mang đến, chính là tiến về thần nữ thành điều tra tin tức phán quan cùng Đường Đại Nhĩ. Hai người đến hoàng thành về sau, trước tiên đi Vạn Hoa Lâu, tìm tới Tống Thập Nguyệt. Phong ca. Đường Đại Nhĩ có chút không yên lòng, xem ra, lần này thần nữ thành chuyến đi, vẫn là không có Yêu Yêu Linh tin tức. Tây Sơn rừng cây trong khoảng thời gian này, ngược lại là đột nhiên nhiều không ít giả thú, ẩn hiện trong núi. Phán quan nói ra, nhưng là, chúng ta lặp đi lặp lại tìm kiếm, nhưng thủy chung không gặp được Yêu Yêu Linh hoạt động dấu vết. Ta rõ ràng cảm thụ được, Yêu Yêu Linh, còn tại thần nữ thành, thậm chí, tại Tây Sơn phụ cận. Đường Đại Nhĩ lông mày nhíu chặt lấy, Yêu Yêu Linh mất tích, nghiêm chỉnh đã trở thành lòng hắn kết. La Phong an ủi Đường Đại Nhĩ vài câu. Qua mấy ngày chúng ta sẽ còn đi một chuyến thần nữ thành, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ lại đi tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới Yêu Yêu Linh. La Phong trầm giọng mở miệng. Lại đi thần nữ thành. Phán quan trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vội vàng nhìn về phía La Phong. Ta đã cùng Linh Giác Đại Sư ước định cẩn thận, xông vào một lần Lạc Thần Điện Thiên Nữ Phong, ta ngược lại muốn xem, chỗ đó thần sơn trận pháp, đến cùng phải hay không như vậy không gì phá nổi. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo sắc bén quang mang. Ở sâu trong nội tâm, cũng có một tia tiếc nuối lóe qua. Chính mình rõ ràng đã rất gần đạt được Hồ Sen Tán Thành, lại bị thần bí thạch đầu chặn ngang một chân, mất đi dãy đoạn lục đạo gông xiềng cơ hội, nếu không lời nói, thần nữ thành một hàng, hắn đem có nắm chắc hơn. Quá tốt. Đường Đại Nhĩ trước tiên gật đầu, nắm chặt quyền đầu, đồng thời hắc hắc cười lạnh, chỉ sợ, toàn bộ Tùng Châu cảnh nội võ giả cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại giết một cái hồi mã thương, lại một lần nữa đại náo thần nữ thành. Thiên Y Lâm lúc nào cũng có thể sẽ bạo lộ thân phận, đợi tại Thiên Nữ Phong nhiều một ngày nguy hiểm. Phán quan cũng là dùng sức chút đầu, trải qua mấy ngày nay, Thiên Y Lâm tại mấy người bọn họ tâm, cũng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, tại phán quan tâm lý, hắn cũng tán thành cái này vị thứ hai tẩu tử. Thần Sơn Thiên Địa hoàn cảnh cực ưu việt, có thể giúp ngươi kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng. La Phong nhắc nhở Đường Đại Nhĩ. Tại Huyền Kiếm Nhai thời điểm, Đường Đại Nhĩ đã có thể kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng, thế nhưng là, bị thiên địa hoàn cảnh áp chế lại. Đường Đại Nhĩ gật đầu, không khỏi tốt hỏi, sư phụ ta đâu? Mặt tiền bối hồi trước suýt nữa ra chuyện. La Phong đem lúc trước sự tình nói ra. Đường Đại Nhĩ quyền đầu vốn là nắm thật chặt, ánh mắt trừng lớn, sau đó thật dài địa buông lỏng một hơi. Mấy tên khốn kiếp kia, để bọn hắn bị chết có chút thống khoái. Đường Đại Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lại đem Sử Trường Thái bọn người theo trong địa ngục bắt tới lấy roi đánh thi thể. Đường Đại Nhĩ tuy nhiên miệng một mực cười toe toét, nhưng trong lòng, đối mặt Nguyên Vũ cái này sư phụ, đã sớm vô cùng tán thành, càng thêm tôn trọng. Nếu như nói La Phong cải biến hắn nhân sinh, như vậy, mặt Nguyên Vũ, thì là hắn con đường này người dẫn đường. Rất nhanh, Đường Đại Nhĩ thuận lợi địa kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng, ăn vào chất cốc đang khôi phục thực lực về sau, Đường Đại Nhĩ không kịp chờ đợi rời đi Liên Hoa Thần Sơn, tiến về Cửu Tuyệt Phong, đi gặp sư phụ Mạc Nguyên Vũ. La Phong lưu tại Liên Hoa Phong, mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu lấy Sử Trường Phong tặng đưa cho hắn phi đao truyền thừa, đao mang tam thức, rất có thu hoạch. Rốt cục đến ngày thứ năm muộn, Linh Giác Đại Sư một mặt tiều tụy xuất hiện tại La Phong trước mặt, nói cho La Phong, có thể xuất phát đi thần nữ thành. Nhìn lấy Linh Giác Đại Sư cái này một bộ dáng, La Phong có chút không đành lòng, chỉ có thể là tâm lý thầm than, về sau nếu có cơ hội, nhất định muốn bổ sung Linh Giác Đại Sư. Dù sao, đây hết thảy là hắn tảng đá kia tạo thành. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người theo Liên Hoa Thần Sơn xuất phát. La Phong, Linh Giác Đại Sư, Tiêu Ngọc Tỷ Muội, Phán Quan, Đường Đại Nhĩ cùng Mặt Nguyên Vụ, còn có Sở Lưu Tinh. Linh Giác Đại Sư vốn không nguyện để Sở Lưu Tinh đi mạo hiểm, có thể Sở Lưu Tinh kiên định muốn cùng mọi người cùng một chỗ chiến đấu. Hoàng thành cùng thần nữ thành cách nhau không xa. Vào lúc giữa trưa, thần nữ thành thành tường đã xuất hiện tại mọi người tầm mắt chi. La Phong ánh mắt ngắm nhìn, lúc trước trời đi thần nữ thành hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Ta trở về. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt bộc phát ra vô cùng chiến ý. La Phong có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, ban đầu ở thần nữ thành rời đi thời điểm, nổi giận chém che trời thần điêu, một người giữ ải vạn người không thể qua, lúc đó có thể nói chi cửu tử nhất sinh. Nếu không phải cổ hàng thần thuật, hắn đã mất mạng thần nữ thành. Hôm nay, La Phong lại trở về. Ta tới lấy hồi rơi mất tại thần nữ thành, lớn nhất vật trân quý. La Phong tự lẩm bẩm, một hàng mấy người, đi vào thần nữ thành. Tùng Châu cảnh nội, không nghĩ tới, La Phong không hề rời đi, mấy người nhìn thấy Dịch Dung ngụy trang, thần nữ thành thủ thành hộ vệ, không có nhìn ra manh mối gì. Tây Sơn chùa miếu, rỗng tuếch. La Phong một đoàn người một lần nữa về tới đây thời điểm, vẫn là duy trì bọn họ rời đi nguyên dạng, không ít tường vây lúc trước lọc vào che trời thần điêu trùng kích, đứt gãy sụp đổ. Sưu sưu. Mấy cái con thỏ hoang lá gan rất lớn, vậy mà theo mấy cái người trước mặt chạy qua, tốc độ tựa hồ cũng phổ thông con thỏ nhanh rất nhiều, như mũi tên, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tây Sơn rừng cây kéo một cái, khác biệt duy nhất là giả thú đặc biệt nhiều. Đường Đại Nhĩ lo lắng nói, duy chỉ có không thấy Yêu Yêu Linh bóng dáng. Những thứ này giả thú, tựa hồ lên phổ thông, có chút biến dị. Tiêu Ngọc nghi hoặc, chẳng lẽ là Tây Sơn vùng này phát sinh biến hóa gì? Ta có trực giác, sự biến hóa này cùng Yêu Yêu Linh có quan hệ. Đường Đại Nhĩ thanh âm trầm thấp mở miệng. Mọi người chia ra bốn phía tìm xem, chú ý một chút ẩn bí chi địa, nói không chừng khác có không gian. La Phong trầm giọng mở miệng, mọi người mỗi người rời đi. Thiên Nữ Phong, Lạc Thần Điện. Có khách ở xa tới. Lạc Thần Điện điện chủ Thiên Dụ Tuyết tự mình xuất lĩnh đông đảo đệ tử, nghênh đón khách quý. Khách theo Vân Châu tới. Đây là Vân Châu Thiên Môn Tông đội ngũ, hơn 30 người, cầm đầu là Thiên Môn Tông thủ tịch Hộ Pháp, Hoa Chiến. Cũng là Hoa Quân Lâm phụ thân. Hắn dẫn người đại biểu Thiên Môn Tông, đưa tới cưới Lạc Thần Điện thần nữ sính lễ. Ha ha. Hoa Chiến tâm tình vô cùng tốt, thật xa liền cười dậm chân đi đến, một mặt ý cười. Song phương trò chuyện với nhau thật vui. Hoa Quân Lâm khuôn mặt cũng là một mực duy trì ôn hòa tiêu sái nụ cười, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện, thần nữ tuyệt sắc, trắng ngọc không tì vết, một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người đồng tử, hồn siêu phách lạc. Đây chính là Lạc Thần Điện thần nữ, Lâm Nhược Vũ. Song phương đã đến một bước này, Lâm Nhược Vũ tự nhiên không lại che mặt bày ra. Luận tư sắc, đúng là một tên tuyệt mỹ không rảnh nữ thần. Nàng để Hoa Quân Lâm dạng này thiên chi kiêu tử, đều trực tiếp luân hãm, không cách nào tự kềm chế. Hoa Chiến khuôn mặt mỉm cười, hắn đối người con dâu này hiển nhiên cũng là cực hài lòng. Thiên Điện Chủ. Hoa Chiến vung tay lên, khuôn mặt chứa cười nói, Thiên Môn Tông vì cưới thần nữ, chuẩn bị thập dạng sính lễ, đã toàn bộ đưa tới, thỉnh thần nữ trước thân tiếp. Lâm Nhược Vũ cước bộ yêu kiều, đi ra mấy bước, rất nhỏ không người, Hoa Thúc Thúc có thể trực tiếp xưng hô ta Nhược Vũ. Nghe vậy, Hoa Chiến cười ha ha, chợt gật đầu, tốt, Nhược Vũ, đây là kiện thứ nhất lễ vật, vạn năm thuần ngọc. Hoa Chiến tướng một khối ước chừng bàn tay kích cỡ tương đương bích ngọc đưa cho Lâm Nhược Vũ. Một sát na này, không ít ánh mắt đều rơi vào Lâm Nhược Vũ thân thể. Lâm Nhược Vũ thần sắc tự nhiên, tiếp nhận vạn năm thuần ngọc, cảm giác có một cổ ôn lương chi ý đánh tới, trong chớp mắt, vạn năm thuần ngọc tản mát ra một trận nhạt nhạt tia sáng màu vàng. Thấy thế, Hoa Chiến khuôn mặt toát ra nụ cười, khẽ gật đầu, tiếp tục đem lễ vật xuất ra, từng cái giao cho Lâm Nhược Vũ. Song phương trò chuyện với nhau thật vui. Thiên Dụ Tuyết khuôn mặt cũng là mỉm cười. Sính lễ làm, cũng có nàng muốn có được màu đỏ ngọc bội. Tượng trưng cho đao thần truyền thừa ba khối ngọc bội, toàn bộ tề tụ, Thiên Dụ Tuyết hận không thể lập tức công bố đao thần truyền thừa bí mật. Bất quá, đây hết thảy, Thiên Dụ Tuyết cũng không có tại Hoa Chiến trước mặt toát ra tới. Thịnh tình khoản đãi Hoa Chiến. Yến hội, Hoa Chiến nhắc đến La Phong. Một cái không rõ lai lịch thiên kiêu, vậy mà đại náo Tùng Châu, huyên náo Mãn Châu mưa gió. Hoa Chiến bưng chén rượu lên, nhẹ hớp một cái, tiếp đó, ta đem hộ tống Quân Lâm đi Tử Châu, tham gia Tử Thần Cung khảo hạch, như tại Tử Châu gặp phải kẻ này, nhất định đem chém xuống ngựa trước. Hoa Chiến một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, ánh mắt chi, không chút nào đem La Phong để vào trong mắt. Nếu là ở Vân Châu, hắn cũng khó nhất lên cái gì sóng lớn. Hoa Chiến nói như vậy. Thiên Dụ Tuyết mỉm cười gật đầu, vậy ta liền ở đây, trước cảm ơn Hoa trưởng lão. Ta Lạc Thần Điện Hồ Sơn thần thú, chết thảm La Phong tay, còn công khai ăn nó thịt, thù này, nhất định muốn báo. Lâm Nhược Vũ trầm giọng mở ra miệng. Ngươi yên tâm. Hoa Quân Lâm hiếp mắt cười, chỉ cần La Phong còn dám xuất hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến hội kết thúc. Tất cả mọi người cũng không biết, Bọn họ thảo luận muốn chém giết La Phong, giờ phút này ngay tại thần nữ thành bên trong. Chỉ là, Hoa Chiến Tâm gấp đi đường, hắn một đường còn muốn bái phỏng bằng hữu, không tại thần nữ thành quá nhiều đợi lưu, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền cùng Thiên Dụ Tuyết cáo từ, rời đi thần nữ thành. Lập tức thông báo Huyền Quang Tông tông chủ, mời hắn đến Thiên Nữ Phong nghị sự. Thiên Dụ Tuyết lập tức phát ra một cái mệnh lệnh. Sư phụ, chúng ta lúc nào xuất phát? Lâm Nhược Vũ đứng tại Thiên Dụ Tuyết bên cạnh, cung kính mở miệng. Chờ một tháng nữa đi. Thiên Dụ Tuyết ngẫm lại, đến lúc đó tốc độ cao nhất đi đường, vẫn là có thể kịp thời đuổi tới. Dù sao, chúng ta không phải vì Tử Thần Cung khảo hạch mà đi, mà chính là vì Cửu Huyền Thiên Nữ. Thiên Dụ Tuyết mi đầu nhẹ vặn, Nhược Vũ, ngươi những ngày này cũng nhiều đi tìm một chút nàng, tận lực thuyết phục nàng, tu luyện Ngọc Nữ Tâm Quyết. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu, quay người rời phòng. Dọc theo đường núi, một đường đi lên phía trước. Cửu Huyền Thiên Nữ. Hết thảy, đều là vì Cửu Huyền Thiên Nữ. Lâm Nhược Vũ tự lẩm bẩm, con ngươi lóe qua một đạo ghen ghét sắc, nàng vốn là Lạc Thần Điện duy nhất Thiên Chi Kiêu Nữ, từ khi Cửu Huyền Thiên Nữ đến về sau, sư phụ ánh mắt, một mực thả ở người nàng, mà mình tại Lạc Thần Điện địa vị, ngược lại tràn ngập nguy hiểm. Tổng thần nữ chọn rễ có thể nhìn ra, mình tại sư phụ mắt vị trí không lớn bằng trước kia. Lâm Nhược Vũ suy đoán được, sư phụ muốn mượn thần nữ chọn rễ, đạt tới cái gì mục đích. Ngươi đến, cướp đi ta hết thảy. Lâm Nhược Vũ con ngươi lóe qua một đạo ngoan sắc, có thể ngươi còn ra vẻ thanh cao, đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Lâm Nhược Vũ từng bước một hướng về một chỗ phương hướng đi đến, tay chính là nhưng đã cầm lấy cái kia một khối vạn năm thuần ngọc. Đến cùng là ra vẻ thanh cao, còn là căn bản tâm hỏng. Lâm Nhược Vũ ánh mắt càng phát ra băng lãnh, có thể tu luyện Ngọc Nữ Tâm Quyết, gả vào Tử Thần Cung, trở thành Tử Thần Cung đại nhân vật nữ nhân, bực này cơ hội, nàng vậy mà kiên quyết từ bỏ. Nhất định là nàng tâm hỏng. Lâm Nhược Vũ càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán, khóe miệng băng lãnh, cái gọi là Cửu Huyền Thiên Nữ, có lẽ, sớm đã không phải tấm thân xử nữ. Lâm Nhược Vũ tay vạn năm thuần ngọc tản ra nhạt nhạt tia sáng màu vàng, khối này vạn năm thuần ngọc, như nếu không phải tấm thân xử nữ nữ tử chạm đến, liền sẽ phát ra hồng quang. Lâm Nhược Vũ một bước thực sự. Cửu Huyền Thiên Nữ, ra vẻ thanh cao sao? Để cho ta tới để lộ ngươi bộ mặt thật sự. Vắng vẻ hang đá, có nước chảy đi qua, róc rách nước chảy thanh âm, là Thiên Y Lam trải qua mấy ngày nay, tại trong thạch động nghe thấy lớn nhất êm tai thanh âm. Linh giác đại sư trèo lên Thiên Nữ Phong về sau, Thiên Dụ Tuyết có chỗ cảnh giác, đem Cửu Huyền Thiên Nữ chuyển dời đến chỗ này hang đá. Vách đá, có tinh thạch đèn hệ thống treo chiếu sáng. Lam Nhạc y phục, nhẹ nhàng ngồi tại một chỗ trước vách đá, cầm trong tay bút, chỉ bất quá, không giống với Tiêu Ngọc là, Thiên Y Lam giờ phút này cũng không phải là đang vẽ tranh, mà là tại thôi diễn một môn trận pháp. Bị giam giữ đoạn này thời gian, Thiên Y Lam say mê tại trận pháp, đồng thời tiến bộ thần tốc, liền Thiên Y Lam cũng không thể tin được, có chút trước đó căn bản không hiểu rõ trận pháp ảo diệu, trong khoảng thời gian này tĩnh tâm suy nghĩ phía dưới, vậy mà đều đốn ngộ. Thiên Y Lam trận pháp tạo nghệ tăng nhiều. La Phong trong lúc vô ý, cũng khai quật ra một vị trận pháp thiên tài. Hắn, đã đến Tử Châu sao? Thiên Y Lam não hải hiện lên một bóng người, lâm vào nhớ lại, thoáng cái ngừng tay động tác. Cũng không lâu lắm, hang đá đại môn chậm chậm mở ra mở. Thiên Y Lam cấp tốc tay trận pháp bản vẽ tiêu hủy, ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại giường. Hai đầu lông mày, nhẹ nhàng nhăn lại. Còn chưa tới tưởng đang đồng đến đưa cơm thời gian, là ai đến? Cước bộ càng ngày càng gần. Lâm Nhược Vũ tư thái yểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ trước tiên nhìn thẳng Thiên Y Lam. Nàng lần đầu tiên tới nơi này. Cửu Huyền Thiên Nữ. Lâm Nhược Vũ chậm rãi cất bước đi tới, con ngươi một mực đang quan sát, nàng một mực lấy chính mình tướng mạo làm ngạo, thế nhưng là, bây giờ đi qua đúng, Lâm Nhược Vũ lại sinh ra một loại thua chị kém em cảm giác, con ngươi không khỏi lóe qua một đạo lòng đố kỵ. Thiên Y Lam con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, không có nhìn thẳng vào Lâm Nhược Vũ, càng không có trả lời. Những ngày này, Thiên Y Lam một mực là thái độ này. Hắn có thể ngụy trang ra Tiêu Ngọc dung mạo, khí tức, thậm chí thanh âm cũng bắt chước. Thế nhưng là, một khi nói nhiều, khó tránh khỏi hội bại lộ. Khí trời sắp chuyển lạnh. Lâm Nhược Vũ nói ra, đúng, quên tự giới thiệu, chúng ta cần phải là lần đầu tiên gặp mặt, ta gọi Lâm Nhược Vũ, là điện chủ đệ tử thân truyền. Lâm Nhược Vũ khuôn mặt hiện lên một trận nụ cười, xuất ra vạn năm thuần ngọc, hang đá không khí khô ráo lạnh lẽo, khí trời cũng nhanh chuyển lạnh, sư phụ để ta cho ngươi đưa một khối ngọc tới. Nghe vậy, Thiên Y Lam mi đầu nhẹ chau lại, thần sắc đạm mạc, không cần. Không có thân thủ tiếp nhận vạn năm thuần ngọc ý tứ. Lâm Nhược Vũ thần sắc nhẹ hơi trầm xuống một cái, nhẹ hừ một tiếng, đây là điện chủ ý tứ, người khác để cho chúng ta khó làm. Thiên Y Lam không có trả lời. Lâm Nhược Vũ ánh mắt lạnh lẽo, tay vạn năm thuần ngọc đột nhiên bay ra, hướng thẳng đến Thiên Y Lam ném đi. Thiên Y Lam con ngươi mở ra, vô ý thức khẽ vươn tay. Đem vạn năm thuần ngọc đón lấy, ngươi có thể đi. Thiên Y Lam tiềm thức không muốn cùng nữ tử trước mắt này quá nhiều dây dưa. Lâm Nhược Vũ ánh mắt, để Thiên Y Lam cảm giác cực không thoải mái. Giờ phút này, Lâm Nhược Vũ đôi mắt bùng lên qua một đạo tinh quang, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Y Lam tay vạn năm thuần ngọc, có hồng quang nhàn nhạt nổi lên. Lâm Nhược Vũ quả quyết quay người rời đi. Hang đá đại môn chậm chậm đóng lại. Thiên Y Lam mi đầu lại là chăm chú nhăn lại, nhìn lấy tay khối này vạn năm thuần ngọc, tâm ẩn ẩn có chút bất an cảm giác phù, thế nhưng lại không biết đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Oanh! Hang đá đại môn trùng điệp đóng lại. Lâm Nhược Vũ đôi mắt lóe qua lạnh lùng quang mang. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thanh cao, nguyên lai, căn bản là tâm hỏng. Lâm Nhược Vũ thần sắc lóe qua miệt thị, cửu huyền thiên nữ. Một dâm phụ a. Có điều, cái này, cũng rất tốt. Lâm Nhược Vũ cười rộ lên, tăng tốc cước bộ rời đi. Nàng không kịp chờ đợi muốn trước tiên đem sự kiện này hướng Thiên Vũ Tuyết báo cáo. Cửu huyền thiên nữ không thể tu luyện ngọc nữ tâm quyết, tử thần cung, căn bản là nàng tự thân tâm hỏng nguyên nhân. Lâm Nhược Vũ nhìn thấy Thiên Vũ Tuyết, trực tiếp mở miệng. Thiên Vũ Tuyết lông mi nhẹ vặn, Vũ Nhi, làm sao? Ta đem vạn năm thuần ngọc cầm lấy cho cửu huyền thiên nữ. Lâm Nhược Vũ khóe miệng dương nhẹ, lạnh lùng nói ra, vạn năm thuần ngọc, xuất hiện màu đỏ nhạt. Cái gì? Âm âm. Băng lãnh hang đá đại môn, lại một lần nữa chậm rãi mở ra. Thiên Vũ Tuyết mặt như phủ băng, bước nhanh địa đi tới. Toàn thân tràn ngập sát khí. Sư phụ ngươi nhìn. Lâm Nhược Vũ chỉ Thiên Y Lam. Thiên Y Lam tay vừa vặn còn cầm lấy vạn năm thuần ngọc, nàng cảm giác khối ngọc này có chút bất phàm, đang muốn xâm nhập nghiên cứu, Thiên Vũ Tuyết liền xông tới. Thiên Vũ Tuyết con ngươi nhìn chằm chằm Thiên Y Lam, sau một lát, cực cười giận dữ lên, hai con ngươi hàn quang lấp lóe, khó trách không muốn tu luyện ngọc nữ tâm quyết, khó trách liền tử thần cung đại nhân vật cũng cự tuyệt, nguyên lai, ngươi là có tự mình hiểu lấy. Thiên Vũ Tuyết trong lúc đó vung tay áo, một cổ mạnh mẽ lực lượng không hề có điềm báo trước hướng lấy Thiên Y Lam quét ngang qua. Oanh! Thiên Y Lam thân thể nặng ngã tại thạch bích, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vạn năm thuần ngọc ngã trên mặt đất. Lâm Nhược Vũ nhanh chân đi đi, đem vạn năm thuần ngọc nhặt lên, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn liếc một chút Thiên Y Lam, loại người như ngươi, cũng xứng nắm giữ vạn năm thuần ngọc sao? Thiên Y Lam khuôn mặt trầm thấp, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thiên Vũ Tuyết. Một cái không phải tấm thân xử nữ cửu huyền thiên nữ, giữ lấy để làm gì? Thiên Vũ Tuyết đôi mắt sát cơ đại thịnh. Sư phụ, cô gái này xảo trá không, dùng tâm hiểm ác, suýt nữa hại ta Lạc Thần Điện tao ngộ tai họa ngập đầu, để cho nàng đau nhức nhanh chết đi, quá tiện nghi nàng. Lâm Nhược Vũ hừ nhẹ mở miệng. Thiên Vũ Tuyết trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Không phải tấm thân xử nữ cửu huyền thiên nữ, nếu như đưa đến Tử Châu, đó là cho Lạc Thần Điện mang đến tai nạn. Ngươi yêu nữ này. Thiên Vũ Tuyết ánh mắt lạnh lẽo không, chầm chầm liếc một chút Thiên Y Lam, chợt lạnh giọng nói ra, ngươi biết, đây là địa phương nào sao? Để cho ta tới nói cho yêu nữ này. Lâm Nhược Vũ mở miệng nói ra, híp mắt, lạnh giọng hạ xuống, nghe kỹ, cái này gọi trấn xà quật, cái này hang đá, có một chỗ phong ấn, trấn áp vạn xà, tính toán ra, bên trong những cái kia rắn, đã bị trấn áp nhiều năm, chỉ sợ đã sớm đói chết. Đã ngươi không giữ mình trong sạch, như vậy, tán thân bụng trắng, là ngươi kết quả duy nhất. Thiên Vũ Tuyết trực tiếp vung tay rời đi. Âm âm. Vách đá đại môn, lại một lần nữa chậm rãi khép lại lên. Thiên Y Lam khuôn mặt biến ảo. Trấn xa quật. Cái tên này, làm cho người rùng mình. Nàng cảm giác nơi này khí tức, từ hồ bắt đầu dần dần trở nên lạnh. Thậm chí, nghe thấy độc xà lè lưỡi thanh âm, rét lạnh không? Hang đá bên ngoài. Thiên Vũ Tuyết tay có nhàn nhạt quang mang lấp lóe mà lên. Trấn xà quật, vốn là xử phạt Lạc Thần Điện phạm phải không thể tha thứ sai lầm đệ tử sử dụng, bất quá, đã nhiều năm không có bắt đầu sử dụng. Thiên Vũ Tuyết nhàn nhạt mở miệng, phong ấn đã mở, vạn xà xuất động, Vũ Nhi, ngươi thủ ở chỗ này, để phòng biến cố. Đúng, sư phụ. Lâm Nhược Vũ thần sắc gật đầu cung kính. Thiên Vũ Tuyết vung tay rời đi, mặt như sương lạnh, toàn thân giống như một khối vạn năm tượng băng, sát khí tràn ngập. Cửu Huyền Thiên Nữ, không phải tấm thân xử nữ. Khiến Thiên Vũ Tuyết bàn tính thoáng cái thất bại, nàng còn phải nghiêm túc cân nhắc, nên như thế nào hướng Tử Thần Cung vị đại nhân vật kia xin lỗi. Cái kia đáng chết yêu nữ. Thiên Vũ Tuyết cảm giác còn không hết hận, nàng hận không thể tận mắt nhìn đến Cửu Huyền Thiên Nữ tán thân bụng trắng. Trấn xa cuộc bên ngoài, Lâm Nhược Vũ khóe miệng lau cười lạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm băng lãnh vách đá đại môn, nàng có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này Trấn xa cuộc bên trong, Cửu Huyền Thiên Nữ tuyệt vọng. Nói đến, ta còn phải cảm ơn ngươi. Lâm Nhược Vũ nhẹ giọng tự nói, khóe miệng giơ lên, nếu không phải ngươi, ta cũng cùng Hoa Quân Lâm như vậy tuyệt thế thiên kiêu, hoa gia hậu nhân, kết không ra thiện duyên. Lâm Nhược Vũ tay cầm ra một kiện tinh xảo văn binh, đây là Hoa Quân Lâm tại trước khi lên đường giao cho nàng, đồng thời nói cho nàng, đến Tử Châu, có thể thông qua cái này văn binh tìm tới hắn. Ta rất nhanh đi. Lâm Nhược Vũ cười rộ lên, nói cho ngươi, cái này khiến người ta nghe không vui sướng tin tức. Giữa trưa ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến, trấn xa cuộc bên trong, không có âm thanh. Cơm trưa thời gian, Tưởng đang động sách theo đồ ăn, hướng về trấn xa cuộc đi đến. Thần nữ, ngươi làm sao tại cái này? Tưởng đang đồng nhìn cho kỹ Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ mỉm cười, bắt đầu từ hôm nay, không cần cho Cửu Huyền Thiên Nữ đưa cơm. Vì cái gì? Tưởng đang đồng nội tâm không khỏi một đăng, con ngươi trợn to nhìn qua Lâm Nhược Vũ. Bởi vì trấn xa cuộc phong ấn đã mở. Lâm Nhược Vũ híp mắt cười, ngươi là đem đồ ăn đưa tới, Cửu Huyền Thiên Nữ cũng vô phúc hưởng dụng. Cái gì? Tưởng đang đồng khuôn mặt thất sắc, nắm chặt quyền đầu, toàn thân run lên, trấn xa cuộc, phong ấn đã mở. Tưởng đang đồng cảm giác được một trận khủng bố. Da đầu trực tiếp run lên. Nghĩ đến tiếng mặt vạn xà loạn vũ, Tưởng đang đồng cảm giác được đáng sợ, rùng mình, đồng thời, sắc mặt biến, cái kia ngọc tỷ tỷ. Ngươi tốt nhất đừng đề cập cái kia dâm phụ. Lâm Nhược Vũ mỉm cười, trấn xa cuộc phong ấn, là điện chủ tự mình mở ra. Tưởng đang đồng thần sắc có chút hiu quạnh thất thố rời đi. Không bao lâu, Tưởng đang đồng nhìn thấy Tử Yên tiên tử, rốt cục nhịn không được nói ra nội tâm ý nghĩ, sư phụ, điện chủ tại sao phải làm như vậy? Tưởng đang đồng mi đầu chăm chú nhíu lại, ngọc tỷ tỷ tính toán không nguyện ý tu luyện ngọc nữ tâm quyết, thế nhưng tội không đáng chết đi, chớ nói chi là, đem trấn xà cuộc phong ấn mở ra, để ngọc tỷ tỷ tán thân bụng trắng, cái này. Thực sự quá tàn nhẫn. Không cho phép vọng nghị điện chủ. Tử Yên tiên tử quát lớn một tiếng. Tưởng đang đồng tâm lý khó chịu, thất hồn lạc phách hướng về thiên nữ phong phía dưới đi xuống. Lúc này, thiên nữ phong dưới chân, mấy bóng người xuất hiện. Người đến ngừng bước. Lập tức có Lạc Thần Điện thủ vệ đem La Phong một đoàn người cản lại, thiên nữ phong trọng địa, nhàn nhân miễn nhập. Lạc Thần Điện thủ vệ thần sắc băng lãnh. La Phong mấy người đầu đội mũ rộng vành, che chắn lấy chính mình chân thực diện mạo. Nhàn nhân miễn nhập. La Phong đôi mắt bôi qua tinh quang, nói cho Thiên Vũ Tuyết, cố nhân tới thăm. Vừa nói xong, La Phong mấy người, nhanh chân hướng đi đến. Rất nhiều thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Đứng lại. Lập tức có người phóng đi, ý đồ ngăn lại La Phong mấy người tốc độ, không có điện chủ mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép thực sự thiên nữ phong. Phanh phanh phanh. Đường đại nhị xuất thủ, sắc bén như gió, chưởng kình dường như có thể xuyên kim đá vụn, hắn đem tìm không thấy yêu yêu linh oán khí đều hận không thể phát tiết đi ra, ồn ào, không có Thiên Vũ Tuyết mệnh lệnh không thể leo núi, nàng tính là gì? Đường đại nhị sải bước, làm hậu mới La Phong mấy người thanh trừ chướng ngại. Từng cái Lạc Thần Điện thủ vệ khuôn mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đồng thời nhao nhao toát ra sắc mặt giận dữ. Lớn mật. Nguyên lai là đến nháo sự. Không biết sống chết, cũng dám tự tiện xông vào thiên nữ phong. Siêu siêu siêu siêu. Bốn phương tám hướng, nói đạo nhân ảnh xuất hiện, tốc độ cực nhanh, huy động tay binh khí, hướng về La Phong mấy người đánh tới. Oanh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phán quan cũng xuất thủ, quả quyết sắc bén. Cùng Đường Đại Nhĩ một trái một phải, một đường quét ngang, hướng về Thiên Nữ Phong mới phóng đi. Rất nhiều Lạc Thần Điện đệ tử, không ngăn cản được hai người thế công. Xảy ra chuyện gì? Tưởng Đăng Đồng ánh mắt nhìn đi qua, thần sắc sững sờ. Có người xông sơn. Nhanh chóng thông báo điện chủ. Rất nhanh, có một trận cầm âm vang lên. Lạc Thần Điện tất cả trưởng lão đuổi tới, bao quát Tử Yên tiên tử. Giữa sườn núi vị trí, trực tiếp bạo phát đại chiến. Bất quá, kết cục là nghiêng về một phía. Hưu hưu hưu. Bỗng nhiên, vô số phi đao xuất hiện, ẩn chứa cực đáng sợ thanh thế, xẹt qua một đạo như thiểm điện, bay về phía nơi xa Tử Yên tiên tử. Tử Yên tiên tử khuôn mặt đảo mắt đại biến. Âm âm. Nghìn cân treo sợi tóc, nàng dùng cổ cầm ngăn cản, lấy hủy diệt cổ cầm đại giới, ngăn cản phi đao công kích. Là hắn. Tử Yên tiên tử trố mắt muốn nứt, nội tâm kích thích vạn trường gần sóng, giống như có sóng to gió lớn, âm âm chấn động. Cái này ngọn phi đao, nàng quá quen thuộc. Ngày xưa, nàng từng tận mắt nhìn thấy, những thứ này sáng chói chói mắt phi đao, đem che trời thần điêu theo hư không trực tiếp bắn xuống. Bây giờ, hắn vậy mà giết trở về. Càng thêm cường đại. Càng thêm đáng sợ. La Phong. Hắn là thiên kiêu La Phong. Trừ Tử Yên tiên tử, cũng không ít Lạc Thần Điện đệ tử nhận ra, từng cái tâm thần kinh hãi, khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Không ít người sắc mặt trực tiếp trắng xám, lúc trước La Phong đánh giết che trời thần điêu nhất chiến, khiến thiên địa thất sắc. Cái này sát thần, vậy mà đăng lâm Thiên Nữ Phong. Hắn làm sao lại trở về? Tưởng Đăng Đồng cũng là trở nên thất thần, không phải truyền ngôn, hắn sớm rời đi Tùng Châu sao? Vì cái gì sẽ còn trở về Thần Nữ Thành? La Phong dậm chân, trực tiếp lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra đội hình, đôi mắt giống như có thần quang lập lòe, chiến ý tăng vọt, dậm chân hướng phía trước, trục quay thẳng tắp, một thân sóng lưng, dường như có thể đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ thế gian. Ta La Phong, tham gia thần nữ chọn rể, chỉ vì một người. La Phong dậm chân, trực tiếp tuyên bố, cất giọng hạ xuống, Cửu Huyền Thiên Nữ, là ta nữ nhân. Đem nàng giao ra, ta lập tức rời đi Thiên Nữ Phong, nếu không, hôm nay, Thiên Nữ Phong, sẽ không thể an bình. La Phong thanh âm vang tận mây xanh. Tưởng Đăng Đồng thân thể trong nháy mắt chấn động. Ngọc tỷ tỷ, thiên kiêu La Phong là Ngọc tỷ tỷ lo lắng người yêu. Tưởng Đăng Đồng bên trong tâm rung động, thì thào mở miệng, đáng tiếc, ngươi đến chậm một bước. Ngươi nói cái gì? La Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tưởng Đăng Đồng trước mặt, hắn thần thức trải rộng bốn phía, tất cả nhất cử nhất động đều vi diệu chưởng khống, tùy thời chuẩn bị đối phó Thiên Nữ Phong thần sơn trận pháp, lại nghe thấy Tưởng Đăng Đồng một câu nói kia. Tưởng Đăng Đồng bờ môi biểu một cái. Nàng gọi Tưởng Đăng Đồng, ban đầu ở Thiên Nữ Phong, nàng mỗi ngày cho ta đưa cơm, là cái cô bé thiện lương. Tiêu Ngọc ở phía sau, truyền âm cho La Phong, đến một lần lo lắng La Phong dưới tình thế cấp bách thương tổn Tưởng Đăng Đồng, hai tới nhắc nhở La Phong, Tưởng Đăng Đồng có khả năng biết Thiên Y Lam hạ lạc. Cửu Huyền Thiên Nữ, bị giam ở nơi nào? La Phong rung động thanh âm hạ xuống. Tưởng Đăng Đồng chăm chú địa cắn môi, nhìn La Phong, thở dài một hơi, thừa dịp điện chủ không tới. Các ngươi đi nhanh lên đi. Cửu Huyền Thiên Nữ đã bị điện chủ xử tử. La Phong thân thể giống như bị tia chớp. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Một giây sau, La Phong đôi mắt đều trở nên đỏ như máu, hai con ngươi mở lớn đến dữ tợn không, tơ máu cùng bạo, đột nhiên bắt lấy Tưởng Đăng Đồng hai vai, thanh âm lại mang theo run rẩy, ngươi. Ngươi nói cái gì? Giờ phút này La Phong nghiêm chỉnh một cái sẽ phải ma hóa cuồng nhân, toàn thân tự hồ tràn ngập hung sát chi khí. Tưởng Đăng Đồng cảm giác mình bả vai tự hồ muốn bị bóp nát, không khỏi hét lên một tiếng, muốn lui lại, thế nhưng là, cái kia một đôi tay giống như kìm lớn, đem nàng bắt lấy, căn bản không có cách nào phản kháng. La Phong, bình tĩnh một chút. Tiêu Ngọc đi đến La Phong bên cạnh, cấp tốc truyền âm, không có lên tiếng, miễn cho bị Tưởng Đăng Đồng nghe xuất ra thanh âm. La Phong vô ý thức buông ra Tưởng Đăng Đồng bả vai, Tưởng Đăng Đồng đau đến lui lại mấy bước, căn bản không dám đụng vào La Phong cái kia một đôi huyết hồng điên cuồng đôi mắt, bất quá, vẫn là chi tiết cấp tốc nói ra, cụ thể ta cũng không biết chuyện gì phát sinh, vừa mới ta cho Ngọc tỷ tỷ đưa cơm thời điểm, nghe nói, điện chủ để lộ trấn xà cuộc phong ấn, mà Ngọc tỷ tỷ bị giam tại trấn xà cuộc bên trong, đã qua thời gian dài như vậy, chỉ sợ. La Phong trong lòng mãnh liệt đại chấn, huyết hồng hai con ngươi gắt gao trợn to, mang ta tới. Thanh âm gầm nhẹ. Tưởng đang động mở một chút miệng, nàng muốn khuyên La Phong, lập tức rời đi Thiên Nữ Phong. Nhưng mà, đối mặt với La Phong ánh mắt, Tưởng đang động lại nói không ra lời. Nàng có cảm giác, tính toán chính mình không dẫn hắn đi, hắn cũng sẽ đem toàn bộ Thiên Nữ Phong đều xoay chuyển tới, chỉ vì tìm kiếm được Cửu Huyền Thiên Nữ tung tích. Đi theo ta. Suy tư sau một lát, Tưởng Đăng Đồng quả quyết địa cắn răng gật đầu. Tưởng Đăng Đồng, ngươi đang làm cái gì? Lập tức có Lạc Thần Điện đệ tử giận dữ mắng mỏ lên. Ngươi dám phản bội Lạc Thần Điện sao? Có nhân nộ rống. Hưu. Hưu. Hưu. Ba ngọn phi đao xẹt qua, cuốn đi ba đạo tánh mạng. La Phong máu hai con mắt màu đỏ lạnh lùng tới cực điểm, nàng là tại cứu vãn Lạc Thần Điện đệ tử. Nếu như không dẫn ta đi gặp Cửu Huyền Thiên Nữ, như vậy, ta đem giết sạch Lạc Thần Điện đệ tử. Một tích tắc này, La Phong đôi mắt bạo dũng ra đáng sợ không ánh sáng mũi nhọn, như chất giống như, ẩn chứa không thể sợ uy danh, trong nháy mắt, lại có hai tên Lạc Thần Điện đệ tử đổ vào vũng máu lầm. Sát thần. Vô số sắc mặt người đều biến, nhao nhao lui lại. Không có người còn dám chỉ Tưởng Đăng Đồng. Thậm chí đang âm thầm trong đời Tưởng Đăng Đồng nhanh lên đem tên sát tinh này mang đi. Sưu. Sưu. Sưu. Một trước một sau, La Phong bọn người theo sát lấy Tưởng Đăng Đồng tốc độ. Rầm rầm rầm. Thần Sơn địa thế phản phất tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Thiên Nữ Phong lĩnh vực trận pháp, Thiên Dụ Tuyết ngay tại khởi động. Linh Giác Đại Sư đã từng tới một lần Thiên Nữ Phong, được chứng kiến trận này vực trận pháp uy lực. Luận thực lực, Thiên Dụ Tuyết tuyệt đối không bằng hắn, có thể nương tựa theo thần sơn lĩnh vực trận pháp, lại có thể thành thạo cùng hắn lượn vòng, thậm chí, lệnh hắn bị thương. Đại sư, các ngươi tạm thời chèo chống một chút. La Phong quay đầu, căn dặn Linh Giác Đại Sư, đôi mắt chỉ một chỗ phương hướng, đó là Thiên Dụ Tuyết khởi động trận pháp vị trí, các ngươi hướng cái phương hướng này đi. Phong ca, ngươi yên tâm, chúng ta có thể kiên trì đến ngươi chạy đến. Đường Đại Nhĩ rung động thanh âm mở miệng, ánh mắt cũng là sát khí đằng đằng. La Phong mặt như sương lạnh gật đầu, ra hiệu Tưởng Đăng Đồng tiếp tục đi. Tưởng Đăng Đồng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn một chút La Phong. Hắn lại có thể liếc một chút nhìn ra Thiên Nữ Phong thần sơn lĩnh vực trận pháp ảo diệu, biết điện chủ vị trí. Khiến Tưởng Đăng Đồng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng không cho Tưởng Đăng Đồng suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Trấn Xạ Quật đã gần ngay trước mắt. Ngươi tại sao lại trở về? Lâm Nhược Vũ nhìn thấy Tưởng Đăng Đồng, vừa vô ý thức lên tiếng, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn La Phong, sắc mặt lúc này biến đổi, lui lại một bước, ánh mắt mang theo thật không thể tin, La Phong. Thần nữ chọn rễ, La Phong tại cuối cùng thoát đi thần nữ thành thời điểm, bộc lộ ra chân chính diện mục, Lâm Nhược Vũ cũng nhìn thấy. Cửu Huyền Thiên Nữ, ở sau lưng nàng trong thạch động, chỗ đó, chính là Trấn Xà Quật. Tưởng Đăng Đồng trầm giọng mở miệng. La Phong cất bước vượt trước. Ngừng bước. Lâm Nhược Vũ liễu mi nhếch lên, nơi này là Thiên Nữ Phong. Lăn đi. La Phong xuất chưởng, oanh đánh ra đi qua. Lâm Nhược Vũ phun máu ngã bay ngã xuống đất. Lau miệng gốc máu tươi, dương mắt, ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn chầm chầm La Phong. Tướng thần nữ chọn rễ, hắn, tự hồ cường đại không chỉ một tầng thứ. Cái này là đáng sợ đến bực nào thiên kiêu. Hưu. La Phong đứng tại hang đá trước cửa, tay cửu lê thánh đao xuất hiện. Dừng tay. Lâm Nhược Vũ lớn tiếng hô lên, rung động thanh âm nói ra, bên trong là Trấn Xà Quật, vạn xà ẩn hiện, kịch độc không, một khi đem hang đá mở ra, như vậy, vạn xà xuất động, đem cho thần nữ thành mang đến tai nạn. La Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhược Vũ, như vậy, người bên trong đây. Lâm Nhược Vũ khóe miệng vô ý thức vung lên, Trấn Xà Quật phong ấn. Một canh giờ trước đó liền giải khai, truyền thuyết, Trấn Xà Quật, còn có kéo đứt gông xiềng dị thú xà vương, yêu nữ kia, giờ phút này chỉ sợ sớm đã cái xác không hồn. Oanh! Bóng người như ảo tưởng. Lâm Nhược Vũ thân thể giống như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất. Toàn thân kinh mạch phản phất muốn bị chấn nát. Thống khổ thổ huyết, dương mắt, ánh mắt căm hận mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Bỗng nhiên! Lâm Nhược Vũ lại quỷ dị cười rộ lên, tính ngươi giết ta, bên trong yêu nữ kia, cũng không có khả năng phục sinh. Lâm Nhược Vũ tay nắm chặt lấy một kiện thần bí văn binh. Đây là Hoa Quân Lâm thân thủ giao cho nàng, đồng thời nói cho nàng, nắm giữ cái này thần binh, chất cốc cảnh lục trọng phía dưới võ giả, cũng không thể lấy nàng tánh mạng. Lâm Nhược Vũ không có sợ hãi, tùy ý địa cười ra tiếng. La Phong ánh mắt băng lãnh rét lạnh, nắm chặt một ra tay cửu lê thánh đao. Cứu người quan trọng. Tiêu Ngọc tỉ muội đi theo La Phong cùng nhau đến đây, giờ phút này, Tiêu Ngọc vội vàng truyền âm nhắc nhở La Phong. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt lại một lần nữa nhìn thẳng cái kia băng lãnh hang đá. Nhất định không có việc gì. La Phong nội tâm tại quặn đau, tâm lý thầm lặng yên địa khẽ đọc lấy. Thiên Y Lam mặc dù là kéo đứt hai đạo gông xiềng võ giả, thế nhưng là, tại băng lãnh sơn hơ cu xét dòng bên trong, vạn xà ẩn hiện, còn có kéo đứt gông xiềng xà vương. La Phong có thể tưởng tượng đạt được, Thiên Y Lam đối mặt với, là bực nào nguy hiểm cục diện. La Phong chỉ có thể hy vọng, có dấu vết xuất hiện. Hưu. Không chần chờ nữa, cửu lê thánh đao quang mang bổ tại thạch bích. Âm âm. Chấn thiên động địa tiếng vang. Khói đặc cuốn lên. Nhưng mà, tại bụi mù tiêu tán về sau, La Phong sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Cái này một cái vách đá đại môn, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha ha. Một bên Lâm Nhược Vũ suy cười rộ lên, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Trấn Xà Quật, Thiên Nữ Phong cấm địa, ngày xưa đã từng giam giữ qua chất cốc cảnh thất trọng võ giả. Bằng ngươi, cũng muốn phá vỡ Trấn Xà Quật. Quả thực là chuyện cười lớn. La Phong thần sắc lạnh lùng, lật tay ở giữa, một khối đá xuất hiện tại tay. Lâm Nhược Vũ trực tiếp phốc địa cười ra tiếng. Gia hỏa này bị kích thích đã điên a. Liền đao cũng bổ không ra địa phương, còn ý đồ dùng một khối đá đến đập ra sao? Lâm Nhược Vũ không chút kiên kỵ chế giễu. Nàng bị La Phong kích thương là bởi vì không nỡ vận dụng cái kia bảo mệnh văn binh, món kia văn binh là tiêu hao tính, mặt ẩn chứa năng lượng chỉ có thể chèo chống nàng sử dụng 2-3 lần. Nếu không, ngàn cân treo sợi tóc, phát động văn binh, để La Phong, không thể làm gì. Người tư duy, cùng tảng đá kia một dạng ngu xuẩn. Lâm Nhược Vũ cười nhạo, ta khuyên ngươi một câu, cùng dạng này tốn công vô ích, chẳng bằng quy thuận Lạc Thần Điện, van cầu Điện Chủ, để Điện Chủ một lần nữa phong ấn Trấn Xà Quật, nói không chừng, còn có thể nhìn thấy cửu huyền thiên nữ mấy tấc hài cốt. Như ngươi loại này xà hạt nữ nhân, Trấn Xà Quật bên trong ác miệng, càng thêm đáng chết. Tiêu Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ cười lạnh, ánh mắt quét ngang qua, liền bộ mặt thật sự cũng không dám xem người, ta nhìn ngươi là xấu xí đáng thương nữ nhân đi. Chúng ta còn thật sợ lộ ra bộ mặt thật sự về sau, hội hù đến ngươi. Tiêu Ngọc con ngươi băng lãnh đạm mạc, bôi qua sát cơ. Nàng lần đầu, đối một nữ nhân sinh ra sát cơ. Nữ nhân này ngoan độc ánh mắt, để Tiêu Ngọc cảm giác, Trấn Xà Quật bên trong độc xà, càng thêm đáng sợ. Lâm Nhược Vũ cười, cũng đúng, các ngươi xấu xí, đem về dọa ta. Vậy ngươi xem rõ ràng ta là ai? Tiêu Ngọc trực tiếp xốc lên mạng che mặt, lộ ra khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ. Giờ khắc này, Lâm Nhược Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trực tiếp trắng bệch, toàn thân cứng ngắc, khó có thể tin nhìn Tiêu Ngọc. Ngọc tỷ tỷ. Một bên tưởng đang đồng cũng là mộng ở. Không có khả năng. Lâm Nhược Vũ thét lên. Nàng tận mắt nhìn thấy Điện Chủ trọng thương cửu huyền thiên nữ, sau đó đóng lại cửa đá, nàng chạy thế nào đi ra. Oanh! Trong điện quang hỏa thạch, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Đạo giáo lôi thuật, ngũ lôi oanh đỉnh. Tiêu Quân thừa dịp không phòng bị xuất thủ. Lâm Nhược Vũ bị đẩy lui thổ huyết, một đầu vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng mỹ tóc, cháy đen một mảng lớn, khiến nàng phẫn nộ, suýt nửa điên cuồng hơn. Tiêu Ngọc tỉ muội xuất thủ lần nữa, phá hỏng Lâm Nhược Vũ đào tẩu đường đi. Hai cái tiện nhân. Lâm Nhược Vũ thét lên phẫn nộ, chật vật ứng đối Tiêu Ngọc tỷ muội liên thủ, phẫn nộ rống to, ta nhớ kỹ các ngươi đem chết không yên lành. Âm âm. Giờ này khắc này, trong thạch động, thanh âm nổ tung. Cái kia không gì phá nổi vách đá, lần nữa cuốn lên khói đặc. La Phong tay thạch đầu đập ra đi. Hóa đá thành vàng. Toàn lực ứng phó. Sưu sưu sưu. Theo khói đặc tiêu tán, có không ít độc xà đứt gãy bay ra ngoài, lọc vào tác động đến. Khiến La Phong trong lòng đột nhiên trầm thấp. Liền vách đá trước cửa độc xà đều nhiều như vậy bên trong. Lão Thiên, tuyệt đối không nên có việc. La Phong hai con ngươi huyết hồng, thì thào mở miệng. Không có khả năng. Lâm Nhược Vũ trong mắt sắp lồi ra đến, khuôn mặt triệt để trắng bệch, cảm giác một trận khoan tim hàn ý tuôn ra trong lòng. Trấn Xà Quật lại bị hắn dùng một khối đá đập phá. Lâm Nhược Vũ cảm giác tê cả da đầu, giống như kim châm, nhanh chóng lui lại, muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng mà, Tiêu Ngọc tỷ muội lại quả quyết xuất thủ, đem nàng ngăn cản. Sưu. La Phong đã xâm nhập Trấn Xà Quật bên trong. Hưu hưu hưu. Trấn Xà Quật bên trong, cơ hồ trải rộng các loại độc xà, bọn họ cảm giác được máu người, điên cuồng hướng. La Phong tay cầm Cửu Lê Thánh Đao, kiên quyết hướng bên trong xông vào, ánh đao màu xanh lam, cuốn đi từng cái độc xà tánh mạng. T. Cơ hồ trong nháy mắt, một con cự mãng xuất hiện. Mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về La Phong thôn phệ tới. Lâm Nhược Vũ miệng nói xà vương. La Phong liếc một chút phán đoán, đây là kéo đứt một đạo gông xiềng xà vương, đôi mắt hung quang băng lãnh không, hận không thể đem La Phong lập tức nuốt mất. Súc sinh. Một đạo lưu quang kích xạ mà qua. Phi đao bắn thẳng đến, chói mắt không. Trực tiếp xuyên qua xà vương đầu, lực lượng cường đại thuận thế đưa nó đinh tại thạch bích. Dài hơn 10 thước đuôi rắn thống khổ dãy dụa mấy cái về sau, không động đậy được nữa. Rầm rầm rầm. La Phong thi triển đạo giáo lôi thuật, điện quang như là mưa to đồng dạng đánh thẳng vào Trấn Xà Quật bên trong độc xà. Rất nhanh, vạn xà đều là lui. Dường như gặp phải thiên địch, hoảng sợ đào vong, tiến vào Trấn Xà Quật chỗ sâu. Lão Thiên. La Phong nhanh chân hướng về một chỗ phương hướng đi đến, theo bước vào Trấn Xà Quật một khắc bắt đầu, La Phong tâm đã thoáng yên ổn, hắn cảm nhận được trận pháp khí tức. Khiến La Phong mừng rỡ kích động. Có trận pháp che chở, bao quát cái kia hung tàn xà vương ở bên trong, cũng không cách nào trong lúc nhất thời tới gần Thiên Y Lam, bởi vậy, La Phong vừa xuất hiện, xà vương không kịp chờ đợi hướng hắn công kích. La Phong đưa tay đem trận pháp phá mất, ánh mắt nhìn lại, vách đá trước đó, y phục nhuốm máu, tựa ở băng lãnh vách đá chỗ, nàng tay cầm một thanh trường kiếm, nắm thật chặt, hiển nhiên, tâm lý đã có xấu nhất dự định, một đạo trận pháp bị vạn xà công phá, nàng đem dùng thanh kiếm này, sau cùng liều mạng. Hai người ánh mắt đụng vào. La Phong bên trong tim đau thắt, loại cảm giác này, dường như vạn tiễn xuyên tâm. À! La Phong nhanh chân phóng đi, chăm chú đem Thiên Y Lam ôm vào trong ngực, e sợ cho lần nữa mất đi. Giờ khắc này, Thiên Y Lam con ngươi cũng trải qua trong suốt, ta là đang nằm mơ. Không phải nằm mơ, không phải. La Phong ôm chặt Thiên Y Lam, ta tới, thật xin lỗi, ta tới chậm, để ngươi thụ thương. Thiên Y Lam cười. Khuôn mặt tái nhợt, giống như tuyết liên hoa trong nháy mắt nở rộ, tuyệt mỹ không? Nàng bị thiên dụ tuyết trọng thương, hang đá đại môn đóng lại về sau, nàng lại không cách nào chèo chống ngụy trang, đã khôi phục dung mạo của mình. Giờ khắc này, Thiên Y Lam tâm triệt để buông lỏng. Hắn đến. Thiên Y Lam cảm giác mí mắt rất nặng nề, thoáng cái đã hôn mê. La Phong cho Thiên Y Lam ăn vào một khỏa cửu chuyển thánh đan, sau đó đem nàng chặn ngang ôm lấy, chậm rãi đứng lên. La Phong thân thể khí tức, băng lãnh đến cực hạn. Nồng đậm sát khí còn giống như là thủy triều dũng mãnh tiến ra, tràn ngập toàn bộ Trấn Xà Quật chỗ sâu, vạn xà rung động, hoảng sợ không. Lạc Thần Điện, Thiên Dụ Tuyết. La Phong cất bước đi ra ngoài, nàng thân thể bị thương tổn, các ngươi, đem gấp trăm lần hoàn trả. Mặt trời gay gắt chiếu xạ tại La Phong khuôn mặt, chiếu ra không thể sợ lạnh quang. Oanh. Nơi xa, Tiêu Ngọc tỷ muội vây công Lâm Nhược Vũ, Lâm Nhược Vũ tay cầm ra món kia đặc thù văn binh, hào quang óng ánh còn như lưu ly bình, đem nàng bao trùm, để Tiêu Ngọc hai tỷ muội công kích khó có thể đối nàng có hiệu quả. Sưu sưu. La Phong xuất hiện, mấy người ánh mắt đều trông đi qua. Nàng thế nào? Tiêu Ngọc vội vàng xông lại. La Phong đem Thiên Y Lam giao cho Tiêu Ngọc. Thể nội bị trọng thương, thêm thụ điểm kinh hãi, còn tốt, không có sinh mệnh nguy hiểm. La Phong nhẹ nhàng mở ra miệng, trong ngôn ngữ, lại có không khủng bố sát cơ toát ra tới. Hắn rất may mắn, đem trận pháp truyền thụ cho Thiên Y Lam, càng thêm may mắn, Thiên Y Lam có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, đem trận pháp lĩnh ngộ, đồng thời kịp thời bố trí trận pháp. Hắn càng thêm may mắn, chính mình hôm nay trèo lên Thiên Nữ Phong, nếu không, Thiên Y Lam, chèo chống không thời gian rất lâu. La Phong dương mắt, hai con ngươi có hồng quang chớp động. Lạc Thần Điện, sẽ vì này, trả giá đắt. Thiên Nữ Phong, Trấn Xà Quật trước, giống như có biển máu bốc lên, sôi trào mãnh liệt, tản ra không thể sợ băng lãnh khí tức. La Phong như nhất tôn sát thần. Lâm Nhược Vũ triệt để hoảng, không ngừng lui lại, nơi xa thỉnh thoảng có khí tức cường đại tác động đến mà đến, nói rõ bên kia chính tại đại chiến. Kể từ đó, sư phụ chỉ sợ không kịp tới cứu mình. Ta đã cùng Hoa Quân Lâm đính hôn, là Thiên Môn Tông Hoa phủ người. Lâm Nhược Vũ ngoài mạnh trong yếu, rung động thanh âm mở miệng, La Phong tay lại xuất hiện tảng đá kia, làm nàng không sợ gì sợ. Thiên Môn Tông. La Phong khẽ nói, thần nữ chọn rễ vây công ta 15 cái thế lực người, ngươi cho rằng, bọn họ không cần trả giá đắt. Lâm Nhược Vũ hoảng sợ, quay người liền đi. Xà Hạc nữ nhân, cũng muốn mạng sống. La Phong ánh mắt băng lãnh, tay thần bí thạch đầu trực tiếp đập ra đi, vạch phá bầu trời. Thạch đầu không ánh sáng, nhìn qua bình thản không, có thể tốc độ nhanh, còn như thiểm điện, trong nháy mắt liền oanh Lâm Nhược Vũ sau lưng, cái kia uyển như lưu ly bình đồng dạng quang mang hừng hực đựng lên. Đây cũng là Lâm Nhược Vũ từ vừa mới bắt đầu không có sợ hãi cậy vào. Chỉ bất quá, cái kia phần lòng tin, theo trấn xà cuộc vách đá bị oanh phá, sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng liều mạng muốn chạy trốn. Nàng là cao quý thần nữ. Nàng đem gả vào Thiên Môn Tông. Nàng có vô hạn phong cảnh. Nàng không muốn chết. Oanh. Lưu ly bình quang mang trực tiếp vỡ vụn, biến mất ở giữa thiên địa, Lâm Nhược Vũ đôi mắt không ánh sáng, toát ra không cam lòng, đau đớn, oán hận, chậm rãi cúi đầu, trước ngực thình lình xuất hiện một cái lỗ máu. Một giây sau, thân thể ngã xuống đất. Khí tức hoàn toàn không có. Cơ hồ trong nháy mắt, một chỗ rộng lớn cổ đạo, lao nhanh tuấn mã đột nhiên dừng lại. Hoa Quân Lâm khuôn mặt đại biến, quay đầu nhìn lại, sắc mặt chỉ một thoáng vô âm chìm, Nhược Vũ ra chuyện. Hoa Chiến cau mày, làm sao? Hoa Quân Lâm song quyền nắm chặt, kiềm chế không được nội tâm lo lắng bực bội, ta đem lưu ly bình lưu lại cho Nhược Vũ, nhưng tại vừa mới, ta cảm giác được, lưu ly bình vỡ tan. Chúng ta mới rời khỏi nửa ngày, chẳng lẽ Thiên Nữ Phong, phát sinh biến cố gì? Hoa Chiến nhướng mày. Phụ thân, chúng ta hồi đi xem một chút đi. Hoa Quân Lâm cắn răng mở miệng. Hoa Đánh Chìm ngâm một lát, gật đầu, được, chúng ta hồi đi xem một chút. Hoa Quân Lâm không kịp chờ đợi quay lại đầu ngựa, đôi mắt bôi qua vẻ ác lạnh, bất kể là ai, dám làm tổn thương Nhược Vũ, ta sẽ để hắn nỗ lực nặng nề đại giới. Tiếng vó ngựa từ từ đi xa. Thiên Nữ Phong, đại chiến bạo phát. La Phong đem thần bí thạch đầu một lần nữa nhặt lên, không có nhuộm nửa điểm cho bụi cùng vết máu. Tảng đá kia vốn là thần bí, trước mấy ngày còn đem toàn bộ hồ sen lực lượng hấp thu tận, La Phong chính muốn thử xem nó uy lực, hôm nay xem ra, xác thực không lệnh hắn thất vọng. Đem thần bí thạch đầu thu hồi, La Phong nhảy lên mà đi, hướng về phía trước chiến đấu phương hướng. Rời đi Lạc Thần Điện đi, nơi này, không đáng tiếp tục chờ đợi. Tiêu Ngọc Hướng Tưởng Đan Đồng trịnh trọng mở miệng. Tưởng Đan Đồng chần chờ một chút, đa tạ Ngọc tỷ tỷ. Tưởng Đan Đồng quay người quả quyết rời đi. Thiên Nữ Phong, tướng ngày bình thường, giờ phút này Thiên Nữ Phong, nhiều một tầng cẩn trọng sương mù, che kín người ánh mắt. Rất nhiều thần mộc hoa cỏ, đồng thời phóng xuất ra không giống bình thường khí tức, toàn bộ Thiên Nữ Phong lĩnh vực trận pháp đều đã bị khởi động, Thiên Dụ Tuyết là Thiên Nữ Phong chủ nhân, nắm trong tay nơi này hết thảy. Lão Hòa Thượng, lần ngươi may mắn đào tẩu, lần này, lại còn dám trở về. Thiên Dụ Tuyết thanh âm lạnh như băng vang vọng ở giữa thiên địa, ngươi cho rằng, không có Tư Mã Ngân Tôn liên thủ, ta liền không làm gì được ngươi sao? Âm âm. Các loại trận pháp lực lượng, mượn nhờ thần sơn chi thế, hướng về Linh Giác Đại Sư công kích mà đi. Thiên Dụ Tuyết căn bản không có hiện ra chân thân. Dạng này tràn cảnh, cùng một lần đồng dạng, để Linh Giác Đại Sư cảm giác được không thể làm gì, toàn thân lực lượng, không chỗ phát tiết. Oanh. Linh Giác Đại Sư nếm thử các loại thủ đoạn phá giải, đáng tiếc, hắn đối với trận pháp không có đọc lướt qua, Thiên Nữ Phong thần sơn lĩnh vực đại trận hiển nhiên không phải hắn có thể rất cường lực bài trừ, trong lúc nhất thời, Linh Giác Đại Sư lâm vào khốn cảnh. Cùng lúc đó, đại chiến bạo phát. Sở Lưu Tinh Đường đại nhĩ các loại ngươi đối mặt lấy Lạc Thần Điện tất cả trưởng lão công kích, chiến đấu kịch liệt. Tự tiện xông vào Thiên Nữ Phong người, chết. Thiên Dụ Tuyết thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Nữ Phong. Khiến rất nhiều Lạc Thần Điện đệ tử phấn chấn không thôi. Thần Sơn lĩnh vực trận pháp, thật không gì phá nổi sao? La Phong đã đem gần, thân thể tìm hành, qua lại trong rừng các nơi, cảm ngộ Thần Sơn lĩnh vực trận pháp ảo diệu, đồng thời cấp tốc tìm kiếm phá giải chi pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sưu. La Phong hiện thân, khóe miệng bôi qua một đạo băng lãnh quang mang, phá cho ta. Vừa nói xong, La Phong tay xuất hiện không ít phi đao, đột nhiên dụng lực, trong chốc lát, phi đao quang mang hừng hực dựng lên, hướng về các nơi phương hướng, kích bắn đi ra. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp tiếng nổ vang tại thần sơn các nơi vang lên, rung động linh hồn. Không ít người cảm giác lòng bàn chân đang run rẩy, toàn bộ thần sơn lay động. Nổ tung vang vọng, khói đặc dâng lên. Bao phủ thần sơn tầng kia nhàn nhạt thần bí quang mang biến mất không thấy gì nữa, các loại cây cối dị thảo hào quang rực rỡ, dường như thoáng cái đem quang huy toàn bộ phóng thích. Là thần điện chủ, mau tới nhận lấy cái chết. La Phong tay cầm cửu lê thánh đao, hắn bắt được thiên ngục tuyết vị trí, một đao bổ tới, quang mang vạn trượng, đầy trời đao quang như là phi tuyết, trong nháy mắt tới gần thiên dụ tuyết. Thiên dụ tuyết tuyệt mỹ mặt mày méo mó, phẫn nộ nhìn chằm chằm La Phong, sát ý đại thịnh. Ngươi dám hủy ta thần sơn lĩnh vực đại trận. Thiên vũ tuyết tay thần kiếm vung ra, không gì không phá. Nàng là kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, La Phong không năng lực địch, nương tựa theo hơn người thân pháp lượng vòng một lát, linh giác đại sư đã đuổi tới. Không có thần sơn trận pháp, cô gái này không đủ gây sợ. Linh giác đại sư đôi mắt chiến ý đựng chuồng, hai lần đặt chân thiên nữ phong, đều bị thần sơn trận pháp dây dưa tra tấn, khiến linh giác đại sư tâm cũng gấp nhặt lấy lửa giận. Tại thời khắc này bạo phát mạnh mẽ thế công ùng ùng kéo đến. Phật môn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, uy lực đáng sợ. Cũng không lâu lắm, thiên dụ tuyết thân thể đánh bay thổ huyết. Linh giác đại sư huy trưởng đánh tới, thiên dụ tuyết làm ra tất cả vốn liếng, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, thậm chí xuất ra mấy món văn binh, đều bị linh giác đại sư cường thế sụp đổ. Chênh lệch quá lớn. Không có thần sơn lĩnh vực trận pháp, cho dù là mạnh nhất bản đệ nhất nhân Tư Mã Kim Tôn, cũng không phải linh giác đại sư đối thủ, huống chi là thiên dụ tuyết. Xú hòa thượng. Thiên dụ tuyết thân thể đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lóe qua không cam lòng, phẫn nộ, ánh mắt nhìn chung quanh La Phong đám người, khuôn mặt dữ tợn, các ngươi. Ta đều nhất nhớ kỹ. Thiên dụ tuyết hai tay đột nhiên chấn động, hôm nay hủy ta thiên nữ phong, ngày khác, các ngươi, đem phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thiên vũ tuyết khàn cả giọng, ngửa mặt lên trời sắc lạnh, thè thé hô lên. Quỷ dị khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ thiên nữ phong. Một cổ khí tức thần bí, bao phủ lại. Còn có ẩn tàng lĩnh vực trận pháp. La Phong biến sắc, một lát, rung động thanh âm hét lớn, mau bỏ đi, thiên nữ phong sắp sụp đổ. Sưu sưu sưu sưu sưu sưu. Bao quát lạc thần điện đệ tử ở bên trong, hướng về dưới núi phương hướng gấp vút đi. Âm âm. Thiên nữ phong sụp đổ. Dương quang sáng lạng, chiếu thần nữ thành, dường như cho tòa thành trì này mang đến chói lọi mê người sắc thái. Thần nữ thành đệ nhất cao điểm, đệ nhất thần sơn, thiên nữ phong, mỗi ngày đều hấp dẫn vô số người đến đây chiêm ngưỡng, cúng bái, thậm chí cầu phúc. Ngươi nhìn, đây là ta thần nữ thành đệ nhất thần sơn, thiên nữ phong. Thiên nữ phong ngoài 10 dặm, một tên nam nữ tử vẻ mặt tươi cười, nhớ năm đó. Ta kém chút trở thành lạc thần điện đệ tử, cuối cùng bởi vì một hạng khảo nghiệm mà lạc tuyển, nhưng là, thiên nữ phong, là ta tâm vĩnh viễn thần thoại. Năm nữ tử tại hướng lấy mấy tên ngoại lai võ giả giới thiệu. Mấy tên võ giả nhìn ra xa. Thật là hùng vĩ thiên nữ phong. Kim quang lập lòe, khí tức thần thánh, không thẹn Tùng Châu Tam Đại Thần Sơn một trong. Mấy tên võ giả đều tại cúng bái. Tại sao ta cảm giác thiên nữ phong ngay tại nghiêng đổ? Một tên thiếu niên võ giả thốt ra, lập tức dẫn tới mọi người chung quanh giận dữ mắng mỏ. Thiên nữ phong vĩnh viễn không ngã. Đám người ánh mắt trông đi qua. Một giây sau, tất cả mọi người sửng sốt. Ngay ra như phỏng. Trong mắt thoáng cái trừng lớn đến tròn vo, chăm chú nhìn nơi xa, cái kia một tòa cao vút trong mây thần sơn, thình lình sụp đổ. Âm âm. Thần sơn phụ cận, vô số người rung động, không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một màn. Tà thiên. Đến cùng phát sinh cái gì? Thiên nữ phong, thần nữ thành thứ nhất, Tùng Châu thứ ba cao điểm, vậy mà tại sụp đổ. Không ít người tín ngưỡng đều tùy theo mà phá sập. Linh hồn đang run sợ phát run. Không chỉ là thần nữ thành phạm vi, phụ cận phương viên ngoài 50 dặm, đều có thể nhìn ra xa thiên nữ phong sụp đổ, thành thế không thật lớn, làm cho người rung động không thôi. Sưu sưu sưu. Tốc độ cao nhất chạy trở về thiên môn tông mọi người, tiếng vó ngựa đột nhiên dừng lại. Hoa Quân Lâm trố mắt muốn nứt, ngẩng đầu, nhìn ra xa, vốn là mơ hồ có thể thấy được Thiên Nữ Phong, vậy mà biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nhìn không thấy Thiên Nữ Phong. Hoa Quân Lâm vốn là vội vàng sao động, tâm càng thêm kìm nén không được lo lắng. Lại tăng thêm tốc độ. Hoa Chiến trầm giọng mở miệng. Mặt khác một chỗ phương hướng. Hiên Viên Mính khoảng cách Thần Nữ Thành đã không đủ 10 dặm, hắn tiếp vào Thiên Dụ Tuyết mời, đến đây Thần Nữ Thành nghị sự, chạy tới đầu tiên, tự nhiên biết, là khối thứ ba huyết sắc ngọc bội tới tay. Hiên Viên Mính không kịp chờ đợi, hắn đồng dạng khát vọng đạt được đao thần truyền thừa. Thiên Nữ Phong, sụp đổ. Hiên Viên Mính ngốc trệ, ánh mắt toát ra khó có thể tin, tăng thêm tốc độ, hướng về Thiên Nữ Phong phương hướng chạy vút đi. Âm âm. Thiên Nữ Phong sụp đổ tốc độ tại tăng lên. Từng cái Lạc Thần Điện đệ tử, tranh nhau chen lấn, hướng về dưới núi điên cuồng trốn chạy, e sợ cho chậm một bước, đem bị dìm ngập. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, không có người có chuẩn bị tâm lý. Bao quát La Phong, cũng không nghĩ tới, Thiên Nữ Phong lại còn có như thế một cái ẩn tàng hủy diệt trận pháp, càng không muốn đến, Thiên Dụ Tuyết vậy mà như thế quyết tuyệt, trực tiếp đem trận pháp này dẫn bạo. Ngọc đá cùng vỡ. Thật là một cái tàn nhẫn nữ nhân. La Phong hai tay ôm Thiên Y Lam, nhảy lên xuống núi. Âm âm. Cả tòa Thiên Nữ Phong, triệt để sụp đổ. Vô số người rung động. Thiên Nữ Phong, làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Lạc Thần Điện hết. Một trường hạo kiếp A. Khói đặc bao phủ, trùng thiên thẳng lên. Thần Sơn sụp đổ, tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn, không chỉ là Thần Nữ Thành, phụ cận mấy cái tòa thành trì đều bị kinh động. Thần Nữ Thành bên trong, thê lương một mảnh. Vô số người bi thương, khó có thể tiếp nhận. Lạc Thần Điện tuy nhiên có Thất Đại Chủ Phong, thế nhưng là, hạch tâm là Thiên Nữ Phong sụp đổ, Lạc Thần Điện, sẽ còn tiếp tục tồn tại sao? Thần Nữ Thành hạo kiếp đến. Quái vật khổng lồ sụp đổ, hồi dẫn tới vô số có ý khác người đến đây, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thần Nữ Thành, đem đại loạn. Sưu sưu sưu. Hiên Viên Mính đến, mắt sáng như đuốc, nhìn qua phía trước một mảnh hỗn độn Thiên Nữ Phong, tâm thần đại chấn. Không ít Lạc Thần Điện đệ tử bị thương chạy ra, càng nhiều tán thân Thiên Nữ Phong, bị Thần Sơn sụp đổ chôn sống. Điện chủ vì sao muốn làm như vậy? Phế tích một bên, Tưởng Đan Đồng thần sắc thống khổ, tại Tiêu Ngọc nhắc nhở phía dưới, nàng trước một bước thoát đi Thiên Nữ Phong, thế nhưng là, không ít người tận mắt nhìn thấy. Là Lạc Thần Điện điện chủ tự mình dẫn động trận pháp, đem trọn cái Thiên Nữ Phong hủy diệt. Lui một bước mà nói, tính toán không có tận mắt nhìn thấy người, cũng có thể nghĩ ra được, trừ Thần Sơn chủ nhân, còn có ai có thể khinh địch như vậy hủy đi một tòa Thần Sơn. Điện chủ nàng. Tử Yên tiên tử thì thào mở miệng, nàng muốn lên tiếng giải thích, vì nàng giải thích, thế nhưng là, hết thảy lại có vẻ trắng xám bất lực. Vì mình có thể trốn qua một kiếp, không tiếc hy sinh Lạc Thần Điện đệ tử làm đại giá. Nàng không xứng làm Lạc Thần Điện điện chủ. Thiên Dụ Tuyết. Nàng vì sao muốn vứt bỏ chúng ta? Vô số Lạc Thần Điện đệ tử phẫn nộ, mê mang. Hiên Viên Mính bốn phía chung quanh chạy một vòng, không có phát hiện Thiên Dụ Tuyết hành tung, đồng thời cũng không có phát hiện xông vào Lạc Thần Điện những người kia. Nghe nói là Thiên Kiêu La Phong, giết trở về. Thiên Dụ Tuyết xử tử Cửu Huyền Thiên Nữ. Nàng và Thiên Kiêu La Phong có thiên ti vạn lũ quan hệ, truyền ngôn Thiên Kiêu La Phong tại Thiên Nữ Phong tuyên bố Cửu Huyền Thiên Nữ là hắn nữ nhân. Toàn bộ Thần Nữ Thành dường như trong nháy mắt nổ tung. Tất cả mọi người hướng về Thiên Nữ Phong sụp đổ phương hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới, dường như trải qua một trận động đất. Hoa Quân Lâm một đoàn người đuổi tới, cũng bị trước mắt một màn rung động. Hoa Quân Lâm càng lại nhanh điên cuồng hơn. Rất nhanh, biết được tin tức La Phong. Hoa Quân Lâm nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi điên cuồng, lãnh quang nổ bắn ra, ngươi nhất định chết không yên lành. Một ngày này, cái này một cái tên, lại một lần nữa bao phủ toàn bộ Tùng Châu. Tùng Châu hai đại siêu cấp tông môn người Lạc Thần Điện, cho nên hủy diệt. Đây là, thứ 11 cái thế lực. Có người đột nhiên kinh hô, đôi mắt trừng lớn, ngày xưa thần nữ chọn rể, tham dự vây công La Phong thế lực, chẳng lẽ, đều muốn lọc vào hắn trả thù. Vô số người chấn động. Bất quá, tại Thiên Nữ Phong sụp đổ về sau, lại chưa từng có ai nhìn thấy La Phong một đoàn người bóng dáng. Màn đêm buông xuống, Liên Hoa Thần Sơn. Thiên Y Lam thương thế tuy nặng, nhưng có linh đan dẫn đạo, điều trị khí tức, dần dần khôi phục, tỉnh lại. Ngươi tỉnh. Giường bên cạnh, La Phong một mực bảo vệ, nắm chặt Thiên Y Lam tay. Thiên Y Lam cảm giác hết thảy giống như là đang nằm mơ. Về sau không cho phép lại ngốc như vậy. La Phong thán một tiếng. Thiên Y Lam bạch La Phong liếc một chút, ngươi cho rằng ta vì ngươi đâu, ta là vì Ngọc tỷ tỷ, muốn là hắn nữ nhân, ta mới sẽ không như thế ngốc. La Phong cười đem Thiên Y Lam ôm vào trong ngực. Hưởng thụ giờ khắc này tĩnh mịch, hạnh phúc. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân tới gần. Thiên Y Lam ánh mắt liếc qua nhìn thấy, vội vàng nhẹ nhàng địa đẩy ra La Phong, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tiêu Ngọc lại là ôn hòa cười một tiếng. Ngươi ra ngoài đi, ta cùng Lam muội muội có ít lời riêng muốn nói. Tiêu Ngọc mỉm cười hướng La Phong mở miệng. La Phong ho nhẹ một chút, nhìn một chút hai nữ, ra khỏi phòng, đứng tại cửa phòng, vểnh tai. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiêu Ngọc một cái đôi bàn tay trắng như phấn, đi xa một chút. La Phong đồng học không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ đây là ba tên hòa thượng không có nước uống. La Phong cuối cùng vẫn từ bỏ nghe lén suy nghĩ, cứ việc hai nữ trong lúc nói chuyện với nhau cho để lòng hắn ngứa không. Cất bước hành tẩu ở Liên Hoa Thần Sơn đường núi, chu vi trân dị thảo, tản ra sáng chói hào quang lóa mắt. Có một ít cây cối kết lấy quả thực, La Phong cảm giác được ẩn chứa năng lượng, đối với võ giả vô cùng hữu ích. Liên Hoa Sơn đỉnh, chư Phật dường như chiếu rọi thương khung, tràn ngập Liên Hoa Thần Sơn, Phật sáng lóng lánh, quang mang vạn trượng. Phật môn thánh địa. La Phong cảm thán, cảm thụ được bốn phương tám hướng Phật pháp khí tức, La Phong vô ý thức thi triển Hàng Long Phục Hổ, đây là sở học của hắn rất nhiều truyền thừa công pháp, duy nhất Phật môn tuyệt học. Đỉnh núi chi, quyền ảnh chồng lên, nhất thời như long, mưa gió lồi ra, long vào thương khung, quét sạch thiên hạ, nhất thời như hổ, uy mãnh đáng sợ, hung quang lấp lóe, vương giả trở về. Rầm rầm rầm. Bốn phương tám hướng, thần quang chớp động, dị sắc đại phóng, gió dục mây vần, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, Phật môn phạm âm, tự hồ ẩn chứa tịnh hóa linh hồn lực lượng, để La Phong tâm tư thoáng cái trở nên vô không linh. Long ngâm. Hổ khiếu. Liên tiếp, chấn động đầy sao. Đến sau cùng, hai loại thanh âm dường như dung hợp làm một thể, không phân khác biệt, hình thành một cổ khí tức tiếng vang, chấn động tinh không. Giờ khắc này, La Phong đem Long cung truyền thừa một trong, Hàng Long Phục Hổ, phát huy đến cực hạn, diễn dịch đến cảnh giới tối cao. Nơi xa, Linh Giác Đại Sư xa xa nhìn chăm chú lên tình cảnh này, ánh mắt toát ra rung động, sau cùng càng là lóe qua tiếc hận, đáng tiếc, kẻ này không có ý hướng Phật, nếu không lời nói, lấy hắn Phật tính, tiềm lực, có lẽ có thể vai Phật tử. Linh Giác Đại Sư lắc đầu, thân thể biến mất. Thần Sơn chi đỉnh, La Phong dường như đã đến một loại cảnh giới vong ngã, thỏa thích thi triển Hàng Long Phục Hổ. Long cung chính đại truyền thừa, La Phong toàn bộ nắm giữ, thế nhưng là, các loại truyền thừa, đều cần thành công tiếp nhận truyền thừa về sau, lại từng bước lĩnh ngộ, mới có thể đem bọn hắn phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Tối nay, Hàng Long Phục Hổ, đạt tới cấp độ này. Sưu. Thần Sơn chi đỉnh, đầy khắp núi đồi, đều tràn ngập La Phong bóng người. La Phong hai con ngươi là gấp đóng chặt lại. Lúc trước đứng ở đằng xa Linh Giác Đại Sư căn bản không có phát hiện, giờ này khắc này, La Phong thi triển Hàng Long Phục Hổ đồng thời, trong cơ thể hắn, cái kia nhất tôn kim thân, vậy mà bắt đầu động. Như là Hàng Long La Hán. Như là Phục Hổ La Hán. Huy quyền mạnh mẽ, ẩn chứa vô thần thông. Cái kia một chiêu một thức, thình lình chính là Hàng Long Phục Hổ dấu vết, nhìn như bắt chước Hàng Long Phục Hổ, kỳ thực thần thông quảng đại, khiến người ta cảm nhận được Phật quang phổ chiếu, không thần uy. Vù vù. Bên tai truyền đến tiếng gió vung vút. La Phong bóng người dừng lại, rất lâu sau đó, mới chậm chậm địa mở mắt ra. Vạn Phật Kim Thân. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo dị sắc, từ khi miêu tả Vạn Phật Kim Thân đến nay, đây là hắn lần thứ nhất dẫn động Vạn Phật Kim Thân, bắt chước Hàng Long Phục Hổ, lại bộc phát ra vô thần thông. Đây gọi là Kim Thân bản Hàng Long Phục Hổ. La Phong tự nói, con ngươi không khỏi bôi qua hừng hực đựng mũi nhọn, lấy Vạn Phật Kim Thân vì đạo, thi triển đi ra Hàng Long Phục Hổ, uy lực tăng gấp bội. Xem ra, về sau có cơ hội, tiếp xúc nhiều một chút Phật môn thần thông, lấy Kim Thân diễn dịch, có thể phát huy ra vô cùng uy lực. La Phong thần sắc toát ra chờ mong. Cảnh ban đêm bao phủ thần nữ thành. Thiên nữ phong phụ cận, yên nguyên còn có vô số võ giả đứng xem, đều có mục đích. Lạc thần điện không có này hủy đi, trốn qua một kiếp chư trưởng lão, liên hợp còn lại lục phong lạc thần điện đệ tử, cấp tốc đem chung quanh đây bắt đầu phong tỏa, không khiến người ta tùy tiện tới gần. Thần sơn cứ việc sụp đổ, có thể thần sơn mạc đã từng có được hết thảy, bị vô số người mơ ước. Có cái kia hiếm có không khác thảo. Có thể làm cho người kéo đứt gông xiềng quả thực. Có lạc thần điện cất giữ các loại văn binh bảo vật. Thậm chí, bị chôn sống lạc thần điện đệ tử thân thể, đều sẽ có không ít bảo bối. Thần nữ thành có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Lạc thần điện tạm thời còn có thể chấn trụ tràn diện, là bởi vì trừ chư trưởng lão kịp thời trọng chỉnh lạc thần điện bên ngoài, còn có thiên môn tông hoa phủ cường giả tọa trấn. Đã phát hiện thần nữ thi thể, là bị người giết chết. Có người đến thông báo Hoa Quân Lâm. Hoa Quân Lâm thân thể mãnh liệt đại chấn, đôi mắt đựng lên không thể sợ sát cơ. La Phong. Hoa Quân Lâm nghiến răng nghiến lợi, sát khí đằng đằng. Tra rõ đây hết thảy, tất cả tham dự việc này, cùng La Phong cùng một chỗ trèo lên thiên nữ phong người, đều nhất nhất tìm tới, bọn họ, chính là ta thiên môn tông hoa phủ thế tất yếu trảm giết địch nhân. Tràn ngập sát cơ thương khung. Không có người phát giác. Tại thiên nữ phong phế tích bên trong, có một nơi, cẩn trọng bùn đất đột nhiên tụng động. Sưu. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang xông phá bùn đất, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về nơi xa gấp vút đi. Trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cũng không lâu lắm, khoảng cách thiên nữ phong cách đó không xa một mảnh sơn lâm, thiên dụ tuyết, một thân thuần quần áo màu trắng, hai con ngươi băng lãnh đạm mạc, y phục theo gió mà lắc nhẹ, lạc thần điện hết thảy. Đều bái La Phong ban tặng, hắn sẽ vì thiên nữ phong sụp đổ, lưng phụ trách nhiệm. Thiên vũ tuyết tay rõ ràng là hai khối huyết sắc ngọc bội. Còn có một khỏa, tại huyền quang tông tông chủ hiên viên mính tay. Đao thần truyền thừa, tại địa cầu. Thiên vũ tuyết hai con ngươi phun trào lấy làm cho người sợ hãi hung quang, hung sát lạnh lẽo. Đợi thông đạo mở ra, ta liền liên hợp hiên viên mính, đạp vào địa cầu vị diện. Thiên vũ tuyết thanh âm ẩn chứa vô cùng sát cơ. La Phong, đó là ngươi gia hương sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi ở nơi đó, lớn bao nhiêu danh tiếng. Đợi bản vương đạt được đao thần truyền thừa, thân nhân ngươi, bằng hữu của ngươi, đem bởi vì ngươi làm ra hết thảy, mà gặp nạn. Cảnh ban đêm dưới bầu trời, vang lên một trận bén nhọn tiếng cười. Khiến người ta rùng mình, kinh hồn bạc vía. Thiên vũ tuyết bóng người bỗng dưng mà biến mất. Tại ánh trăng bao phủ xuống, thân ảnh màu trắng hóa thành lưu quang. Hướng về huyền quang tông phương hướng, tốc độ cao nhất mà đi. Sắc trời dần sáng. Một tòa thần sơn, dưới ánh mặt trời phía dưới ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ, quang mang lóa mắt. Hiên viên mính thần sắc ngoài ý muốn, nhìn trước mắt áo trắng bóng người. Thiên điện chủ. Hiên viên mính cuối cùng chắp tay, cũng không có đi hỏi thiên nữ phong đã phát sinh hết thảy, thiên dụ tuyết càng sẽ không chủ động đi nói, giữa hai người, chỉ có hợp tác, liên quan tới đao thần truyền thừa hợp tác. Tay ta có hai khối huyết sắc ngọc bội. Thiên vũ tuyết một khắc cũng không muốn chờ đợi, trầm giọng mở miệng, chúng ta, lúc nào xuất phát? Thiên điện chủ, an tâm chớ vội. Hiên viên mính mỉm cười, trong thiên hạ, chỉ có chúng ta tay cầm ba khối ngọc bội, nắm giữ hoàn chỉnh đao thần truyền thừa manh mối. Tùng Châu các nơi vị diện thông đạo, chưởng khống tại Tư Mã Thế Gia tay, chúng ta trước thông báo Kim Tôn Đại Nhân đi. Hiên viên mính sau đó mà nói rằng, như thế tới nói, có thể giảm xuống chúng ta thông qua vị diện, buông xuống địa cầu độ khó khăn, dù sao, chúng ta đều đã kéo đứt bảy đạo gông xiềng, buông xuống tiểu vị diện, hồi thụ thiên địa hoàn cảnh áp bách, cắt giảm tự thân lực lượng, mới có thể thành công, có Tư Mã Thế Gia hỗ trợ, cứ việc có thể hạ xuống độ khó, cũng còn muốn bốc lên một chút mạo hiểm. Thiên dụ tuyết thần sắc đạm mạc, như có đao thần truyền thừa, một chút mạo hiểm, tính được cái gì? Hiên viên mính cười ha ha một tiếng, vậy cũng đúng. Chúng ta cái này chuẩn bị. Ngày thứ hai, sáng sớm, Liên Hoa Thần Sơn phía trên, La Phong đẩy cửa ra, hít sâu một cái không khí mới mẻ. Lại là tiệm một ngày mới. Lại sẽ phải đạp vào mới lữ trình. Tử Châu, Thiên Không Thành. La Phong ánh mắt tràn đầy chờ mong, đó là phía đông Tử Thần Cung Hạch Tâm Chi Địa, chỉ có tới đó, phun lộ phong mang, làm có cơ hội, nổi danh thiên ngục cảnh địa, cửu si lão đạo, lại càng dễ biết mình tin tức. Liền Linh Giác Đại Sư cũng không biết bây giờ cửu si lão đạo người ở phương nào, La Phong càng thêm không biết muốn đi đâu tìm. Điểm tâm thời điểm, La Phong đưa ra, muốn mau rời khỏi, Đường Đại Nhĩ trực tiếp đồng ý. Nói không chừng, Yêu Yêu Linh cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Đường Đại Nhĩ bây giờ cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này tự an ủi mình. Tùng Châu dù sao cũng là cái tiểu địa phương, các ngươi cần càng rộng lớn hơn sân khấu. Mặt Nguyên Vũ cười nói, có điều, ta tạm thời không có thể cùng các ngươi cùng rời đi, ta đáp ứng lớn lên Phong đại ca, hiệp trợ hắn trọng chỉnh phi đao thế gia, các ngươi nếu có chuyện gì tìm ta, có thể thông qua các thành Âu Phổ Cát, đem tin tức truyền đến phi đao thế gia. Trời cao mặt chim bay. Sở Lưu Tinh đôi mắt bôi qua nóng rực quang mang, nhưng mà, Linh Giác Đại Sư lại trực tiếp cáo tri, hắn trả muốn đem Sở Lưu Tinh mang đi Sở Vương Triều kế tiếp truyền thừa, Sở Lưu Tinh không cách nào cùng La Phong đồng hành. Đã như vậy, Đại Sư Huynh, bảo trọng. La Phong mỉm cười. Tử Châu gặp. Sở Lưu Tinh nặng nề mà gật đầu. Mặc dù hắn không biết Tử Thần Cung, thế nhưng là, Tử Thần Cung khảo hạch thu đồ đệ, tụ tập thiên ngục cảnh địa Đông Phương Thiên Kiêu, cạnh tranh kịch liệt, là cái vô cùng tốt lịch luyện cơ hội, Linh Giác Đại Sư tự nhiên sẽ mang Sở Lưu Tinh đi qua. Thần tử, Tử Châu có một chi ẩn núp, thần tử như có cần, có thể tùy thời đi gặp bọn họ. Tống Thập Nguyệt cho La Phong nhắc nhở nói ra. Ăn xong điểm tâm, La Phong, Đường Đại Nhĩ, Phán Quan, Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc tỷ muội, một hàng sáu người, cáo biệt về sau, nhảy lên tuấn mã, đạp vào mới hành trình. Vô kinh vô hiểm, một đường tỉnh, rời đi hoàn thành. Khiến La Phong có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lóe qua một tia hoang mang. Hoàn thành cùng thần nữ thành cách nhau không xa, ngay tại trước một ngày, thần nữ thành phát sinh cự đại rung chuyển, thiên nữ phong sụp đổ, lạc thần điện biến đổi lớn. Loại này cục thế phía dưới, hoàn thành, bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy quỷ dị. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Phán Quan cũng không khỏi đến cau mày tự nói một tiếng. Thực sự không thể tưởng tượng. Nghe nói Vân Thành Thiên Môn Tông người xuất hiện, chủ trì đại cục, cái kia Hoa Quân Lâm còn lên tiếng muốn giết Phong ca. Đường Đại Nhĩ nói ra, thật muốn trở về thần nữ thành, giết bọn hắn một cái hồi mã thương. Không dùng phiền toái như vậy. La Phong mỉm cười, Hoa Quân Lâm cũng tương tự muốn đi Tử Châu, cùng chúng ta cùng đường, chúng ta một đường du ngoạn đi qua, nói không chừng, Hoa Quân Lâm sẽ tự động ra hiện tại chúng ta trước mặt. Phán Quan ánh mắt phát sáng, Vân Châu Thiên Môn Tông, chỉ sợ bọn họ chưa thử qua bị người ăn cướp tư vị đi. Đường Đại Nhĩ càng thêm nóng lòng muốn thử, không kịp chờ đợi. Lên đường đi. La Phong quay đầu, phía sau, tam nữ hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, ba con tuấn mã đủ được, tam nữ vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng hài hòa. Ba vị mỹ lệ nữ sĩ, đi. La Phong hất lên roi ngựa, thúc ngựa lao nhanh, cuốn lên khói đặc. Rất nhanh, sáu con tuấn mã, biến mất tại cổ đạo cuối cùng. Hướng về Tử Châu phương hướng, xuất phát. Tùng Châu ở vào lại góc chi địa, mà Tử Châu lại là phía đông Tử Thần Cung hạch tâm, giữa hai bên, lại há lại chỉ có từng đó cách nhau cách xa vạn dặm. Bất quá, khoảng cách Tử Thần Cung khảo hạch, còn có khoảng 4 tháng thời gian, La Phong một đoàn người đồng thời không nóng nảy, một đường du ngoạn, thể nghiệm thiên ngục cảnh địa cảnh đẹp. Phía trước xuyên qua một cái đồng bằng, liền đến Hổ Châu. Phán Quan phụ trách cầm thiên ngục chí, đến nhìn địa đồ. Hổ Châu. La Phong mỉm cười, Hổ Châu Tô Môn, chúng ta nhanh như vậy, liền đến Tô Hoang địa bàn a, không biết, hắn có hay không xuất phát. La Phong tâm lý, xác thực đã tán thành Tô Hoang người bạn này. Tại thần nữ thành, cứ việc không có đạt được Tô Hoang có lẽ dịp già ninh bất luận cái gì tương trợ, có thể dưới tình huống đó, La Phong tự nhiên lý giải. Đã đi ngang qua Hổ Châu, liền đi Tô Môn làm khách. La Phong lập tức làm quyết định. Trời chiều ánh chiều tà vẫy vào bao la bên trên bình nguyên, một hàng sáu người, tăng thêm tốc độ. Bỗng nhiên, một đạo mũi tên, như thiểm điện phá không. Từ một bên xuất hiện, thình lình trực tiếp bắn về phía La Phong. La Phong lông mi nhếch lên, phất tay đem mũi tên này mũi tên bắt lấy, đồng thời, tuấn mã hí dài, dừng lại. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Bên là một chỗ đồi núi nhỏ, La Phong bọn người lúc trước cũng đều không có chú ý tới, nơi này vậy mà ẩn giấu đi một đạo nhân mã. Hết thảy 40, 50 người, tại La Phong bọn người sau khi dừng lại, cấp tốc xông lên, đem La Phong bọn người bao vây lại. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Đường Đại Nhĩ trừng mắt trừng một cái, rung động thanh âm mở ra miệng, ánh mắt không tốt. Đám người này ám tiễn đã thương người, bây giờ còn đem bọn hắn bao quanh, cung tên trong tay, càng là chỉ 6 người. Hết thảy xuống ngựa. Một tên mập mạp trung niên, thần sắc lóe ra phẫn nộ, chỉ 6 người, thiếu gia của chúng ta đang đánh săn, phục kích con mồi, các ngươi mấy cái này lỗ mãng gia hỏa, vậy mà hoành xông lại, sợ quá chạy mất con mồi, các ngươi thật lớn mật. Đường đại nhĩ lông mi nhấc lên, các ngươi săn bắn, còn không cho phép người khác đi đường. Không nghe thấy ta lời nói sao? Trung niên nam tử quát lạnh, xuống ngựa. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đường đại nhĩ ánh mắt nhíu lại, ta cũng muốn nhìn nhìn, không dưới lập tức, phải bị phía trên hậu quả gì. Trung niên nam tử giật mình phía dưới, chợt cười lạnh, thật có ý tứ, mấy cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám tại nguyên ngoài thành dương oai. Trung niên nam tử ánh mắt lóe ra vô cùng băng lãnh quang lạnh, các ngươi không biết, chính mình gây bao lớn họa. Sưu sưu sưu. Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người kéo căng cung tên trong tay, sát khí bừng bừng. Các ngươi sợ quá chạy mất thiếu gia con mồi, như vậy, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Mập mạp trung niên lạnh giọng nói ra, thứ nhất, lập tức xuống ngựa, quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc hứa thiếu gia hội mở một mặt lưới. Thứ hai, các ngươi thì làm thiếu gia con mồi, thì xử quyết. Tốt đại uy phong. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, ánh mắt nhìn về phía đám người phía sau, một con tuấn mã phía trên người thanh niên. Một thân cẩm phục, lộng lẫy vô cùng, dưới hông tuấn mã, nhìn qua cực bất phàm, cùng loại hãn huyết bảo mã. Thanh niên có được mái tóc dài màu tím, có mấy phần yêu dị khí tức, từ đầu đến cuối, hắn không có ngẩng đầu, mà là tại một lần lại một lần địa lau sạch lấy cung tên trong tay. Cung tiễn thủ nghe lệnh. Trung niên nam tử đã vung lên cánh tay. Chậm đã. Thanh niên tóc tím đột nhiên ngẩng đầu, một trương anh tuấn khuôn mặt, khiến người ta đố kỵ, khuôn mặt mỉm cười, chảy lộ ra một bộ ôn hòa chi ý, tuấn mã nhấc vó, chậm rãi tới gần. Thanh niên tóc tím khuôn mặt duy trì đẹp trai nụ cười tự tin, ánh mắt lại một mực rơi sau lưng La Phong tam nữ trên thân. Hách thúc, ngươi quá thất lễ, đường đột giai nhân. Thanh niên tóc tím ôn nhu mở ra miệng. Thấy rõ thoải mái liền đến. Nghe vậy, cái kia mập mạp niên vội vàng cúi đầu, xin lỗi, thiếu gia, là ta quá manh động. Vừa nói, còn hướng lấy thanh niên tóc tím cúi người chào thật sâu. Thanh niên tóc tím khóe miệng dương nhẹ, khuôn mặt treo mỉm cười, ánh mắt từ đầu đến cuối, đều nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc tỷ muội cùng Thiên Y Lam, ba vị mỹ lệ thiên sứ, ta gọi Yến Phi Lăng, đến từ Nguyên Thành Yến Gia. Hoan nghênh ba vị đến Yến Gia làm khách. Đang khi nói chuyện, thanh niên tóc tím mỉm cười khoát tay, hơi hơi nghiêng người, làm ra một cái mời tư thế. Hắn đối với mình cực có lòng tin. Bất luận là tướng mạo, hoặc là thân phận, Yến Phi Lăng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ thất bại tư vị. Nhiều thiếu nữ tử, như ông bướm một dạng hướng hắn nhào tới, cho dù là thiêu thân lao vào lửa, cũng sẽ không tiếc. Tiêu Ngọc một mặt bình tĩnh. Tiêu Quân nhìn lấy La Phong. Thiên Y Lam nhẹ nhàng lắc đầu, yên lặng vì Yến Phi Lăng mặc niệm. Đùng. Một đạo thiểm điện, không hề có điềm báo trước, bỗng dưng buông xuống. Trực tiếp bổ vào Yến Phi Lăng thân thể, cái kia mái tóc màu tím, trong nháy mắt trở nên cháy đen đến, thống khổ kêu thảm một tiếng, theo tuấn mã quẳng xuống. Nếu không phải thân thể có một vệt thần quang nổi lên, văn binh hộ thể, chỉ sợ, dưới một kích này, Yến Phi Lăng không chết thì cũng trọng thương. Phong cách biến đổi quá nhanh. Trước một giây còn một bộ phong độ nhẹ nhàng bạch mã vương tử hình tượng, trong nháy mắt biến thành tóc đen vương tử. Ách, chuẩn xác mà nói, là cháy phát khớp cái. À, Yến Phi Lăng lăn lộn đầy đất, thống khổ kêu rên. Giả bộ sẽ bị sét đánh lại một điển hình. La Phong lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. La Phong khóe miệng bôi qua một tia lạnh ý. Ba nữ nhân, hai cái là lão bà của hắn, một cái là hắn dì nhỏ, đối phương vậy mà ngay trước hắn mặt muốn thông đồng, quả thực là tại tìm đường chết. Khác nói đối phương họ Yến, xem như họ Tô, La Phong cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Đây chính là tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đem trọn cái Tùng Châu náo cái long trời lỡ đất chủ. Thiếu gia. Mập mạp niên rốt cục kịp phản ứng, khuôn mặt đại biến, bỗng nhiên hướng, đem Yến Phi Lăng đỡ dậy, cấp tốc cho hắn ăn vào một viên linh đan, gặp Yến Phi Lăng khí tức dần dần bình phục tới, mập mạp niên hách trì thạch thật dài địa buông lỏng một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong bọn người, các ngươi đám này yêu nhân, cho chúng ta Yến thiếu gia phía dưới yêu thuật gì? Bắn tên. Hách trì thạch quả quyết hạ lệnh, một quan lãnh lệ không, đem bọn hắn toàn bộ xử tử. Hưu hưu hưu. Đầy trời mưa tên, trong nháy mắt bao trùm. Bốn phương tám hướng, bí mật mang theo sắc bén đáng sợ sát cơ. Bằng các ngươi sao? Đường Đại Nhĩ trong lúc đó thân thể nhảy lên, toàn thân giống như hung mãnh cự thú, sát khí tràn ngập trùng thiên, đưa tay ở giữa, cái kia phóng tới hắn mũi tên toàn bộ bị bẻ gãy, trở tay bị Đường Đại Nhĩ vung ra, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt, mấy cái cung tiễn thủ ứng thanh ngã xuống. Hô! Đường Đại Nhĩ như đồng hóa thân thể một đầu viễn cổ cự long, quét ngang mà đi, có được không gì địch nổi lực lượng, nghiền ép công kích. Xuất kích! Hách Trì Thạch rung động thanh âm hét lớn. Sưu! Chết phi tử! Xuất kích em gái ngươi a! Đường Đại Nhĩ âm thanh vang lên, mạnh mẽ thế công phóng tới Hách Trì Thạch. Hách Trì Thạch tức giận đến toàn thân phát run, toàn lực trùng kích. Rầm rầm rầm! Mấy chiêu sau đó, Hách Trì Thạch như cùng một cái viên cầu, bị Đường Đại Nhĩ đạp bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, người chung quanh cũng bị phán quan cấp tốc xuất kích, quanh ngã xuống đất, tiếng kêu trên một mảnh. Như thế một điểm thực lực, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Đường Đại Nhĩ đi đến, một chân hung hăng dẫm tại Hách Trì Thạch thân thể, trong khoảnh khắc, Hách Trì Thạch thảm liệt kêu to. Đường Đại Nhĩ cảm thán, như vết heo thanh âm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hách Trì Thạch hai mắt tối đen, đã hôn mê. Nguyên thành Yến Phi Lăng. Phán quan thì là đi đến Yến Phi Lăng trước mặt, một chân đạp xuống, ở trên cao nhìn xuống hắn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tại ta lão đại trước mặt trang bức. Yến Phi Lăng toàn thân phát run, hai con ngươi trừng lớn, khuôn mặt vặn vẹo, tràn ngập phẫn nộ, các ngươi đem đối mặt nguyên thành Yến gia lửa giận. Âm. Phán quan một chân đá vào Yến Phi Lăng dưới đũng quần, Yến Phi Lăng khuôn mặt vặn vẹo càng thêm lợi hại, gân xanh nổi lên, thống khổ kêu rên. Ta còn tưởng rằng ngươi tính là cái gì chim đâu. Nguyên lai một dạng, yếu ớt như vậy. Phán quan khinh thường. Yến Phi Lăng đau đến toàn thân run rẩy, cuối cùng hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi. Lăng đi. Đường Đại Nhĩ khí thế bừng bừng. Bốn phương tám hướng, không ít vừa vặn miễn cưỡng đứng lên Yến gia võ giả, nhao nhao hoảng sợ lui lại, đưa mắt nhìn La Phong sáu người rời đi. Cái kia cái lỗ tai lớn thanh niên, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Liền Hách hộ pháp đều không phải là đối thủ của hắn. Thiếu gia sẽ có hay không có sự tình? Bọn họ lại còn dám vào nguyên thành. Có võ giả ánh mắt lạnh lùng, trêu chọc Yến gia, còn dám nghênh ngang đi tiến nguyên thành, quả thực là muốn chết. Nhanh, đem thiếu gia cùng Hách hộ pháp đưa trở về. Một đoàn người vội vã rời đi. Nguyên thành, Hổ Châu một cái đối lập tương đối phồn hoa thành trì, màn đêm vừa phía dưới, rộng lớn đường cái, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tìm một gian tửu lâu ở lại. Không bao lâu, phán quan từ bên ngoài tiến đến, ta đã đem bái phỏng gián đưa đến nguyên thành Tô Môn phân điểm, tin tưởng Tô Hoang rất nhanh biết chúng ta đến Hổ Châu. La Phong gật đầu, cái kia cái gọi là Yến gia, có lai lịch gì? Còn thật sự là nguyên thành nhất phương bá chủ. Phán quan lơ đến cười một tiếng, Yến gia là nguyên thành lớn nhất đại gia tộc, tại nguyên thành, có thể nói là một tay che trời. Nghe nói, nguyên gia tại 50 năm trước, ra một tên tử thần cung chân truyền đệ tử, nguyên gia này cuộc khởi, trở thành nguyên thành bá chủ. Nửa cái thế kỷ mới ra một cái tử thần cung chân truyền đệ tử, nói không chừng còn là cái hạng bét, lại còn dám phách lối như vậy ương ngạnh. Đường Đại Nhĩ cười lạnh, khinh thường biểu môi. Phán quan nói ra, nghe nói nguyên gia tối cường giả, là năm đó vị kia tử thần cung chân truyền đệ tử, đã sớm rời đi tử thần cung trở lại nguyên thành. Xem ra, cũng là không có có chí khí gia hỏa, thà làm đầu gà, không làm phượng vĩ. Loại người này, cũng chỉ có thể tại loại địa phương nhỏ này làm mưa làm gió. La Phong đứng lên, đi, nghe nói nguyên thành có một chỗ cảnh đêm đẹp vô cùng, chúng ta cùng đi xem nhìn. Sáu người đồng hành, nghiêm chỉnh đã đem Yến gia phiền phức ném sau óc. Yến gia. Yến gia gia chủ, Yến Cung Tuấn khuôn mặt một mảnh tức giận. Lẽ nào lại như vậy? Yến Cung Tuấn nổi giận đùng đùng, Yến Phi Lăng là hắn sủng ái nhất nhi tử, lại gặp phải tai bay và gió, không đem ta nguyên thành Yến gia để vào trong mắt sao? Yến Cung Tuấn ánh mắt lạnh lùng, giống như hai đạo mũi tên bắn ra, rét lạnh mà đáng sợ, lập tức đi thăm dò, điều tra rõ những người kia ngụ ở chỗ nào. Khi dễ con ta, lão phu muốn toàn bộ các ngươi chết không yên lành. Yến Cung Tuấn ánh mắt tràn ngập sát cơ. Yến gia tại nguyên thành lực lượng xác thực cường đại, không bao lâu, liền có tin tức truyền về, Yến Cung Tuấn đã biết được 6 người đồng tỉnh. Lại còn có bực này nhàn hạ thoải mái, thưởng thức cảnh đẹp. Yến Cung Tuấn khuôn mặt âm trầm không, rất nhanh, các ngươi khóc cũng khóc không được. Người tới. Yến Cung Tuấn phất tay lệnh. Dưới bóng đêm nguyên thành, phía tây, có một ngọn núi, nhìn từ xa giống như cục một tay tiên nữ, vì thế mà độc lập, yên tĩnh địa nhìn chăm chú nơi xa. Cùng nói là một ngọn núi, chẳng bằng nói là một tảng đá lớn, toàn bộ sơn phong, chỉ có một tảng đá lớn cấu tạo mà thành. Nguyên thành nổi danh nhất tiên nữ thạch. Quả thật là điêu luyện sắc sảo a. Vô số mộ danh mà đến võ giả, cũng không khỏi đến phát ra cảm thán. Nguyên thành tiên nữ thạch, còn có một cái mỹ lệ truyền thuyết. Thiên Y Lam đứng tại tiên nữ thạch trước, cảm khái vạn phần, một cái tiên nữ, đến từ tinh không xa xôi, hạ lạc trần thế, cùng nguyên thành một tên thiếu niên bình thường, quen biết yêu nhau. Có thể có một ngày, tiên nữ người nhà xuất hiện, đem tiên nữ mang đi. Đường Đại Nhĩ thốt ra, cho nên bọn họ tới địa cầu, một cái trở thành ngưu lang, một cái trở thành chức nữ. Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc tỉ muội. Chung quanh không ít người lấy không tốt ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, có người thậm chí giận dữ mắng mỏ, chỉ trích Đường Đại Nhĩ khinh nhờn tiên nữ thạch truyền thuyết. Hừ, một đám cô lậu quả văn gia hỏa. Đường Đại Nhĩ không phục, các ngươi biết ngưu lang chức nữ sao? Các ngươi biết thất tiên nữ sao? Các ngươi biết mạnh khương nữ khóc vạn lý trường thành sao? Các ngươi biết lương chúc hóa điệp sao? Các ngươi biết bạch xà truyện sao? Các ngươi biết thường Nga bôn nguyệt sao? Các ngươi biết Tây Sương ký sao? Các ngươi biết Phượng cầu hoàng sao? Tất cả mọi người trực tiếp sửng sốt. Vị huynh đài này nói cũng là có thể sánh ngang tiên nữ thạch truyền thuyết sao? Có một nữ tử nhịn không được lên tiếng, hỏi thăm Đường Đại Nhĩ, ánh mắt có chút mê ly, nghe tên cảm giác thật đẹp, nhất định có chút rung động lòng người cố sự. Đó là đương nhiên. Đường Đại Nhĩ chọn một khối đá, bắt chuyện mọi người, tới, ta đến nói cho các ngươi một chút, cái gì gọi là lưu truyền thiên cổ ái tình cố sự. Trong lúc nhất thời, không ít người đều vây lại. Đường Đại Nhĩ thần sắc hưng phấn, ánh mắt phát sáng, một lát, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ngửi nhìn bầu trời, thanh âm nhẹ chìm, ẩn chứa nồng đậm tình cảm, ngay như núi tuyết, sáng nhược vân ở giữa nguyệt. Ngửi quân có hai ý, cho nên đến tương quyết tuyệt. Hôm nay đấu tử biết, rõ ràng sáng rảnh mương lượng nước. Đi từng bước ngắn ngự rảnh mương nước đồ vật chảy. Thê thê phục thê thê, gả cưới không cần phải khóc. Nguyện đến một người tâm, bạch thủ không phân ly. Chúng ta cố sự, đem bắt đầu từ nơi này. Nguyện đến một người tâm, bạch thủ không phân ly. Một nữ tử ánh mắt chiếu lấp lánh, tràn đầy chờ mong, cái này nhất định là cái không rung động lòng người cố sự. Đường Đại Nhĩ thấm giọng nói, tại thật lâu rất nhanh trước kia, có một cái bán bánh nướng nam tử, tên là Võ Đại Lang, vợ hắn gọi Phan Kim Liên. La Phong nghiêng đầu sang chỗ khác. Phán quan khóe miệng ngoan quất. Tiêu Ngọc tỉ muội cùng Thiên Y Lam trực tiếp đi, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, làm Đường Đại Nhĩ cố sự này nói xong, nơi này đem bạo phát náo động. Đứng ở đằng xa, xem chừng tiên nữ thạch. Nghe nói, tiên nữ thạch là cái chân thực truyền thuyết. Tiêu Ngọc nói ra, làm lai lịch bí ẩn thê tử bị mang đi về sau, nam tử không có không gượng dậy nổi, hắn mỗi ngày mỗi đêm điên cuồng tu luyện, lấy điêu khắc nhập đạo, cuối cùng hóa tổ thành thánh, đạt tới một cái siêu phàm nhập thánh cảnh giới, cuối cùng lưu lại khối này điêu luyện sắc sảo giống như tiên nữ thạch, phá không mà đi. Rất nhiều thần thoại đều là lấy hiện thực làm căn cứ, nói không chừng, đúng là một tên siêu cấp cường giả lưu lại tiên nữ thạch đây. La Phong mỉm cười. Nửa giờ sau, nơi xa phát sinh đại rung chuyển, mắng to thanh âm vang tận mây xanh, riêng là không thiếu nữ tử, hận không thể đem Đường Đại Nhĩ tháo thành tám khối. Xú tặc, ta muốn giết ngươi. Quả thực là tại nhục nhã ái tình cố sự. Khục, chỉ có ta cảm thấy, cố sự này cũng rất không tệ sao. Một tên nam võ giả hắc địa cười một tiếng, lập tức gây nên không ít cộng minh. Kẻ đầu têu, giờ phút này đã chạy trối chết. Sau một tiếng, một hàng sáu người trở lại tửu lâu. Tận hứng mà về. Những người kia, thật không có cái gì thưởng thức mức độ a. Ta cùng với các nàng giảng, thế nhưng là lưu truyền thiên cổ giai thoại. Đường Đại Nhĩ mắt mũi sưng bầm, có chút tức giận bất bình. Hắn cuối cùng bị phẫn nộ nữ đám võ giả vây quanh, một trận đánh nằm bẹp. Tửu lâu lầu một, có không ít khách nhân. Y nguyên thật náo nhiệt. Chưởng quỷ, đến mấy cái thức ăn ngon, lại đến một bình rượu ngon. Đường Đại Nhĩ quyết định hóa bi thương làm sức ăn, lớn tiếng mở miệng, trực tiếp đập bàn. Sáu người một bàn. Mấy người nhìn nhau. Đều nhìn ra. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, khẽ nói ra. Có vấn đề. Phán quan đè thấp lấy thanh âm, vừa mới Đại Nhĩ lớn tiếng như vậy nói chuyện, người chung quanh, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, cũng quá làm ra vẻ. Có sát khí. Tiêu Ngọc trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt. Thiên Y Lam ánh mắt nhẹ híp mắt, nguyên thành yến gia. Tiêu Quân khuôn mặt bình tĩnh, xem ra đã đợi chúng ta thật lâu. Mấy cái vị khách nhân, mời chậm dùng. Một tên tiểu nhị đem rượu đồ ăn đầu, vẻ mặt tươi cười. Chờ một chút. Đường Đại Nhĩ bưng rượu lên ấm, cười híp mắt đứng lên, tiểu ca, động tác thẳng gọn gàng a, bầu rượu này, thưởng cho ngươi. Vừa nói xong, tiểu nhị sắc mặt nhỏ là mềm lại một chút, chợt cười lớn mở miệng, đa tạ vị khách nhân này, bất quá, tửu lâu chúng ta có quy củ, không thể uống tửu. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, mọi thứ có một ngoại lệ, tới. Đường Đại Nhĩ trực tiếp xuất ra một khối phẩm tinh thạch, hào khí ngàn vạn, quát bầu rượu này, khối này phẩm tinh thạch là ngươi. Cái kia tiểu nhị sắc mặt lại trực tiếp âm trầm xuống, toàn thân khẽ run, không biết nên đáp lại ra sao, một khỏa phẩm tinh thạch, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều là mê hoặc trí mạng. Hắn thân phận bây giờ, chỉ là một cái nho nhỏ điếm tiểu nhị, muốn là cự tuyệt lớn như vậy dụ hoặc, như vậy, thực sự quá khả nghi. Lý Hoa, đã khách nhân hậu ái, ngươi uống bầu rượu này đi. Sau lưng, tửu lâu trưởng quỷ cất giọng mở miệng. Tiểu nhị Lý Hoa sắc mặt kịch biến. Một lát, cắn răng tiếp nhận Đường Đại Nhĩ tay cái kia một bầu rượu, ngửa đầu liền uống vào. Tốt, tốt, tốt. Đường Đại Nhĩ vỗ tay vui lên, tốt một cái nguyên thành yến gia, thậm chí ngay cả rượu độc đều uống đến thống khoái như vậy, tại hạ mặc cảm a. Loãng xoảng. Tiểu nhị Lý Hoa đem rượu ấm một ngã, sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân đang run rẩy, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, ngươi. Ngươi nguyên lai đều biết. Tiểu nhị Lý Hoa đôi mắt lóe qua hận ý, không cam lòng, trong nháy mắt, thất khiếu chảy máu, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Thật bá đạo độc. Đường Đại Nhĩ cảm thán, cũng chỉ có nguyên thành yến gia các dũng sĩ, có thể có dũng khí uống vào. Giết. Trong chớp nhoáng này, bốn phương tám hướng, sát cơ lộ ra, tất cả mọi người tại tụ lực chuẩn bị một kích này, trong khoảnh khắc, uyển như cuồng phong bạo vũ, thoáng cái chỗ ngồi cuốn lại, lấy không thể sợ thanh thế. Nhào về phía Văn Sinh sáu người. Toàn bộ giết sạch. Chưởng quỷ kia một tay kéo xuống mặt, lộ ra mặt khác khuôn mặt, tràn ngập sát cơ. Bên ngoài, hỏa quang trong nháy mắt tăng lên, thiết kỵ xuất hiện, đem trọn cái tửu lâu đoàn đoàn bao vây lên. Giết. Một tên cũng không để lại. Trong tửu lâu, đại chiến hết sức căng thẳng. Tại La Phong bọn người thưởng thức nguyên thành tiên nữ thạch phong quang thời điểm, yến gia cũng sớm đã đổi trắng thay đen. Đem trong tửu lâu tất cả mọi người bỏ cũ thay mới thành yến gia võ giả. Tận lực đem cái này bàn lớn để trống, sớm đã đoán ra, La Phong bọn người sau khi trở về hội ngồi xuống ăn cơm. Trước chuẩn bị rượu độc, đi sau động vây công. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, các loại thế công, hướng về La Phong sáu người tụ tập mà đi, trận thế kia, tựa hồ muốn một cái chớp mắt đánh giết. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, bọn họ muốn đối phó, là oanh động Tùng Châu siêu cấp tổ hợp. Đi vào thiên ngục cảnh địa về sau, bọn họ trải qua lớn nhỏ không ít lần chiến đấu, loại cục diện này đương nhiên sẽ không để vào trong mắt. Đường Đại Nhĩ trong tay đoạt đến một cây đao, vùng đao uống máu, giống như mang vương, thế bất khả kháng. Loại tình huống này, nữ sĩ cần phải bảo trì rụt rè, không cần động thủ. La Phong mỉm cười, đưa tay ở giữa, từng đạo tia chớp hạ xuống, ẩn chứa vô cùng đáng sợ thanh thế. Tửu lâu bên ngoài, đã sớm bị trước sau trái phải, trong ngoài mấy tầng, đoàn đoàn bao vây lên. Người bên trong, đem mọc cánh khó thoát. Yến Cung Tuấn cưỡi ngựa mà đến, đôi mắt sắc bén, sát cơ phun trào, thẳng nhìn chầm chầm phía trước cách đó không xa tửu lâu. Yến Cung Tuấn bên cạnh, là một tên người mặc trường bào màu xanh nhạt trung niên nam tử, khuôn mặt bình tĩnh, song mi như kiếm, trên trán có một đoàn kinh nghiệm sa trường sát khí ngưng tụ, hai tay phủ đầy vết chai. Đây là một đôi quanh năm cầm đao động kiếm tay. Nguyên thành thành chủ, hướng kính thu, xuất thân quân đội, lệ thuộc Hổ Châu Vương bại quân, mãnh hổ quân đoàn. Tại quân đội lập xuống hiển hách quân công về sau, hướng kính thu bị dạy thành chủ xưng hào, chưởng quản nguyên thành, đồng thời, nắm trong tay trú lập nguyên thành mãnh hổ quân đoàn. Yến gia tại Nguyên Thành có trăm năm cơ nghiệp, nhất phương bá chủ, tự nhiên cùng phủ thành chủ quan hệ cũng mật thiết vô cùng. Làm Yến Cung Tuấn tự mình thỉnh cầu Hướng Kính Thu điều động quân đội, vây quanh Tửu Lâu thời điểm, Hướng Kính Thu không có làm sao do dự thì đáp ứng. Không biết từ chỗ nào đến hạng giá áo túi cơm, dám biết được Nguyên Thành Yến đao khách. Hướng Kính Thu mỉm cười mở miệng. Yến Cung Tuấn thần sắc vô cùng băng lãnh, là sáu cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, tại đến Nguyên Thành trước đó, xuất thủ tàn nhẫn, phế con ta Yến Phi Lăng. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Hướng Kính Thu mỉm cười, Yến gia chủ đã tại trong Tửu Lâu rất nhiều bố trí, còn có Yến gia mấy tên cường giả một cùng ra tay, có lẽ, căn bản không cần mãnh hổ quân đoàn xuất thủ, liền có thể giải quyết đây hết thảy. Ta sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì một chút xíu đào vong cơ hội. Yến Cung Tuấn đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Oanh! Oanh! Oanh! Lúc này, từng tiếng vang vọng. Bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ, bay ngang ra ngoài. Có chút theo cửa chính lăn ra, chật vật không chịu nổi, thân chịu trọng thương. Bên trong còn bao gồm Hướng Kính Thu trong miệng nói tới Yến gia cao thủ. Gặp một màn này, Hướng Kính Thu ánh mắt không khỏi lộ ra một trận kinh ngạc. Đây thật là mấy người trẻ tuổi. Hướng Kính Thu ánh mắt không khỏi lóe qua nghi hoặc, xoay mặt nhìn về phía Yến Cung Tuấn. Giờ phút này, Yến Cung Tuấn ánh mắt đã kinh biến đến mức âm trầm vô cùng, ánh mắt lóe ra từng trận tinh mang, vẻ tàn nhẫn thiểm lược mà qua, khó trách như thế không có sợ hãi, ta còn tưởng rằng là tuổi trẻ khinh cuồng, xem ra là sau lưng còn có người tại chỗ dựa. Có mãnh hổ quân đoàn tại, ta ngược lại muốn xem. Ai có thể lật trời? Hướng Kính Thu giờ phút này thần sắc ngược lại là toát ra nồng hậu dày đặc hứng thú, phất tay, hàng phía trước mãnh hổ quân đoàn tướng sĩ, quỳ một chân trên đất, nhổ tiễn dương cung, phía trước hai hàng, mũi tên quang mang sắc bén, chỉ Tửu Lâu. Từng cái yến gia võ giả bị đánh bay ra ngoài. Rất nhanh, trong Tửu Lâu, trừ ánh đèn, hoàn toàn yên tĩnh. Không ra hữu dụng không? Hướng Kính Thu vỗ nhẹ roi ngựa, tuấn mã chậm rãi tiến lên. Ánh mắt sắc bén, nhìn qua phía trước Tửu Lâu, cất giọng nói, người bên trong nghe, ta là Hướng Kính Thu, ta đến ba tiếng, các ngươi như không hiện thân, ta liền hạ lệnh, hỏa tiễn thiêu lầu. Hướng Kính Thu ánh mắt núi lướt qua nồng đậm chiến ý, các ngươi có thể khiêu chiến ta, nếu có thể thắng ta, ta có thể làm chủ, buông tha trong các ngươi một người. Nghe vậy, Hướng Kính Thu sau lưng, Yến Cung Tuấn mi đầu không khỏi nhíu một cái, bất quá, cuối cùng đồng thời không có lên tiếng. Yến gia tuy nhiên tại Nguyên Thành là nhất phương bá chủ, có thể Hướng Kính Thu là Nguyên Thành thành chủ, Nguyên Thành chúa tể. Hướng Kính Thu sau lưng mãnh hổ quân đoàn, càng không phải là Yến Cung Tuấn có thể trêu chọc. 3. Hướng Kính Thu bắt đầu đếm ngược. Là ai muốn khiêu chiến ta? Một thanh âm theo trong Tửu Lâu truyền tới, lời nói hạ xuống ở giữa, mấy bóng người sóng vai theo trong Tửu Lâu dậm chân mà ra, tuấn nam mỹ nữ, khí tức bất phàm, giơ tay nhấc chân. Ẩn chứa thần mang, dường như thần chỉ hàng thế, như vậy tiêu sái tự nhiên, dường như trước mắt mặt đối với không phải thiên quân vạn mã, mà chính là một chút hoa hoa thảo thảo, bọn họ ánh mắt, chỉ là mang theo thưởng thức, không sợ hãi chút nào. Hướng Kính Thu đồng tử cũng là không khỏi nhẹ nhàng co rụt lại. Trước mắt sáu người bày ra phong độ khí lượng, chỉ ít mặt ngoài, để hắn cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Để cho các ngươi sau lưng cường giả ra đi. Hướng Kính Thu trầm giọng mở miệng. Là ngươi muốn khiêu chiến chúng ta. Đường Đại Nhĩ dậm chân đi tới, trong Tửu Lâu chỉ chúng ta sáu người, ngươi nói muốn khiêu chiến người nào? Tùy ngươi chọn. Hướng Kính Thu lông mi nhếch lên, hảo tiểu tử, khẩu khí không nhỏ nha. Hướng Kính Thu ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, ngươi nhường ta có loại hoài niệm cảm giác, ban đầu ở quân doanh thời điểm, hàng năm đều có không ít tân binh đảng tử, khẩu khí không nhỏ, thì giống như ngươi. Rất nhanh. Hướng Kính Thu cũng theo bị La Phong sáu người đánh ra Tửu Lâu Yến gia võ giả trong miệng biết được, trong Tửu Lâu, xác thực chỉ có bọn họ sáu người, tại cùng Yến gia là địch. Sáu người trẻ tuổi, lại có phần này thực lực, ngược lại để ta cảm thấy thật bất ngờ. Hướng Kính Thu hít mắt cười, để bản tướng quân đến kiểm nghiệm một chút thực lực các ngươi, nói không chừng, ta có thể cho các ngươi nếm thử mãnh hổ quân đoàn khảo hạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, trước đem giết hại Yến gia thiếu gia hung thủ giao ra. Để Yến gia chủ xử trí. Lão thất phu, ngươi khẩu khí còn thật không nhỏ. Đường Đại Nhĩ một cái bước xa xông lên, ta đến kiểm nghiệm một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trong chớp mắt, Đường Đại Nhĩ quyền ảnh tới gần, giống như cuồng thú, hung mãnh vô cùng, đánh phía Hướng Kính Thu. Hướng Kính Thu đồng tử vừa thu lại, hai chân kẹp lấy, tuấn mã hí dài, hô lui lại, gần như đồng thời, Hướng Kính Thu một nhảy xuống ngựa, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, sáng như tuyết đao quang, chói mắt lóa mắt, vạch một cái mà qua. Hưu! Nhanh, chuẩn, hung ác. Hướng Kính Thu đao, trải qua thiên truy bách luyện, là trên chiến trường đao giết người, không có bất kỳ cái gì một tia lạ mắt, đao đao trực tiếp muốn hại. Đường Đại Nhĩ thân thể nhanh chóng lóe lên, trong nháy mắt lại vung ra sắc bén thế công. Hai người ánh mắt đồng thời lướt qua một vệt dị sắc, hiển nhiên ngay từ đầu đều đánh giá thấp đối thủ. Hảo tiểu tử, ta nói chỉ bằng chỉ là sáu người, như thế nào đối phó được rất nhiều yến gia cường giả, nguyên lai, vậy mà có giấu một tên bất phàm thiên kiêu. Hướng Kính Thu cười to, chiến ý càng nồng nặc. Nơi xa, tiếng vó ngựa âm từ xa mà đến gần. Thiếu gia, La Phong bọn họ, liền ở tại phía trước tửu lâu. Trên lưng ngựa, thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, ngậm lấy ôn hòa nụ cười, nghĩ không ra, bọn họ đến bây giờ mới đi ngang qua Hổ Châu, ta thế nhưng là chờ bọn hắn rất lâu. Đột nhiên, Tô Hoang lông mi vẫy một cái, hả? Phía trước chuyện gì xảy ra? Thấy rõ thoải mái liền đến. Hướng Kính Thu là kéo đứt bốn đạo gông xiềng võ giả, mãnh hổ quân đoàn một viên đại tướng, chinh chiến sa trường, trường đao trong tay, uống máu vô số. Cánh tay hắn vung đao ở giữa, một cổ nồng đậm sát khí tùy theo mà xuất hiện, có thể chấn nhiếp linh hồn. Dù là bây giờ thân là Nguyên Thành thành chủ, Khả Vũ sắp xuất hiện thân thể Hướng Kính Thu, chinh chiến sa trường sát khí, không giảm chút nào. Nhưng mà, giờ này khắc này, Hướng Kính Thu trong lòng tràn đầy rung động, đối thủ của hắn chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng cũng kéo đứt bốn đạo gông xiềng, mà lại, trên thực lực, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn. Oanh! Hai người đại chiến. Có thể từ từ, Đường Đại Nhĩ đã chiếm thượng phong. Một bên Yến Cung Tuấn khuôn mặt âm trầm xuống, ánh mắt lóe ra tinh mang. Phía sau, không có người chú ý tới Tô Hoang đến. Thiếu gia. Bên cạnh trung niên võ giả thấp giọng mở miệng. Trước hết để cho Hướng Kính Thu tên kia ăn chút thiệt thòi. Tô Hoang mỉm cười nói, thật lớn mật, vậy mà xuất lĩnh mãnh hổ quân đoàn, đến vây giết bằng hữu của ta. Hắn nhưng không biết, mấy ngàn lang yên quân, đều không cách nào đem bọn hắn cầm xuống. Đang khi nói chuyện, Hướng Kính Thu bị Đường Đại Nhĩ nhất quyền đánh bay ra ngoài, cước bộ lảo đảo, lui lại một khoảng cách về sau, mới miễn cưỡng đứng lại. Ngẩng đầu lên, thần sắc tràn đầy khó có thể tin, hắn là kinh nghiệm sa trường, thân kinh bách chiến đại tướng, lại bị một tuổi trẻ người dễ dàng như vậy đánh bại. Lợi hại! Hướng Kính Thu nhìn qua Đường Đại Nhĩ, thần sắc khôi phục như thường, xem ra, ngươi là muốn đi tham gia Tử Thần Cung khảo hạch thiên kiêu. Đường Đại Nhĩ cũng không phủ định. Ta đem thực hiện ta hứa hẹn. Hướng Kính Thu trầm giọng mở miệng, các ngươi trong sáu người, trừ thương tổn yến gia thiếu gia hung thủ, bên trong một người, có thể yên ổn rời đi. Tướng bên thua, còn dám phát ngôn bừa bãi. Đường Đại Nhĩ lông mi nhếch lên, lạnh giọng mở ra miệng, chúng ta muốn đi, chỉ bằng các ngươi, cũng ngăn được. Hướng Kính Thu cười ha ha, đôi mắt có sát khí tràn ngập, ẩn chứa mãnh liệt tự tin, các ngươi như có thể xông phá mãnh hổ quân đoàn vòng vây. Ta Hướng Kính Thu, dám đưa lên trên cổ đầu người. Khẩu khí không nhỏ. Đường Đại Nhĩ trong mắt vừa mở. Như vậy, ngươi trước đem đầu mình trảm xuống đây đi. Một thanh âm vang lên, mãnh hổ quân đoàn chúng tướng phía sau, tiếng vó ngựa vang lên, khi nhìn thấy người đến thân phận thời điểm, mãnh hổ quân đoàn rất nhiều tướng sĩ nhao nhao né tránh. Ánh mắt mọi người cũng đều nhao nhao địa trông đi qua. Hướng Kính Thu khuôn mặt không khỏi biến đổi, vội vàng bước đi lên đi. Hai tay chắp tay, thuộc hạ Hướng Kính Thu, bái kiến thiếu chủ. Tô Hoang khuôn mặt lạnh lùng, nhàn nhạt liếc liếc một chút Hướng Kính Thu, trong mắt ngươi, còn có ta vị thiếu chủ này sao? Hướng Kính Thu chấn động trong lòng, ngẩng đầu không hiểu nhìn lấy Tô Hoang. Tô Hoang sụ mặt, ngữ khí băng lãnh, ta mời mấy cái vị bằng hữu đến đây Hổ Châu làm khách, lại không nghĩ rằng, bọn họ lại sẽ tao ngộ ta Tô Môn mãnh hổ quân đoàn bao vây. Hướng Kính Thu, ngươi đây là muốn hãm ta tại hạng gì tình trạng? Vừa nói xong, mọi người biến sắc. Riêng là một bên Yến Cung Tuấn, trước mặt kịch liệt biến ảo lên, ngầm cầm thật chặt quyền đầu. Mấy người kia, vậy mà, là Tô Môn thiếu chủ bằng hữu. Kết quả này, để Yến Cung Tuấn vô pháp tiếp nhận. Tối nay hắn vì nhi báo thù, không tiếc thỉnh cầu mãnh hổ quân đoàn, không cho đối phương bất luận cái gì một điểm đào vong cơ hội, thật tình không biết. Đối phương biểu hiện vậy mà như thế cường thế, mà lại còn kinh động Tô Môn thiếu chủ. Người tới là Tô Hoang, Tô Môn thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên kiêu. Tô Môn tại Hổ Châu địa vị tương đương với Tùng Châu Tư Mã Thế Gia. Hổ Châu mãnh hổ quân đoàn liền chưởng khống tại Tô Môn trong tay, Hướng Kính Thu tự nhiên không dám đối Tô Hoang bất kính. Giờ phút này toàn thân cũng là một cái giật mình, chợt ngẩng đầu cười khổ, thuộc hạ cũng không biết bọn họ là thiếu chủ bằng hữu. Tô Hoang mặt lạnh lấy, tung người xuống ngựa, đi về phía trước, ánh mắt nhìn về phía La Phong, khuôn mặt mới toát ra vẻ mỉm cười. La huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hướng Kính Thu càng thêm giật mình, hắn vốn cho rằng Tô Hoang bằng hữu hẳn là đánh bại hắn cái lỗ tai lớn thiếu niên, nghĩ không ra thiếu chủ cái thứ nhất chào hỏi đúng là một người khác. Hướng Kính Thu không khỏi nhìn nhiều La Phong, càng xem càng là cảm giác nhìn không thấu, trong lòng thất kinh. Ha ha, Tô Hoang, các ngươi Hổ Châu mãnh hổ quân đoàn khí thế xác thực hung mãnh, không chút nào kém cỏi hơn Tùng Châu Lang Yên quân a. Đường Đại Nhĩ cười nói, nếu như không phải lão đại đã sớm biết Tô Môn cùng mãnh hổ quân đoàn quan hệ, tối nay liền sẽ không là cục diện này. Phán quan thanh âm bình thản mở miệng. Tô Hoang quay đầu lại, dương mắt lạnh lẽo Hướng Kính Thu, ngươi cho rằng nương tựa theo chỉ là 300 nguyên thành mãnh hổ quân đoàn liền có thể coi trời bằng vung? Ta đến nói cho ngươi, tối nay nếu như không phải ta kịp thời đuổi tới, Hướng Kính Thu, ngươi đem hại chết 300 mãnh hổ quân đoàn tướng sĩ. Vừa nói xong, Hướng Kính Thu trong lòng mãnh liệt địa chấn động, ánh mắt toát ra khó có thể tin. Tính toán, việc này cùng Hướng tướng quân không quan hệ, hắn cũng không biết ngươi ta là bằng hữu. La Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Yến Cung Tuấn, mà lại, tối nay muốn giết ta người, cũng không phải là Hướng tướng quân. Yến Cung Tuấn thần sắc bình tĩnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hoang quát lớn. Hướng Kính Thu không dám giấu giếm, đem sự tình một năm một mười địa nói ra. Thương tổn ngươi Yến gia thiếu gia, liền không tiếc mượn nhờ mãnh hổ quân đoàn chi thế, đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Tô Hoang ánh mắt càng lạnh lẽo, nguyên thành Yến gia, muốn một tay che trời sao? Nghe vậy, Yến Cung Tuấn thân thể run lên, sắc mặt hơi trắng bệch, không dám. Hắn chỉ là nhất thành bá chủ, có thể Tô Môn là Hổ Châu quyền uy, song phương không thể so sánh. Cái gọi là Yến gia thiếu gia ở ngoài thành đồng bằng muốn đem huynh đệ chúng ta làm con mồi bắn giết, chúng ta tha cho hắn không chết đã là vô cùng nhân từ nương tay. Đường Đại Nhĩ không quan tâm địa kêu la nói ra, các ngươi nếu là không phục có thể đến chiến. Đường Đại Nhĩ toàn thân đều tràn ngập hiếu chiến thừa số. Bất quá Tô Hoang xuất hiện đã định trước tối nay sẽ không lại xuất hiện chiến đấu. Hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Tô Hoang dương mắt lạnh lẽo Yến Cung Tuấn. Yến Cung Tuấn toàn thân rất nhỏ địa run rẩy, tầm mắt chỗ sâu bôi qua một tia không cam lòng. Còn có biệt khuất. Hắn đường đường nguyên thành Yến gia gia chủ, lại muốn hướng mấy cái miệng còn hôi sữa gia hỏa xin lỗi. Yến Cung Tuấn chỉ hận, đối phương vậy mà dẫm nhầm cước chó, kết giao Tô Môn thiếu chủ. Một lát, Yến Cung Tuấn hít sâu một hơi, cắn răng nói ra, Tô thiếu gia, bọn họ làm tổn thương ta, ta vì con ta ra một hơi, cũng không gì đáng trách đi, đã bọn họ là Tô thiếu gia bằng hữu, ta lập tức đi là được. Xin lỗi. Tô Hoang ngữ khí bình tĩnh, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng. Yến Cung Tuấn thân thể chấn động, quyền đầu vô ý thức một nắm. Tô Hoang cười lạnh một tiếng, Yến Cung Tuấn, người chánh thức có mắt không trồng. Người cho rằng, ta để ngươi xin lỗi, rất ủy khuất ngươi sao? Tô Hoang trong lúc đó tăng lên âm điệu, một cái tại Tùng Châu, nổi giận kéo đứt sáu đoạn gông xiềng dị thú vương giả thiên kiêu. Một cái độc cản ngàn vạn Lang Yên quân, toàn thân trở ra thiên kiêu. Một cái khiến thiên nữ phong sụp đổ, lạc thần điện gặp nạn thiên kiêu. Tô Hoang từng bước ép sát, để ngươi hướng hắn nói xin lỗi, ủy khuất ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.